Vạn Cổ Thần Đế chương 2170 tới chương 2184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong đình, Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần chìm vào trầm mặc, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Trải qua hồi lâu, Ân Nguyên Thần khẽ thở ra một hơi, nói, hay là không nên nói những chủ đề nặng nề này, không bằng chúng ta tâm sự Diệu Thiên công tử. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức bật cười, nói, Ân huynh đối với Diệu Thiên công tử hiểu bao nhiêu? Nếu không, Trương huynh ngươi nói trước đi, người đối với Cửu Thiên Huyền Nữ đến cùng là một loại tình cảm gì? Đừng nhìn ta, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra quan hệ của các ngươi rất có vấn đề. Diệu Thiên công tử cao điệu truy cầu Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là chuyện huyên náo toàn thành đều biết. Ân Nguyên Thần trên khuôn mặt anh tuấn kia hiện ra một đạo ý cười. Bằng hữu. Thật chỉ là bằng hữu. Bạn thân. Chỉ là bạn thân. Trương Nhược Trần nói, hồng nhan tri kỷ, như vậy hẳn là đủ chứ? Thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó cầu. Hồng nhan tri kỷ liền càng thêm khó được, Trương huynh, không cần thiết mất tri kỷ, bị thương hồng nhan. Ân Nguyên Thần ý vị thâm trường nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, nói, đối với Diệu Thiên công tử, ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Nghe ý tứ của Ân huynh, người này rất có vấn đề. Cửu Diệu thần quân anh minh thần võ, cái thế vô song, ở trung cổ thời kỳ cũng là chân thần được vạn giới tán thưởng, không biết bao nhiêu sinh linh bị hắn tinh phục. Thế nhưng, hậu đại của hắn chưa hẳn cũng quang minh lỗi lạc như vậy. Ân Nguyên Thần nói. Trương Nhược Trần nói thế nào? Ân Nguyên Thần lại không vội mà nói rõ, nói, ta hỏi lại Trương huynh một vấn đề, nếu như Diệu Thiên công tử là thật tâm hâm mộ Cửu Thiên Huyền Nữ, muốn theo đuổi nàng, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, thậm chí nguyện ý cố gắng hết sức thuyết phục thần của Thiên Quyền đại thế giới trợ giúp Côn Lôn giới, ngươi sẽ chúc phúc bọn hắn sao? Vấn đề này làm Trương Nhược Trần ngẩn người. Diệu Thiên công tử hình dạng, thiên phú, bối cảnh đều là nhất đẳng, nếu như còn có một trái tim chân thành, như vậy hoàn toàn xứng với Cửu Thiên Huyền Nữ. Thế nhưng, Trương Nhược Trần thật liền không có một tia khó chịu cùng không nỡ sao? Trương Nhược Trần à, Trương Nhược Trần, ngươi sao lại tham lam như thế, đều đã có Linh Hy, còn có Lạc Cơ không thể cô phụ, sao lại không chịu buông tay nạp Lan Đăng Thanh? Hồng Nhan gả làm người khác, nếu quả thật là một cái kết cục tốt, kỳ thật hẳn là chúc phúc. Trương Nhược Trần trong đầu nghĩ đến Linh Hy, lập tức sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc, tựa như đã làm sai chuyện gì. Hoặc là nói, đã làm sai quá nhiều chuyện. Ân Nguyên Thần thấy Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, cười lớn một tiếng, Trương Nhược Trần uy chấn vạn giới chư thiên, thế mà bị ta một câu hỏi đến thống khổ cùng xoắn xuýt như vậy, thật sự là quá thành công, ha ha. Vừa rồi chỉ là giả thiết mà thôi, Trương huynh sao lại tưởng thật? Nếu như trong lòng thật không bỏ xuống được, vì cái gì nhất định phải thành toàn người khác, mà không phải thành toàn chính mình? Ngươi không quả quyết, nói không chừng sẽ khiến mình thống khổ cả đời, để hồng nhan thương tâm một thế. Trương Nhược Trần thu hồi cảm xúc xa xút kia, chắp tay nhìn lên trời, thở dài, gia quốc thiên hạ cùng nhi nữ tình trường, cho tới bây giờ đều là không thể tách rời. Ngươi nói, 10 vạn năm trước trận chiến kia là chủ đề nặng nề, thế nhưng chuyện tình cảm lại làm sao không nặng nề? Giả thiết của ngươi thật ra là không thành lập. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là một người, mà là chín vị. Hồng Nhan tri kỷ của ta chỉ là một người trong chín vị kia. Diệu Thiên công tử muốn lại là cả chín. Có lẽ bản chất của mỗi một nam nhân đều đa tình như tuyết vô dạ, nhưng không phải chiếm hữu tất cả. Nói nhiều rồi, hay là nói một chút về Diệu Thiên công tử, hắn đến cùng là hạng người gì? Ân Nguyên Thần nói, theo ta được biết, Diệu Thiên công tử nhận được nhiệm vụ là vô luận như thế nào cũng phải mang Cửu Diệu thần lệ về Thiên Quyền đại thế giới. Chỉ bất quá, sau khi đi vào Côn Lôn giới, gặp được Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn mới thay đổi ý định. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ thay đổi ý định. Vô luận là Cửu Thiên Huyền Nữ hay là Nạp Lan Đăng Thanh người chủ đạo của các nàng, đều vô cùng mị lực. Ân Nguyên Thần nói, thế nhưng, mục đích của hắn cuối cùng vẫn là Cửu Diệu thần lệ. Trương Nhược Trần từng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đàm luận qua việc này, hiểu càng nhiều. Thủ đoạn theo đuổi của Diệu Thiên công tử cũng không phải là cao minh, ngược lại lấy sự giúp đỡ của Thiên Quyền đại thế giới để trao đổi Cửu Thiên Huyền Nữ, hoặc có thể nói là một loại bức hiếp và chiếm hữu. Cho nên, lúc trước hắn mới nói, giả thiết của Ân Nguyên Thần là không thành lập. Giống thủ đoạn của Diệu Thiên công tử, cũng coi là tình cảm thật, thì thiên hạ từ đây không còn hai chữ tình cảm có thể nói. Đương nhiên, thủ đoạn của Diệu Thiên công tử cũng rất hữu hiệu, bởi vì hắn nhìn đúng vị trí của Côn Lôn giới trong lòng Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu Côn Lôn giới thật đến nguy cơ sớm tối, Cửu Thiên Huyền Nữ không có lựa chọn khác, chỉ sợ chỉ có thể chọn hắn. Ân Nguyên Thần nói, Trương huynh nếu như đi tra một chút về Diệu Thiên công tử, liền sẽ phát hiện, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua công đức chiến trường. Bao gồm cả việc đi vào Côn Lôn giới, cũng không hề chủ động đi giết tu sĩ địa ngục giới. trong mắt tu sĩ có thân phận cao quý như hắn, nguy hiểm đến từ địa ngục giới vĩnh viễn sẽ không lan đến gần hắn. Hắn coi như không xuất thủ, cũng có những nhược giới biến thành công đức chiến trường kia, liều chết chém giết cùng địa ngục giới. Nói đến đây, Ân Nguyên Thần bực tức nói, quá nhiều người ở các giới của thiên đình sống an nhàn sung sướng, ánh mắt thiển cận, ham hưởng lạc, vậy những nhân kiệt vì thủ hộ thiên đình chiến tử trên công đức chiến trường kia, có cảm tưởng gì? Cuối cùng thì chế độ của thiên đình vẫn có vấn đề rất lớn. Dựa vào cái gì mà nhược giới đáng chết? Nếu là mạnh được yếu thua, vì sao còn muốn thành lập thiên cung? Chư thần đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu thật để những người như Diệu Thiên Công Tử lừa gạt cưới Cửu Thiên Huyền Nữ, đoạt lại Cửu Diệu Thần Lệ, trở thành đại công thần của thiên quyền đại thế giới, Trương Nhược Trần, ta sẽ khinh bỉ ngươi đầu tiên, là ngươi không làm, cổ vũ khí diễm của bọn hắn. Một tràng mắng này khiến Trương Nhược Trần vô cùng bất đắc dĩ. Ta quá kích động, thật xin lỗi. Bất quá, Trương huynh vì tu sĩ Côn Lôn giới có thể có đãi ngộ công bằng, có thể ban bố thánh chỉ, đối đầu với vạn giới chư cường. Vì sao lại không thể đối mặt với bản tâm của mình, là một kiếm khách nổi giận đùng đùng vì hồng nhan? Nếu ngươi không đi, chỉ bằng ta đi. Ta vẫn là có chút hâm mộ Cửu Thiên Huyền Nữ chính vị kỳ nữ này, ngươi hẳn sẽ chúc phúc ta chứ. Ha ha. Ân Nguyên Thần cười một tiếng, lập tức đi đến một bên đình, rải một nắm cánh hoa vào trong linh hồ. Lập tức, rất nhiều cá vọt lên trong hồ, nhảy cẩn giành ăn. Lời của Ân Nguyên Thần, Trương Nhược Trần cũng không coi là thật, lâm vào trầm mặc, tình cảm vẫn luôn là thứ hắn sợ phải đối mặt nhất, nhưng lại không thể không đối mặt. Bất quá, nếu thật có ngày đó mà Ân Nguyên Thần nói, có lẽ hắn thật sẽ vứt bỏ hết thảy, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Ân Nguyên Thần đổi sắc mặt. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lập tức nhìn thấy bầu trời vốn xanh thẳm như được tẩy rửa, giờ phút này lại biến thành màu máu. Nói cho đúng, là có một lượng lớn tinh thần huyết sắc treo trên chân trời, chiếu rọi bầu trời thành màu máu. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được, không gian chung quanh đã bị ngăn cách, hóa thành một mảnh tinh không tiểu thiên địa, còn phủ đệ của Ân Nguyên Thần thì giống như một hòn đảo nổi trong tinh không, lộ ra vô cùng nhỏ bé, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Hoa. Ngón tay Trương Nhược Trần chỉ ra, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm khí, lại chỉ tạo thành từng vòng gợn sóng trên không trung. Thật là một kiện không gian bảo vật cường đại, dù là đại thánh cũng khó mà đánh vỡ dễ dàng. Lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm này trong tình huống không hề hay biết, quả thực không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía bên hồ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hai bóng người chậm rãi đi tới từ ven hồ. Một người cao lớn uy vũ, một người tuấn mỹ thanh tú, Trương Nhược Trần đều không xa lạ gì. Diêm Vô Thần. Lòng Ân Nguyên Thần cảm thấy nặng nề. Không hề nghi ngờ, tất cả biến hóa ở đây đều có liên quan đến Diêm Vô Thần. Hắn không ngờ rằng Diêm Vô Thần lại xuất hiện ở Trung Ương Hoàng Thành, hơn nữa còn lặng yên không tiếng động đi vào địa phương của hắn. Trung Ương Hoàng Thành đề phòng nghiêm ngặt, thực khó có thể tưởng tượng Diêm Vô Thần đã chui vào bằng cách nào. Mà Trung Ương Hoàng Thành cường giả như mây, Diêm Vô Thần vì sao phải mạo hiểm chui vào? Lúc này, Ân Nguyên Thần xuất thủ, thu hết cá trong hồ, sợ những người bạn này gặp chuyện không may. Diêm Vô Thần có phải là một mình đi vào Hoàng Thành không? Hắn muốn làm gì? Làm thế nào mới có thể phá vỡ phong cấm không gian ở đây? Ân Nguyên Thần âm thầm tự hỏi trong lòng. Nhìn thế nào thì chuyện này cũng không đơn giản, nhất định phải mau chóng nghĩ ra phương pháp thoát thân. Điều duy nhất khiến Ân Nguyên Thần cảm thấy may mắn là Trương Nhược Trần đang ở bên cạnh hắn, hợp lực của hai người bọn họ, tự vệ cũng không thành vấn đề. Trương Nhược Trần khóa chặt ánh mắt lên người Diêm Vô Thần, hắn có thể cảm giác được Diêm Vô Thần trước mắt khác rất nhiều so với người hắn gặp ở Lạc Thủy, khí chất hoàn toàn tương phản, hẳn là thiện thân mà bà Nhược đã nói. Nếu so sánh, khí tức thiện thân của Diêm Vô Thần mạnh hơn ác thân nhiều. Nghĩ lại cũng bình thường, Diêm Vô Thần chỉ là tạm thời phân thành hai để tu luyện, tương lai sẽ còn dung hợp lại, thiện thân tự nhiên cần chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề trong lúc dung hợp. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức ác thân của Diêm Vô Thần. Thiện ác song thân đều đến, đủ thấy Diêm Vô Thần là kẻ đến không thiện. Lập tức, Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía người bên cạnh Diêm Vô Thần, không phải ai khác mà chính là Trì Côn Lôn đã mất tích một thời gian dài. Giống như Trì Khổng Nhạc, Trì Côn Lôn cũng đã lớn lên, càng lúc càng giống Trương Nhược Trần, so với trước kia, bớt đi vài phần non nớt. Giờ phút này, Trì Côn Lôn cũng đưa mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt lại lộ ra vô cùng phức tạp. Trước kia, hắn cừu thị Trương Nhược Trần, coi Trương Nhược Trần là đại cừu nhân sát hại phụ mẫu, một lòng muốn giết để báo thù. Nhưng Diêm Vô Thần lại nói cho hắn biết, Trương Nhược Trần chính là cha đẻ của hắn, Trì Giao Nữ Hoàng chính là mẹ đẻ của hắn, hắn không biết nên tin ai. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp kia của Trì Côn Lôn, Trương Nhược Trần trong nháy mắt hiểu ra, hắn chỉ sợ đã biết được chân tướng sự việc. Nhưng với tính cách của Trì Côn Lôn, Muốn nó tiếp nhận tất cả điều này, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần, thấy bản tọa ngươi có vẻ không hề kinh ngạc. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, nói, vì sao phải kinh ngạc? Ta vốn vẫn luôn chờ ngươi. Thú vị, Trương Nhược Trần, bản tọa thật sự rất bội phục ngươi, một thánh vương nhỏ bé lại dám đồng thời đắc tội thiên đình giới và địa ngục giới, đổi lại người khác, đã không biết chết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngươi vẫn có thể sống tốt, hết lần này đến lần khác gây phong vân ở công đức chiến trường. Diêm Vô Thần hơi có chút ý vị thâm trường nói. Dừng một chút, Diêm Vô Thần tiếp tục nói, lấy thân phận thánh vương mà chế định giới quy, từ xưa đến nay chỉ sợ khó tìm ra người thứ hai, người như ngươi ở lại thiên đình giới thật sự rất đáng tiếc, chi bằng gia nhập địa ngục giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể đạt được tất cả những gì ngươi mong muốn, không cần phải bó tay bó chân như bây giờ. Rõ ràng, Diêm Vô Thần đã nảy sinh lòng yêu tài, mặc dù đang ở phe đối địch, nhưng hắn lại vô cùng thưởng thức Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, người Diêm Vô Thần tung hoành rất nhiều công đức chiến trường, giết vô số tu sĩ thiên đình giới, không phải cũng vẫn sống tốt sao? Nói hay lắm, Trương Nhược Trần, tốc độ phát triển của ngươi vượt xa dự kiến của bản tọa, nhưng cũng khiến bản tọa vô cùng mừng rỡ, ngươi cũng biết, thời gian không có đối thủ tịch mịch đến mức nào. Diêm Vô Thần mở miệng, trong giọng nói lộ ra từng tia hưng phấn. Diêm Vô Thần tung hoành công đức chiến trường mấy trăm năm, dưới đại thánh đã không còn địch thủ, dù là tứ đại thiên vương của thiên cung liên thủ cũng chỉ có thể áp chế hắn. Hắn vẫn luôn khát vọng một đối thủ cường đại xuất hiện, có thể giúp hắn bước lên đỉnh phong cao hơn. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm Vô Thần, nói, kẻ mạnh luôn tịch mịch, nhưng ta rất hưởng thụ sự tịch mịch này. Ân Nguyên Thần nghe vậy hơi nghi hoặc, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần rõ ràng đã giao đấu một trận ở Lạc Thủy, thiên hạ đều biết, sao bây giờ lại cảm giác như bọn họ chưa từng giao thủ vậy? Ngươi chờ bản tọa, có phải là vì Trì Côn Lôn không? Bản tọa thật sự rất ngạc nhiên, ngươi và Trì Giao Nữ Hoàng đối địch như vậy, sao lại sinh ra một đôi nhi nữ Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc? Diêm Vô Thần nói. Lập tức, Diêm Vô Thần nhìn về phía Trì Côn Lôn, nói, tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất muốn gặp Trương Nhược Trần sao? Bây giờ đã được như ý nguyện, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi hắn ngay trước mặt? Trì Côn Lôn thấp giọng hỏi, lời hắn nói có phải là sự thật không? Chuyện đến nước này, Trương Nhược Trần nào còn nhẫn tâm lừa dối Trì Côn Lôn, gật đầu nói, đúng vậy. Nghe được câu trả lời xác thực này, mắt Trì Côn Lôn lập tức đỏ hoe, thân thể không tự chủ được run rẩy, cảm xúc lộ ra vô cùng kích động. Vì sao? Vì sao tất cả mọi người đều muốn gạt ta? Trì Côn Lôn gầm nhẹ. Tim Trương Nhược Trần rung động kịch liệt, hắn hoàn toàn hiểu được tâm tình của Trì Côn Lôn. Tự như trước đây Trì Giao nói cho hắn biết Huyết Hậu chính là mẹ đẻ của hắn, hắn cũng không thể nào tiếp thu được, rõ ràng đã sớm nhận định là kẻ địch trong lòng, làm sao có thể chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy? Chỉ có thể nói Trì Giao quá tàn nhẫn, vậy mà lại dựng nên lời nói dối như vậy để lừa gạt hai đứa trẻ vô tội. Diêm Vô Thần, thả Trì Côn Lôn, người muốn chiến thì ta chiến với ngươi, với thân phận của ngươi, sao phải làm khó một đứa bé? Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Diêm Vô Thần cười nhạt một tiếng, nói, bản tọa chưa từng làm khó hắn, ngược lại bản tọa đã cứu hắn từ tay Thương Tử Cự, còn chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, chỉ là tiểu gia hỏa này rất cố chấp, vẫn không chịu đáp ứng. Bất quá, bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại được bản tọa sẽ trả Trì Côn Lôn lại cho ngươi, thế nào? Diêm Vô Thần lộ ra vô cùng tự tin, dù ác thân của hắn từng chịu thiệt trong tay Trương Nhược Trần, và Trương Nhược Trần rõ ràng đã mạnh hơn so với khi đó, nhưng hắn vẫn không hề quan tâm Trương Nhược Trần vừa huy kiếm, Diêm Vô Thần chẳng những không sợ, ngược lại lộ vẻ hưng phấn trong mắt. Kim thân chín trượng sáu chấn động, phóng xuất huyết khí vàng óng bàng bạc. Song quyền luân động, Diêm Vô Thần đem lực lượng tự thân liên tục rót vào quyền sáu hai tay đang đeo. Lập tức, quyền sáu tách ra kim quang óng ánh, đại lượng chí tôn minh văn nổi lên, từng đạo chí tôn chi lực cường đại hiện ra từ trong quyền sáu. Trong chớp mắt, Diêm Vô Thần đã oanh ra trên trăm quyền liên tục, đầy trời là quyền ấn rộng rãi bàn bạc, như từng tòa thái cổ thần sơn, vượt qua thời không, xuất hiện trong phiến thiên địa này. Trên trăm đạo quyền ấn cùng thế giới kiếm khí đụng vào nhau, giống như trên trăm ngôi sao to lớn, đụng vào trong một tòa thế giới. Oanh! Không gian như pha lê, nhận trùng kích liền vỡ toái, hình thành phong bạo không gian tính hủy diệt, trực tiếp phá hủy sân nhỏ, phi hôi yên diệt. Dù tòa tinh không tiểu thiên địa này kiên cố vững chắc, giờ phút này cũng chấn động kịch liệt. Từng đạo vết nứt không gian lớn dày đặc trong tinh không, tựa như chỉnh thể muốn hỏng mất. Thế giới kiếm khí phá toái, nhưng cũng xoắn nát tất cả quyền ấn. Tiếp theo, vô số kiếm khí lăng lệ phóng thích, bao phủ Diêm Vô Thần. Trên mỗi đạo kiếm khí, có lạc ấn không gian, có thể không nhìn không gian cách trở, không gì không phá. Keng. Kiếm khí trảm trên kim thân Diêm Vô Thần, phát ra âm thanh kim thạch va chạm, nhưng không phá vỡ phòng ngự kim thân, vẹn vẹn lưu lại bạch ngấn nhàn nhạt. Diêm Vô Thần chắp tay trước ngực, trước người hiện chữ vạn Phật ấn, nở rộ Phật quang vô lượng, bất hủ bất diệt, từng vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán. Gợn sóng màu vàng đi qua, kiếm khí đều tiêu tán, lực lượng không gian cuồng bạo cũng bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, mảng lớn không gian nhuộm thành màu vàng, từng cây hoa sen màu vàng trống rỗng mọc ra, Phật âm không linh vang vọng toàn bộ thiên địa, trong hư không ẩn ẩn bày biện bỉ ngạn tịnh thổ vô tai vô kiếp, chư Phật ở trong đó, vĩnh sinh bất diệt. Sau một lát, tất cả kiếm khí đều tiêu tán vô tung, chữ vạn Phật ấn thu nhỏ, chui vào ngực kim thân cửu trượng lục diêm vô thần. Không hổ là kim thân pháp mạnh nhất Phật môn, quả nhiên kim cương bất hoại. Trương Nhược Trần không tiếc tán dương. Kiếm kia của hắn, dù là đại thánh tu thành bất hủ thánh khu, đều chưa hẳn dám chọi cứng, bất hủ thánh khu đều sẽ bị trảm phá, diêm vô thần lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Theo Trương Nhược Trần biết, dù tại Tây Thiên Phật giới, cũng chưa có người tu thành kim thân chính trượng sáu, pháp này quá cương mãnh bá đạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ tự thân hủy diệt. Từ xưa đến nay, người có thể tại thánh vương cảnh, tu luyện cửu trượng lục kim thân đến đại thành, đều đếm được trên đầu ngón tay. Ân Nguyên Thần ánh mắt ngưng trọng, nói nhỏ, diêm vô thần thật đáng sợ, sợ rằng cũng không nghĩ tới, hắn còn giữ lại ác chủ bài này. Cửu trượng lục kim thân là bí mật bất truyền Phật môn, diêm vô thần lấy được như thế nào? Mà lại, theo lý thuyết, dù đạt được phương pháp tu luyện, nhưng không có thủ đoạn đặc thù phụ trợ Phật môn, cũng hẳn là không cách nào tu thành, chẳng lẽ hắn đạt được cơ duyên nào đó tại Côn Lôn giới? Côn Lôn giới cũng có tồn tại Phật môn, lại truyền thừa đã lâu, cùng Tây Thiên Phật giới có quan hệ thiên ti vạn lũ. Trước đó, chưa từng nghe nói diêm vô thần tu luyện Phật pháp, dù bị Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung truy sát, diêm vô thần cũng chưa từng triển lộ cửu trượng lục kim thân. Bởi vậy có thể phỏng đoán, rất có thể diêm vô thần chính thức tu luyện thành công cửu trượng lục kim thân sau khi đi vào Côn Lôn giới. Lập tức, Ân Nguyên Thần nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt phục hiện kinh hãi, nói, kiếm pháp đáng sợ như vậy, dù là đại thánh, hẳn là đều khó tu thành, cảnh giới kiếm đạo của hắn, không ngờ đạt tới tình trạng cao thâm như vậy. Hắn biết thành tựu trên kiếm đạo của Trương Nhược Trần kinh người, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến vậy. Ân Nguyên Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần cường hoành, đổi lại là hắn, coi như không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ có cửu trượng lục kim thân của Diêm Vô Thần mới có thể chọi cứng, mà hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Nhược Trần, người cũng tiếp bản tọa một quyền. Diêm Vô Thần chân đạp hư không, hoành kích ra một quyền không chút hoa mỹ. Hoa! Vạn thiên kim quang bắn ra từ thể nội Diêm Vô Thần, ngưng tụ thành thần Phật cao tới ngàn dặm, dáng vẻ trang nghiêm, cũng oanh ra một quyền. Oanh! Kim quang xuyên thủng hư không, vỡ nát hết thảy, sinh sinh đánh ra khu vực chân không tăm tối. Cẩn thận! Trì Côn Lôn mặt lộ vẻ lo âu, không tự chủ được la lên. Trong cảm nhận của hắn, lúc này Diêm Vô Thần đơn giản tựa như thần Phật chí cường giáng thế, quỳ thể trấn áp hết thảy kia, khiến tâm thần hắn rung động. Đối mặt Diêm Vô Thần như vậy, hắn không biết Trương Nhược Trần còn có thể đối kháng hay không, nhưng vô luận thế nào, đều không hy vọng Trương Nhược Trần vì vậy mà thụ thương. Dù mưa to gió lớn đánh tới, Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, huy động thần kiếm trong tay, vô số ấn ký thời gian bày biện, trải rộng tinh không, cùng thần kiếm cộng minh. Trong chớp mắt, một mảnh lĩnh vực hư thời gian cấu trúc thành hình, khiến tốc độ thời gian trôi qua của một khu vực lớn xuất hiện biến hóa cực lớn, thời không tự như lâm vào đứng im. Một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, khiến không người nào thấy rõ. Răng rắc. Quyền ấn đáng sợ Diêm Vô Thần oanh ra vỡ ra, bị chém thành hai nửa, tiếp theo tán loạn. Lúc này, Diêm Vô Thần đã đến gần, hóa quyền là chưởng, chậm rãi đánh ra. Bàn tay hắn trở nên vô cùng to lớn, che đậy thiên địa, mang theo vô địch chi thế, trấn áp Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, sau lưng Diêm Vô Thần, Phật quốc màu vàng trở nên ngưng thực hơn, tựa hồ thật muốn từ hư không giáng lâm đến trong hiện thực. Trong Phật quốc, 3000 chân Phật ngồi xếp bằng, tiếng tụng kinh không ngừng, gia trì Phật lực vô tận trên thân Diêm Vô Thần, khiến uy thế đại thủ che trời không ngừng tăng cường, hải trăng bát sao đều dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, thể nội hiện hỗn độn khí ngũ hành bàn bạc, ngưng tụ thành một tòa thế giới khổng lồ, cực kỳ ngưng thực, cùng thế giới chân thật độc nhất vô nhị. Tòa thế giới này diễn hóa bằng tốc độ kinh người, quy tắc thời gian, quy tắc không gian và quy tắc ngũ hành xen lẫn trong đó, địa phong thủy hỏa chấn động không thôi. Mượn đế hoàng thần xích ngộ 72 ngày, ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần đã chân chính đạt đến viên mãn, tiến thêm một bước, liền có thể lấy nhục thân thành tựu đại thánh. Thế giới hỗn độn đường kính vượt qua ngàn dặm, đằng không mà lên, đụng vào đại thủ che trời đè xuống. Phanh. Thế giới hỗn độn chấn động kịch liệt, lại vững vàng ngăn cản đại thủ che trời, để nó không thể tiếp tục rơi xuống. Chữ vạn Phật ấn biến mất lúc trước, hiện lên trên đại thủ che trời, phóng thích lực lượng trấn thế vĩ ngạn. Trương Nhược Trần bỗng ngẩng đầu, thần kiếm trong tay huy động, chém ra kiếm mang thực chất thập tự giao nhau. Kiếm mang thập tự này ẩn chứa sắc bén cực hạn, hời hợt liền chém rách không gian đã bị trấn áp đến ngưng cố, xuyên thấu tầng tầng, chém vào trong hư không tối tăm cực sâu. Keng. Chữ vạn Phật ấn nhận trảm kích, lúc này phai nhạt, liền ngay cả đại thủ che trời đều chấn động, tiếp theo vụt nhỏ lại. Trong mắt Diêm Vô Thần hiện vẻ mặt ngưng trọng, giao thủ đến bây giờ, hắn phát hiện, chính mình đúng là hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của Trương Nhược Trần, không thể xác minh cực hạn của Trương Nhược Trần ở đâu. Cửu trượng lục kim thân của hắn tuyệt đối cường đại, coi như là bất hủ đại thánh bình thường, chỉ sợ đều không chịu nổi một quyền của hắn, bất hủ thánh khu đều sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đối với Trương Nhược Trần, lại căn bản không có cách chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nếu như không phải bởi vì tu thành cửu trượng lục kim thân, không thể nói trước đã bị Trương Nhược Trần gây thương tích. Diêm Vô Thần không thể không thừa nhận, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng này, Trương Nhược Trần tăng lên, quả thực lớn xa hơn hắn. Diêm Vô Thần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, kiếm đạo đại viên mãn, tăng thêm kiếm pháp cường đại như thế, đơn thuần kiếm đạo, dưới đại thánh, đã không ai có thể so sánh ngươi, dù là những kiếm đạo chi thần phong hoa tuyệt đại trong lịch sử, tại ngang nhau cảnh giới, cũng sẽ không ưu tú hơn ngươi. Có thể tùy tâm sở dục đem không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo kết hợp cùng kiếm đạo, Trương Nhược Trần, nếu để ngươi tiếp tục tu luyện, tương lai có lẽ thật có thể sánh vai thậm chí siêu việt tu di thánh tăng. Xem ra, sau một trận chiến của ngươi cùng ác thân Lạc Thủy, ta không nên cho ngươi nhiều thời gian trưởng thành như vậy. Trương Nhược Trần lộ ra bình tĩnh thông dong, nói, Diêm Vô Thần, dù ngươi tu thành cửu trượng lục kim thân, kim cương bất hoại, chỉ dựa vào thiện thân, vẫn không làm gì được ta, làm gì lãng phí thời gian, để ác thân ngươi xuất thủ một lượt đi. Nghe đối thoại của hai người, Trì Côn Lôn cùng Ân Nguyên Thần đều lộ vẻ nghi hoặc, có chút không biết rõ tình huống. Thiện thân, ác thân, chẳng lẽ còn có hai Diêm Vô Thần? Đến ngày nay, tu hành của bản tọa đã gần viên mãn, cũng nên đến lúc dung hợp song thân. Có thể gặp được đối thủ cường đại như ngươi trước khi thành tựu đại thánh cảnh, bản tọa thật cao hứng. Diêm Vô Thần cười nhạt. Theo tiếng nói hắn rơi xuống, tinh không huyết sắc chấn động, không gian nổi lên gợn sóng, một thân ảnh khôi ngô cao lớn đột nhiên hiện ra, sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống tất cả mọi người. Người này dáng dấp giống Diêm Vô Thần như đúc, trên thân tản mát khí tức tà ác không gì sánh được, giống như ngưng tụ thể hết thảy tà ác giữa thiên địa, những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều biến thành màu đen kịt. Lại một Diêm Vô Thần. Trì Côn Lôn cùng Ân Nguyên Thần đều lộ vẻ kinh ngạc. Ân Nguyên Thần quan sát tỉ mỉ Diêm Vô Thần mới xuất hiện này, trong mắt lóe minh ngộ, nói, thế nhân đều cho là Diêm Vô Thần hỉ nộ vô thường, thường xuyên rơi vào tà ác, liền ngay cả thuộc tính lực lượng đều phát sinh cải biến. Nguyên lai, mọi người nhìn thấy, căn bản không phải là cùng một Diêm Vô Thần. Không hề nghi ngờ, người đánh với Trương Nhược Trần tại Lạc Thủy, chính là Diêm Vô Thần mới xuất hiện này. Bí pháp phân hóa thân thể không phải là không có, tỉ như trên Thái Ất Thần Công bản, Tam Thi Luyện Đạo có thể chia tự thân làm ba. Nhưng Ân Nguyên Thần có thể nhìn ra, thiện ác song thân của Diêm Vô Thần, cùng Tam Thi Thân có khác biệt về bản chất. Tam Thi Thân chỉ có thể phân hóa ngắn ngủi, không thể độc lập tồn tại thời gian dài, lại tư tưởng thống nhất. Mà thiện ác song thân của Diêm Vô Thần thì giống như hai cá thể đơn độc, tính cách, lực lượng, thủ đoạn đều hoàn toàn khác biệt. Một Diêm Vô Thần đã có thể đánh ngang lực lượng với Trương Nhược Trần, thêm một người nữa, Trương Nhược Trần còn có phần thắng sao? Ân Nguyên Thần không khỏi lo lắng. Hai Diêm Vô Thần liền xem như tứ đại thiên vương thiên cung đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chiến lực bọn hắn kết hợp lại, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Ác thân Diêm Vô Thần cười lạnh, nói, Trương Nhược Trần, chúng ta lại gặp mặt, thực lực của ngươi có thể tăng lên lớn như vậy, ngược lại không làm bản tọa thất vọng. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được, lực lượng ác thân cũng tăng lên trên diện rộng, dù không kịp thiện thân, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Hai bộ thân thể đều tu luyện đến cực hạn nhiều loại đạo bao quát không gian và bản nguyên, không biết dung hợp sẽ phát sinh thuế biến lớn như thế nào. Dựa theo bà Nhược nói, một khi song thân dung hợp, Diêm Vô Thần liền có thể tu luyện pháp cấm kỵ Phật môn kia đến viên mãn, đạt tới đỉnh phong chân chính, thành tựu truyền kỳ. Trương Nhược Trần, như ngươi mong muốn, bản tọa lợi dụng trạng thái đỉnh cao nhất, đánh với ngươi một trận. Diêm Vô Thần thiện thân nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã thu hồi cửu trượng lục kim thân, đồng thời thu hồi không gian thánh tướng và bản nguyên thánh tướng vào thể nội, cùng ác thân xa xa liếc nhau. Sau một khắc, cả hai đồng thời kết xuất ấn quyết kỳ dị, thể nội phân biệt hiện cực minh Diêm La khí và cực ám Diêm La khí bàn bạc. Bá. Hai Diêm Vô Thần tề động, thần hóa lưu quang và chạm đến cùng một chỗ. Oanh. Một cổ lực lượng khủng bố đến cực điểm bắn ra, khuếch tán về bốn phương tám hướng, giống như núi lửa yên lặng ức vạn năm, đại bạo phát lúc này. Loại va chạm này so với hai viên tinh thần khổng lồ chạm vào nhau còn đáng sợ hơn, ẩn ẩn có diệt thế chi uy. Cực minh Diêm La khí và cực ám Diêm La khí quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau tương dung, âm dương bổ sung, thành tựu hỗn nguyên vô cực. Trong khoảnh khắc, Diêm La khí hoàn toàn mới sinh ra đời, hiện màu xanh mực, mang theo khí tức hỗn độn, giống như nguồn gốc từ lúc thiên địa sơ khai. Đây là hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí trong truyền thuyết Diêm La tộc, có vô tận biến hóa và diệu dụng, từ xưa đến nay chưa có người tu thành. Soạt. Một dòng sông tạo thành hoàn toàn bằng quy tắc thánh đạo xông ra từ hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí, trùng trùng điệp điệp, giống như thần long xuất thế. Trong con sông này, có ròng rã 100 triệu đạo quy tắc thánh đạo, mỗi đạo đều ngưng thực không gì sánh được, tản mát khí tức bất hủ nồng đậm, cao hơn rất nhiều bất hủ đại thánh. 100 triệu đạo quy tắc thánh đạo, làm sao có thể? Ân Nguyên Thần mở to mắt, không thể tin những gì mình nhìn thấy. Số lượng quy tắc có khả năng tu ra của Thánh Vương cảnh, cực hạn là 100 triệu đạo, có thể người chân chính đạt tới, chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xưa. Ít nhất, gần 100.000 năm, chư thiên vạn giới đều không có tuyệt thế kỳ tài tu luyện ra 100 triệu đạo quy tắc thánh đạo tại Thánh Vương cảnh. Tu luyện ra 100 triệu đạo quy tắc thánh đạo, đại biểu cho đạt đến cảnh giới viên mãn không tì vết tại Thánh Vương cảnh, cái này so với tu luyện một loại đạo đơn nhất đến đại viên mãn, khó khăn hơn gấp trăm lần. Tiếp theo, Ân Nguyên Thần xem xét cẩn thận dòng sông quy tắc, càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Diêm Vô Thần đúng là muốn tu luyện 10 loại thánh đạo bên trong đến cảnh giới đại viên mãn. Ở trong đó, bao quát không gian chi đạo và bản nguyên chi đạo. Người bình thường muốn tu luyện một loại thánh đạo đến đại viên mãn, đều muôn vàng khó khăn. Diêm Vô Thần đạt tới thánh đạo viên mãn, lại đạt đến 10 loại, lại bao quát hai loại hằng cổ chi đạo, đây là khái niệm gì? Liền xem như truyền đi, chỉ sợ không có ai tin tưởng âm dương thái cực đồ án chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra kiếm ý cực kỳ đáng sợ, bao phủ toàn bộ tinh không tiểu thiên địa, chăm chú khóa chặt khí cơ Diêm Vô Thần. Khí thế bản thân Trương Nhược Trần liên tục tăng lên, đem kiếm ý tự thân cùng trăm vạn đạo kiếm đạo quy tắc, tất cả đều rót vào trong âm dương thái cực đồ án, để thôi phát ra uy năng mạnh nhất của âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Ân Nguyên Thần âm thầm thở dài một hơi, nói nhỏ, nguyên lai Trương huynh còn có ác chủ bài như vậy, bây giờ không gian phong cấm đã phá, ngược lại là có hy vọng đem Diêm Vô Thần lưu lại. Theo hắn nghĩ, giờ phút này, cường giả trong hoàng thành, tất nhiên đã cảm giác được động tĩnh bên này, Diêm Vô Thần coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng vô số cường giả một phương thiên đình giới đối kháng. Trì Giao nữ hoàng tích huyết kiếm sao? Kiếm trận không tệ. Ánh mắt Diêm Vô Thần thận trọng. Khí tức Trương Nhược Trần hoàn toàn cùng âm dương thái cực đồ án kết hợp, tự như trở thành một cái chỉnh thể, kiếm trận có thể theo tâm ý hắn vận chuyển. Sau khi tu thành kiếm thập, cảm ngộ của Trương Nhược Trần đối với âm dương lưỡng nghi kiếm trận, không thể nghi ngờ là càng thêm khắc sâu, nhất là hắn tìm hiểu ra tầng cảnh giới thứ 6, càng có thể làm cho kiếm trận sinh ra biến hóa khó nói nên lời. Âm dương lưỡng nghi kiếm, sinh tử đoạt tạo hóa. Tay Trương Nhược Trần đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Bá. Âm dương thái cực đồ án chấn động kịch liệt, một đạo kiếm mang vạch phá thiên địa, giữa trời trấn áp xuống. Diêm Vô Thần khẽ hừ một tiếng, Tử Vong Thiên Thư trên đỉnh đầu lật qua lật lại, bay ra đại lượng huyền quang đáng sợ, đón lấy từng đạo kiếm mang. Một kiếm phá vỡ huyền quang. Kiếm mang trực tiếp cùng Tử Vong Thiên Thư đụng vào nhau, đem Diêm Vô Thần bổ đến rơi vào trên mặt đất. Đáng tiếc, không thể phá vỡ thiên thư. Diêm Vô Thần bạo hừ một tiếng, thôi động quyền sáu cấp bậc chí tôn thánh khí, điều động trăm vạn đạo quyền đạo quy tắc, thi triển ra quyền pháp cường tuyệt bá đạo không gì sánh được. Một đạo quyền ấn thật lớn oanh ra, chật ních toàn bộ thiên địa, như muốn xuyên qua toàn bộ tinh hà vũ trụ, không có lực lượng nào có thể ngăn cản. Phanh. Quyền ấn trực tiếp oanh kích ở trên âm dương thái cực đồ án, lực lượng vô địch phóng xuất ra không chút giữ lại. Dù là mảnh không gian này vẫn còn nửa phong cấm trạng thái, không gian chung quanh quyền ấn vẫn như cũ là phá toái ra, vô số mảnh vỡ không gian bay múa. Có thể mặc cho nó trùng kích như thế nào, âm dương thái cực đồ án thủy chung vững chắc không gì sánh được, không có chút dấu hiệu tán loạn, ngược lại là chậm rãi ma diệt lực lượng ẩn chứa trong quyền ấn. Liên đới không gian phá toái cũng bị trấn áp lại, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Diêm Vô Thần, người cũng chỉ có chút lực lượng ấy sao? Trương Nhược Trần hai tay mở ra, một tay chưởng thời gian, một tay nắm không gian, song kiếm đại biểu sống và chết, cũng vây quanh hắn. Còn sớm đây. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn không gì sánh được, từ trong Tử Vong Thiên Thư đi ra, trên thân tản mát ra thần uy mênh mông, sinh tử huyền quang quanh quẩn ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một phương luân bàn, hiện lên hắc bạch chi sắc, sinh tử chi lực chuyển hóa không thôi, sinh tử tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hai người đều chưởng sinh tử. Bất quá, đạo thân ảnh từ trong Tử Vong Thiên Thư đi ra kia, cũng không phải là chân thân, vẻn vẹn một đạo ấn ký thần linh lưu lại ngày xưa, hiển hiện ra lúc này. Vị thần linh kia vô cùng cường đại, từng tu luyện ra hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí, vô địch tại thế, lưu lại uy danh hiển hách. Tuy nói chỉ là một đạo ấn ký, nhưng là sinh động như thật, tự như chân thân vượt qua dòng sông thời gian, từ thời đại xa xôi không gì sánh được, giáng lâm đến đương thời. Thân ảnh vĩ ngạn ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi giơ tay lên, một chỉ điểm ra. Sinh tử chi lực động lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hời hợt điểm kích ở trên âm dương thái cực đồ án. Lập tức, âm dương thái cực đồ án chấn động, kiếm trận vận chuyển, đúng là xuất hiện từng tia trì trệ. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, hai tay nhanh vô cùng kết xuất đạo đạo ấn quyết, đem đại lượng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc rót vào trong kiếm trận. Trong lúc nhất thời, kiếm trận diễn sinh ra càng nhiều biến hóa, không gian lĩnh vực cùng thời gian lĩnh vực đồng thời hiển hóa, cải biến hình thái không gian cùng tốc độ thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển tế ra, hình thành huyền diệu đa nguyên không gian, bao phủ hướng vùng huyết vân trì Côn Lôn chỗ. Hắn không xác định Diêm Vô Thần còn có ác chủ bài gì, vì lý do ổn thỏa, hay là trước đem trì Côn Lôn cứu ra. Nhưng mà, ngay tại thời không bí điển sắp tiếp cận trì Côn Lôn, trì Côn Lôn lại là hư không tiêu thất vô tung, bị sát na na di đến bên người Diêm Vô Thần. Giam cầm trì Côn Lôn tại trong không gian lĩnh vực tự thân, Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần, muốn cứu đi trì Côn Lôn, chờ ngươi chân chính đánh bại bản tọa lúc lại nói. Theo tiếng nói Diêm Vô Thần rơi xuống, tình không tiểu thiên địa bỗng co vào, hóa thành một viên viên cầu huyết sắc, rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo, Diêm Vô Thần hiển hóa ra cửu trượng lục kim thân, phóng lên tận trời. Ở phía sau hắn, hiện ra đầy trời Phật ảnh, tiếng tụng kinh vang vọng bầu trời, rung chuyển lòng người. Bá! Diêm Vô Thần hóa thành một vệt kim quang, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo trưởng ấn xuất hiện, mỗi một đạo đều cực kỳ cương mãnh bá đạo, giữa thiên địa, khắp nơi đều đang dập dần lấy gần sóng màu vàng. Trong một tòa thánh phủ lịch sự tao nhã, Từ Hàng tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, cửu trượng lục kim thân, Di Đà trưởng, là ai? Thân là nhân vật lãnh tụ Phật môn, đối với Phật môn Pháp, Từ Hàng tiên tử tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Vô luận là cửu trượng lục kim thân hay là Di Đà trưởng, đều là bí mật bất truyền Phật môn, tu luyện độ khó cực lớn, tại trong Tây Thiên Phật giới bây giờ, dưới Đại Thánh, căn bản cũng không có người tu thành cửu trượng lục kim thân, người tu thành Di Đà trưởng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, Từ Hàng tiên tử lại thấy có người, đồng thời tu thành cửu trượng lục kim thân cùng Di Đà trưởng, cho dù tâm tính của nàng lại thế nào lạnh nhạt, cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Từ Hàng tiên tử rời đi thánh phủ, hướng địa phương đại chiến tiến đến. Không chỉ có là Từ Hàng tiên tử, những cường giả đỉnh cao khác thân ở trong hoàng thành cũng đều nhao nhao khởi hành, muốn làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái đó là Diêm Vô Thần, hắn cũng dám tiến vào hoàng thành. Có cường giả thấy rõ bộ dáng người xuất thủ, không khỏi hét lên thanh âm kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên gợn sóng to lớn, toàn bộ hoàng thành cũng vì đó chấn động. Cái gì? Diêm Vô Thần tại trong hoàng thành? Hắn là điên rồi sao? Dám can đảm chui vào hoàng thành, Diêm Vô Thần không khỏi quá không đem tu sĩ thiên đình giới chúng ta để ở trong mắt, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Nếu có thể trấn sát Diêm Vô Thần, thiên cung chắc chắn sẽ cho trọng thưởng, đây là thiên đại cơ hội tốt, chỗ tốt không thể đều để Trương Nhược Trần chiếm. Cho dù Diêm Vô Thần lại thế nào hung danh hiển hách, có thể đây là đang trong hoàng thành, chính là đại bản doanh một phương thiên đình giới, cho nên căn bản là không có người nào e ngại, ngược lại là đều muốn bắt thậm chí giết chết Diêm Vô Thần, lập xuống một cọc đại công. Nhất là thấy Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chém giết, rất nhiều tu sĩ liền càng vội vàng muốn xuất thủ, không muốn nhìn thấy thanh danh Trương Nhược Trần bị đưa đẩy tới chỗ cao hơn. Thế nào lại là Diêm Vô Thần? Hắn từ chỗ nào đạt được bí truyền Phật môn ta? Từ Hàng tiên tử nhăn đầu lông mày. Bí truyền Phật môn bị địa ngục giới đoạt được, không phải chuyện gì tốt. Oanh! Nghìn vạn đạo trưởng ấn liên tục đánh ra mà ra, sinh sinh trung chuyển âm dương thái cực đồ án, không thể tránh khỏi hiển lộ ra sơ hở nhỏ xíu. Dựa vào bản nguyên thần mục, Diêm Vô Thần bắt được rõ ràng loại sơ hở này, chân thân xuất động, một quyền không có chút nào xinh đẹp, đánh vào trên mắt xích yếu kém nào đó của kiếm trận. Hoa! Âm dương lưỡng nghi kiếm trận bị sinh sinh vỡ ra một đạo lỗ hổng nho nhỏ, Diêm Vô Thần một tay bắt lấy Tử Vong Thiên Thư, sát na thoát thân mà ra. Đứng trên không trung ương hoàng thành, trong mắt Diêm Vô Thần hiện ra từng tia vẻ tiếc nuối, trận chiến này xem ra là không cách nào tiếp tục nữa. Hắn ngược lại rất muốn cùng Trương Nhược Trần phân ra cái thắng bại, thậm chí sinh tử, nhưng bây giờ loại tình huống này, cơ hồ là không có khả năng. Trương Nhược Trần, chờ bản tọa triệt để dung hợp hoàn thành, sẽ cùng ngươi một trận chiến, nếu như đến lúc đó, ngươi như cũ chỉ có chút thực lực ấy, ngươi sẽ thua không nghi ngờ. Diêm Vô Thần hờ hững nói. Lưu lại câu nói này, Diêm Vô Thần không còn lưu lại, lúc này liền muốn xé rách không gian, rời đi hoàn thành. Diêm Vô Thần, chạy đâu? Đúng lúc này, nhiều tên cường giả đỉnh cao xuất thủ, từ phương hướng khác nhau, phát động công kích đối với Diêm Vô Thần. Khó được có cơ hội đối phó Diêm Vô Thần, không có ai nguyện ý bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, từng đạo chưởng ấn, quyền ấn, kiếm mang đánh từ xa đến, còn có một tòa bảo tháp cùng một tòa thần điện, từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra thần uy mênh mông, giống như có thể trấn áp thế gian hết thảy. Diêm Vô Thần hừ lạnh một tiếng, nói, đám ô hợp, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng bản tọa giao thủ. Đừng nói hắn hiện tại đã thiện ác hợp nhất, coi như còn chưa, cũng làm theo sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Vạn trượng kim quang từ trong thể nội Diêm Vô Thần, bắn ra, hình thành triều tịch đồng dạng gợn sóng màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Oanh! Gợn sóng màu vàng những nơi đi qua, tất cả thánh thuật, đều diệt, tòa bảo tháp kia cùng thần điện, cũng bị tung bay ra ngoài. Người xuất thủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị gợn sóng màu vàng lan đến gần, nhận thương tích trình độ khác biệt. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn thật vẫn còn thánh vương cảnh. Mấy tên cường giả trong lòng đều chấn động không thôi. Bọn hắn đều là cường giả thứ nhất dưới cấp độ đại thánh, cùng nhau xuất thủ, chẳng những không thể làm sao Diêm Vô Thần, ngược lại là đều bị thương, đối bọn hắn mà nói, quả thực là sự đả kích không nhỏ. Cùng là thứ nhất dưới cấp độ đại thánh, chênh lệch thật quá lớn chút. Trong tay Diêm Vô Thần, xuất hiện một đạo cổ phù không trọn vẹn, thôi động về sau, phóng xuất ra một đạo lực lượng thần bí cực kỳ, cưỡng ép đem không gian phía trước xuyên qua, hình thành một đầu lối đi tối thui. Rất không thể tưởng tượng nổi chính là, đầu thông đạo này đúng là đột phá trận pháp hoàn thành, trực tiếp thông hướng ngoài thành. Diêm Vô Thần thu hồi cửu trượng lục kim thân, khôi phục bộ dáng lúc đầu, mang theo trì côn lôn, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong lối đi tối thui. Oanh! Vô số cường giả đuổi tới, nhào nhào xuất thủ, các loại thánh thuật cùng thánh khí, đánh về phía thông đạo đen kịt. Đáng tiếc, đã trễ rồi một bước, thông đạo đen kịt tự hành đổ sụp, đem tất cả công kích, đều ngăn cản ở ngoài. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đến mức Trương Nhược Trần cũng không kịp ra tay lại, đương nhiên, cũng là bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, sợ thương tổn tới trì côn lôn. Mà lại, Diêm Vô Thần nếu dám vào nhập hoàng thành, liền tất nhiên có phương pháp thoát thân, có thể lưu lại nó khả năng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Phất tay, Trương Nhược Trần đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận triệt hồi, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm một lần nữa bay trở về đến bên cạnh hắn. Diêm Vô Thần có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng thành, đây là một tín hiệu không tốt, liệu sẽ còn cường giả địa ngục giới khác cũng tiến vào trong hoàng thành. Vô luận như thế nào nghĩ, Trương Nhược Trần đều không cảm thấy Diêm Vô Thần tiến vào hoàng thành sẽ vẹn vẹn chỉ vì đánh với hắn một trận. Mặt khác, Diêm Vô Thần bây giờ thiện ác hợp nhất, thực lực tăng vọt, cũng làm cho Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được áp lực. Một mực đến nay, hắn đều là vô địch cùng giai. Diêm Vô Thần là ngoại lệ duy nhất. Phải biết, Diêm Vô Thần bây giờ là dung hợp sơ bộ, còn không tính ổn định, cũng không đạt tới đỉnh phong chân chính, đợi đến nó lắng động xuống, thực lực tất nhiên còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, Từ Hàng tiên tử đi tới gần, nói, Trương sư đệ, ngươi giải bao nhiêu đối với tình huống Diêm Vô Thần? Trương Nhược Trần biết Từ Hàng tiên tử muốn biết cái gì, không khỏi trả lời, Diêm Vô Thần được truyền thừa thánh Phật cổ lão một vị Phật môn, lĩnh hội thiện ác chi pháp, mà phân hóa thiện ác song thân, bây giờ rốt cục công đức viên mãn. Cứ việc chỉ là một đoạn văn rất đơn giản, có thể Từ Hàng tiên tử lại là lập tức hiểu rõ rất nhiều thứ, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là Từ Hàng tiên tử đã đoán được thân phận vị thánh Phật kia, cũng hiểu biết nó khai sáng Phật pháp cấm kỵ. Loại Phật pháp kia, tại trong Phật môn, đều đã hiếm có người dám đi nếm thử. Không nghĩ tới, Diêm Vô Thần chẳng những dám tu luyện, đồng thời còn tiến thêm một bước, để thiện ác triệt để phân hóa, khó có thể tưởng tượng ý chí nó đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Từ Hàng tiên tử rất ít bội phục người nào, nhưng lại không thể không bội phục Diêm Vô Thần. Nhân vật cái thế chân chính. Nếu không có thời đại này ra một Trương Nhược Trần, chỉ sợ Diêm Vô Thần thiện ác hợp nhất, một thân một mình, liền có thể lật tung toàn bộ công đức chiến trường. Ai có thể cản? Tứ Đại Thiên Vương hiện tại đã ép không được hắn. Những cường giả cấp độ thứ nhất khác kia, coi như số lượng lại nhiều, nếu là không cách nào định trụ không gian, vậy khốn hắn, chỉ sợ kết cục đều là bị Diêm Vô Thần tiêu diệt từng bộ phận, từng cái tận giết. Tự như lúc trước lấy lực lượng một người, đối kháng thập kiếp vấn thiên quân chư thần địa ngục giới, giết đến tinh không đều bị thần huyết nhuộm đỏ. Tu thành Phật pháp cấm kỵ, cửu trượng lục kim thân cùng Di Đà chưởng, ngoại trừ vị thánh Phật cổ lão kia, Diêm Vô Thần hẳn là người duy nhất. Ân Nguyên Thần đi vào bên người Trương Nhược Trần, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vẫn không thể nào lưu lại Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần đem ánh mắt, nhìn về phía Ân Nguyên Thần, nói, Diêm Vô Thần là hướng ta mà đến, lần này ngược lại là liên lụy ân huynh. Một chút vết thương nhỏ, tính không được cái gì, có thể cùng Diêm Vô Thần giao thủ, cũng coi như ta một cái tâm nguyện. Ân Nguyên Thần nói, tuy nói hắn bại thật thê thảm, có thể chí ít chính diện cùng Diêm Vô Thần giao phong một lần, đây cũng là rất nhiều cường giả thứ nhất dưới cấp độ đại thánh, đều khát vọng có kinh lịch. Trương Nhược Trần, đến cùng là chuyện gì xảy ra hết thảy? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Nói chuyện chính là nam tử gầy còm thân mang áo giáp màu đen, thân cao không đến 6 thước, khuôn mặt giống đao tước, ánh mắt băng lãnh như đao, trên thân mơ hồ lộ ra tà khí, xem xét không phải là loại lương thiện. Nghe được đạo thanh âm này, Trương Nhược Trần không khỏi quay đầu đi, ánh mắt khóa chặt nam tử khô gầy, một chút nhận ra, người này là Huyết Thiên Tà Quân, là nhân vật lãnh tụ xá giới. Nói đến, ở trong Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần từng giết không ít tu sĩ xá giới, bao quát Cố Thiên Âm thực lực gần nhau thứ ba dưới cấp độ đại thánh kia. Xá giới chính là thánh địa tà đạo, có rất nhiều tà giáo truyền thừa đã lâu, tu luyện tà thuật quỷ bí khó lường, rất không dễ trêu chọc. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, hết thảy chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Diêm Vô Thần tại sao lại xuất hiện ở đây? Huyết Thiên Tà Quân hỏi giọng chất vấn. Trương Nhược Trần nói, người đây hẳn là đến hỏi Diêm Vô Thần. Nhìn thấy Diêm Vô Thần đào tẩu, người vì sao không xuất thủ chặn đường? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Diêm Vô Thần ở giữa, có bí mật không thể cho ai biết nào đó, sợ hắn bị bắt mà bại lộ. Huyết Thiên Tà Quân tiếp tục chất vấn. Diệu Thiên Công Tử cũng đi ra, nói, Trương Nhược Trần, ta cảm thấy ngươi hay là giải thích rõ ràng mọi chuyện cần thiết, miễn cho gây nên mọi người hiểu lầm. Trong chớp mắt, mấy trăm tên cường giả đã hội tụ ở đây, phần lớn đều thuộc về nhân vật lãnh tụ đại thế giới, cả đám đều đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, không biết có tâm tư như thế nào. Trương Nhược Trần cảm giác buồn cười, nếu như đổi lại Diêm Vô Thần đứng ở chỗ này, bọn hắn dám chất vấn như thế. Các ngươi còn chưa có tư cách, lấy loại ngữ khí này, nói chuyện trước mặt ta. Bành! Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng bắn ra, mảnh không gian chung quanh chấn động mãnh liệt, mấy trăm vị nhân vật lãnh tụ đại thế giới ở đây đều cảm giác đứng không vững, như là trời muốn sập, muốn hãm, thân thể không bị khống chế nhau nhau hướng về sau lùi lại. Ngay tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, Trương Nhược Trần trực tiếp bước ra ngoài hướng Trung ương Hoàng Thành. Diêm Vô Thần công nhiên tiến vào Trung ương Hoàng Thành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phách lối buông thả cỡ nào. Hôm nay, khí thế đại quân Côn Lôn giới cùng Thiên Đình, không thể nghi ngờ là nhận đả kích nghiêm trọng, sẽ khiến người người cảm thấy bất an. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn đi, lấy lại danh dự. Liền nhìn địa ngục giới, lại có mấy người, đỡ được kiếm của hắn bên ngoài Trung ương Hoàng Thành, đại quân thánh cảnh của địa ngục giới hội tụ, quân số đã vượt quá 40 triệu, trong đó gần một thành là cường giả thánh vương cảnh. Một cổ lực lượng cường đại như vậy, đặt ở chiến trường công đức khác, tất nhiên sẽ quét ngang vô địch. Nhưng tại Côn Lôn giới, đây chỉ là một phần lực lượng mà địa ngục giới đầu tư vào, vẫn còn rất nhiều đại quân khác, tại các chiến trường sau vết nứt thế giới, chưa thể tiến vào. Trương Nhược Trần không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp ra khỏi Hoàng Thành, xuất hiện trên chiến trường khoáng đạt ngoài thành. Càng gần Hoàng Thành, ảnh hưởng của trận pháp thần văn càng mạnh, đại địa cũng càng thêm vững chắc, rất khó bị phá hoại. Nếu không, song phương cường giả đỉnh cao luân phiên giao chiến, xung quanh Hoàng Thành chỉ sợ sớm đã tan hoang. Mấy trăm cường giả chạy đến nhanh nhất lúc trước, lúc này cũng theo sau lưng Trương Nhược Trần, xuất hiện trên tường thành, muốn xem hắn định làm gì. Trương Nhược Trần sừng sững giữa không trung, vung tay lên, Trầm Nguyên Cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm bay ra, thi triển Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, diễn hóa ra một bức Âm Dương Thái Cực đồ án mênh mông vô ngần, che khuất cả bầu trời. Một cổ kiếm ý huyền diệu đến cực điểm, cực tốc tràn ngập, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, phàm là kiếm tu đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ông. Trong khoảnh khắc, kiếm của tất cả tu sĩ trong ngoài Hoàng Thành đều rung động kịch liệt, nhận sự triệu hoán mãnh liệt. Không ít kiếm hoàn toàn mất khống chế, bay về phía Âm Dương Thái Cực đồ án trên bầu trời. Cùng lúc đó, hoa cỏ, đất đá. Bên ngoài thành cũng xuất hiện dị biến, hiện ra vẻ sắc bén, ngàn vạn kiếm quang xông lên tận trời. Kiếm đạo đạt đến cảnh giới nhất định, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh nhạt, hai tay kết xuất kiếm ấn, thôi động Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận. Hoa. Một đạo kiếm mang đáng sợ dài mấy vạn trượng, từ trong Âm Dương Thái Cực đồ án bắn ra, thông thiên triệt địa, chém rách càn khôn. Lập tức, cơ hồ tất cả tu sĩ đều sinh ra ảo giác. Thiên địa trở nên tối tăm, kiếm mang trở thành ánh sáng duy nhất, tâm thần của bọn họ đều không tự chủ bị hút vào. Kiếm mang giữa trời chém xuống, trực tiếp chém về. Phía đại doanh của địa ngục giới, chỗ hướng vô địch. Đại doanh địa ngục giới có trận pháp địa sư bố trí trận pháp huyền diệu, phòng ngự cực mạnh, dù là bất hủ đại thánh bình thường xuất thủ cũng khó mà tổn thương mảy may. Nhưng giờ phút này, đối mặt kiếm mang dài mấy vạn trượng, những trận pháp này lại như thùng rỗng kêu to, căn bản không cách nào ngăn cản. Oanh! Kiếm mang thế như chẻ tre, phá vỡ trận pháp, xé toạc toàn bộ đại doanh. Dù đại điện ngoài thành kiên cố vô cùng, giờ phút này cũng bị chém ra một rãnh sâu hoắm rộng chừng 10 trượng, lan tràn đến ngàn dặm bên ngoài. Trên đường đi, rất nhiều nơi nham tương nóng bỏng phun trào, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ một kích này, địa ngục giới thương vong thảm trọng, không biết bao nhiêu tu sĩ bị kiếm mang chém hình thần câu diệt, số người bị thương còn nhiều hơn. Hơn nữa, đây là dưới tình huống có trận pháp và cường giả xuất thủ ngăn cản, nếu không thương vong tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Trung ương Hoàng Thành, tuy nói là thành, nhưng trên thực tế, không thể xem như thành trì. Nó giống như một tiểu thế giới hơn. Giống như Đông Vực Thánh Thành là một viên tinh cầu, Trung Ương Hoàng Thành còn to lớn hơn Đông Vực Thánh Thành. Địa ngục giới tuy có 40 triệu đại quân thánh đạo, nhưng muốn bao vây một thành trì khổng lồ như một tiểu thế giới như vậy cũng không phải dễ dàng. Bọn hắn bố trí trận pháp, không thể mạnh ở khắp mọi nơi, tự nhiên không thể ngăn được công kích của Trương Nhược Trần. Một kiếm thật cường hoành. Trên tường thành, đám cường giả thiên đình giới kinh hãi, nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tưởng tượng, tu sĩ thánh vương cảnh có thể thi triển ra thủ đoạn công kích kinh khủng như vậy. Dưới đại thánh, có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Sắc mặt Huyết Thiên Tà Quân và Diệu Thiên Công Tử ngưng trọng, có chút hối hận vì đã chất vấn Trương Nhược Trần lúc trước, đó không phải là hành động sáng suốt. Chỉ bằng một kiếm này, sau này ai còn dám nói gì? Trong đại doanh địa ngục giới, trận pháp địa sư xuất thủ, bố trí trận pháp cường đại với tốc độ nhanh nhất, tránh cho bị công kích lần nữa. Bá! Lần lượt từng bóng người từ trong đại doanh bị phá hoại xông ra. Những người xông ra đều là cường giả đỉnh cao, bao gồm cốt tộc Tam Đế và Ngũ Tôn Giả mà Trương Nhược Trần quen thuộc. Những cường giả này đều mang vẻ giận dữ, sát ý ngập trời. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, dù bọn hắn phản ứng nhanh, cũng chỉ giảm bớt được một phần tổn thất, không thể tránh khỏi hoàn toàn. Trương Nhược Trần, ngươi muốn chết sao? Ngươi thật sự cho rằng không ai làm gì được ngươi sao? Một cường giả quỷ tộc phẫn nộ quát. Nếu là lúc khác, hắn có lẽ còn rất kiên kỵ Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ cường giả địa ngục giới tề tụ, Trương Nhược Trần mạnh hơn thì sao? Trương Nhược Trần liếc nhìn cường giả quỷ tộc kia, thản nhiên nói, không phục. Vậy thì đến chiến một trận với bản vương. Nghe vậy, ánh mắt cường giả quỷ tộc kia khẽ biến. Bản thân hắn đích thực là cường giả đỉnh cao của quỷ tộc, dưới đại thánh không sợ quá nhiều người, nhưng bảo hắn động thủ với Trương Nhược Trần, trong lòng lại rụt rè. Không nói đến việc Trương Nhược Trần có chiến tích đánh bại Diêm Vô Thần, chỉ riêng một kiếm hắn vừa thi triển, có bao nhiêu người không bị trấn trụ. Sao? Không ai dám xuất thủ sao? Tu sĩ địa ngục giới đều nhát gan như vậy sao? Trương Nhược Trần hờ hững nói. Lời này vừa nói ra, đám cường giả địa ngục giới lửa giận ngập trời, không ai có thể chịu đựng được lời khinh miệt như vậy. Một thân ảnh có vẻ thấp bé bước ra, cao năm thước, toàn thân mặc áo giáp màu vàng sẫm, trên đỉnh đầu có hai sừng bằng xương tráng kiện, ngọn lửa đen kịt quanh quẩn bên ngoài cơ thể. Ngọn lửa đen kịt thiêu đốt khiến không gian xung quanh vặn vẹo, như muốn tan rã. Địa ngục phá diệt diễm là Cốt U Hoàng. Bên phía thiên đình giới, có cường giả nói nhỏ. Cốt U Hoàng là người mạnh nhất đương đại của cốt tộc dưới đại thánh, trong vô số cường giả của địa ngục thập tộc, cũng có thể vững vàng đứng vào top 10. Nó không chỉ thực lực mạnh mẽ, phòng ngự càng kinh người, cốt thân cấp bán thần hoàn toàn có thể cứng đối cứng với chí tôn thánh khí, công kích bình thường đánh vào thân nó như gãi ngứa. Cốt U Hoàng phóng xuất khí thế mạnh mẽ, khóa chặt Trương Nhược Trần, nói, địa ngục giới không thể nhục, để bản hoàng chiếu cố ngươi. Cốt U Hoàng cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, và hắn biết chuyện thiện ác vô thần, biết việc Trương Nhược Trần đánh bại ở Lạc Thủy là ác thân yếu kém. Diêm Vô Thần danh tiếng rất lớn, được xưng là vô địch dưới đại thánh. Nhưng chưa đánh, Cốt U Hoàng không cảm thấy mình thua hắn. Hơn nữa, khi đến Côn Lôn giới, tu vi Cốt U Hoàng lại có tinh tiến, tự nhận gặp thiện thân của Diêm Vô Thần cũng có thể chiến một trận. Vì vậy, theo Cốt U Hoàng, Trương Nhược Trần không phải là không thể chiến thắng. Huống chi, nếu không ai ra mặt, địa ngục giới còn mặt mũi nào? Vậy để bản vương xem, người có thể đỡ được mấy kiếm. Trương Nhược Trần bình thản nói. Vừa nói, Trương Nhược Trần tùy ý vung tay, âm dương lưỡng nghi kiếm trận lập tức chuyển động, âm dương thái cực đồ án co lại, hai đạo kiếm mang lăng lệ từ trong âm nhãn và dương nhãn phóng ra, tản mát kiếm ý hoàn toàn khác biệt, nhất sinh nhất tử, đang xen lẫn nhau, luân chuyển không thôi. Cốt U Hoàng hừ lạnh, không né tránh, định dùng cốt thân cường hoành đối cứng hai đạo kiếm mang này. Với Cốt U Hoàng, cốt thân cấp bán thần của hắn là chiến khí mạnh nhất, mỗi bộ phận đều có thể dùng để chiến đấu. Khi Cốt U Hoàng vận chuyển lực lượng, trên nắm tay hắn lập tức nổi lên lượng lớn quy tắc bán thần, phóng xuất lực lượng vô cùng cường đại. Tiền thân của hắn từng tu luyện đến cảnh giới bán thần, chỉ thiếu chút nữa là thành thần, quy tắc tu luyện đã dung nhập vào xương cốt, dù vẫn lạc rất nhiều vạn năm vẫn không tiêu tán. Đây chính là mấu chốt khiến cốt thân cấp bán thần cường hoành vô song. Phanh. Sinh tử kiếm mang biến ảo khó lường, khi thì lăng lệ, khi thì âm nhu, sẽ không gian ra một khe lớn đen kịt, chém trúng nắm tay Cốt U Hoàng. Dù Cốt U Hoàng cực lực ngăn cản, vẫn bị đánh từ giữa không trung rơi xuống. Oanh. Hai chân Cốt U Hoàng chạm đất như thiên thạch rơi xuống, khiến mặt đất vỡ nát. Lực lượng mạnh quá, chẳng lẽ thực lực Trương Nhược Trần gần đây tăng lên nhiều? Cốt U Hoàng thầm nghĩ. Diêm Vô Thần bí mật vào hoàng thành, đánh với Trương Nhược Trần một trận, dù gây ra động tĩnh lớn, địa ngục giới vẫn không hiểu rõ. Đương nhiên, không ai thấy Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần chiến đấu, nên không ai tính được thực lực cụ thể của Trương Nhược Trần. Trong hốc mắt trống rỗng của Cốt U Hoàng, hai đám lửa nhảy lên như hai con mắt, u lãnh nhìn nắm đấm của mình. Uy lực một kích vừa rồi rất đáng sợ, khiến quy tắc bán thần hắn thôi phát ra ảm đạm, chui lại vào xương cốt. Nhưng cốt thân của hắn không bị tổn thương, chỉ có một cổ kiếm ý cổ quái xâm nhập cơ thể hắn, muốn tấn công trực tiếp thánh hồn của hắn. May mắn, trong cơ thể hắn ẩn chứa bí bảo thủ hộ thánh hồn, nên mới bình yên vô sự. Rống. Cốt U Hoàng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Địa ngục phá diệt diễm bàn bạc hiện ra từ cốt thân của hắn, khí cơ hủy diệt tràn ngập khiến đại địa xung quanh vỡ nát, hóa thành nham tương sền sệt. Địa ngục phá diệt diễm là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, có lực lượng sánh ngang hằng cổ chi đạo, tồn tại ở nơi sâu nhất của địa ngục, từ xưa đến nay hiếm ai nắm giữ được. Nếu bản thân đủ mạnh, phóng thích địa ngục phá diệt diễm đủ để thiêu hủy một đại thế giới thành tro tàn. Khi khí tức tăng cường, cốt thân Cốt U Hoàng tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới ngàn trượng, lượng lớn quy tắc bán thần nổi lên từ trong cơ thể hắn, dẫn động quy tắc và thánh khí mênh mông giữa thiên địa. Cốt U Hoàng vung tay lên, một bạch cốt tiên thon dài xuất hiện, dài mấy ngàn trượng, dường như lấy cả xương sống lưng của rồng luyện chế, trên mỗi đốt đều khắc hơn vạn chí tôn minh văn. Khi vung vẫy, bạch cốt tiên như có được sinh mạng, bắn ra từng đạo chí tôn chi lực cường đại, như thiểm điện rút đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, hai tay kết kiếm ấn, chậm rãi thay đổi. Âm dương luân chuyển, thôn nạp thiên địa. Âm dương thái cực đồ án chậm rãi chuyển động, phóng xuất lực hút cực kỳ mạnh, như một lỗ đen khổng lồ. Bạch cốt tiên vừa đánh tới đã bị âm dương thái cực đồ án hút lại, hời hợt hóa giải mọi lực công kích. Tiếp theo, mấy đạo kiếm cương cô động đến cực điểm chém ra từ trong âm dương thái cực đồ án. Phanh. Cốt U Hoàng bị kiếm cương đánh trúng, thân thể cao lớn bay ngược, liên tiếp bay ra mấy trăm dặm, đâm vào một sơn lĩnh nguy nga. Trong khoảnh khắc, sơn lĩnh kia đứt đoạn, bụi đất tung bay, bao phủ thân thể cao lớn của Cốt U Hoàng. Ngay sau đó, âm dương thái cực đồ án giữa trời trấn áp xuống, như một tòa thái cổ thần sơn giáng lâm. Cốt U Hoàng ngồi dậy, cực lực giãy giụa, muốn phá vỡ âm dương thái cực đồ án, nhưng không cách nào làm được, thân thể hắn gần như bị áp chế không động đậy được. Ngay cả Diêm Vô Thần sau khi thiện ác hợp nhất còn cần hao phí rất nhiều sức lực mới có thể xé âm dương lưỡng nghi kiếm trận ra một khe hở, lực lượng của Cốt U Hoàng rõ ràng còn thiếu hụt. Thấy cảnh này, tâm thần tất cả cường giả địa ngục giới đều trầm xuống. Cốt U Hoàng mạnh mẽ như vậy mà lại bị bại nhanh như vậy, thật khó chấp nhận. Kỳ quái, vì sao Diêm Vô Thần không xuất thủ? Một cường giả thiên đình giới nghi ngờ nói. Nếu nói trong hoàng thành không tiện chém giết, nhưng khi ra ngoài thành, Diêm Vô Thần hẳn không có những lo lắng này. Với loại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo mà Diêm Vô Thần thể hiện, không ai tin hắn sợ Trương Nhược Trần. Nhưng bây giờ, đừng nói là xuất thủ, ngay cả bóng dáng Diêm Vô Thần cũng chưa thấy, như thể Diêm Vô Thần đã rời khỏi đây. Chỉ có Trương Nhược Trần biết, Diêm Vô Thần không phải không muốn xuất thủ, mà vì thiện ác song thân của hắn chưa dung hợp hoàn toàn, vẫn còn sơ hở trí mạng. Đối đầu với Trương Nhược Trần chấp chưởng Trầm Uyên Tích Huyết, cơ hội thắng của hắn không lớn. Vì vậy, giờ phút này Diêm Vô Thần chắc chắn đã đi tìm nơi bế quan tìm tu, không dung hợp hoàn toàn thiện ác, hắn sẽ không xuất hiện. Nếu thua Trương Nhược Trần trong trạng thái toàn thịnh, niềm tin vô địch của Diêm Vô Thần sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hai lần trước, trên thực tế, hắn không tính là bại. Ở hướng khác của hoàng thành, La Sát tộc công chúa La Sa sừng sững trên chân trời, ánh mắt khóa chặt Trương Nhược Trần, trong mắt có dị quang lưu chuyển. Lần trước, bị Trương Nhược Trần bắt, cướp đi chui kiếm, còn để trong tộc xuất ra thánh đạo cổ trà thụ để trao đổi, thật mất mặt. Nhớ nàng La Sa nổi tiếng túc trí đa mưu, nhưng gặp Trương Nhược Trần lại liên tục chịu thiệt. Gã Trương Nhược Trần này càng ngày càng lợi hại, nhưng hắn khiêu khích tu sĩ địa ngục giới như vậy, thật sự cho rằng không ai giết được hắn. Diêm Vô Thần giết không được, đại thánh có thể. Đại thánh không được, thần cũng có thể. Người trong số mệnh, người trong số mệnh. Có lẽ là khắc tinh đi. La Sa thở dài, nghĩ đến đây liền đau đầu. Ở bên kia, trong đại doanh bất tử huyết tộc, rất nhiều cường giả bất tử huyết tộc cũng đang chú ý Trương Nhược Trần, bao gồm Huyết Thần Thiên Quân. Huyết Thần Thiên Quân nhìn Trương Nhược Trần từ xa, trong mắt lóe lên mấy sợi tinh quang, nói nhỏ, Tiêu Tiêu, thấy không, đó là con của thập tứ cô cô và người phàm. Biểu đệ. Huyết Ngưng Tiêu rất hứng thú nhìn Trương Nhược Trần ở xa. Nàng trông chỉ 16, 17 tuổi, khuôn mặt yêu dã, thân thể khi rõ ràng, khi mơ hồ, khi trở về hư vô, trông rất quỷ dị. Là biểu ca, ít nhất 800 tuổi, người mới hơn 100 tuổi thôi. Huyết Thần Thiên Quân nói. Đôi mắt đẹp của Huyết Ngưng Tiêu lấp lánh, cười nói, mạnh thật, nhưng ta không tin hắn đánh bại được Diêm Vô Thần. Con quái vật Diêm Vô Thần đó, lai lịch không nhỏ đâu, một nguyên hội chắc mới ra một người. Huyết Thần Thiên Quân không bình luận gì, ánh mắt yên tĩnh, một lúc sau nói, thập tứ cô cô đã thành thần. Cái gì? Thành thần? Huyết Ngưng Tiêu kinh ngạc. Dù sao, gia gia của nàng Huyết Tuyệt Chiến Thần đã là thần, lại là chiến thần đệ nhất của Huyết Thiên Bộ Lạc, đã đánh bại mấy vị cổ thần của Huyết Thiên Bộ Tộc. Bây giờ, Huyết Tuyệt gia tộc lại sinh ra một vị thần, toàn bộ bộ tộc chắc sẽ biến đổi lớn. Huyết Thần Thiên Quân khẽ gật đầu, nói, gần đây, nàng liên lạc với ta. Thập tứ cô bao lâu về địa ngục giới? Huyết Ngưng Tiêu hỏi. Nếu thành thần, chắc chắn sẽ trở về. Nhanh thôi, nhưng nàng còn một số việc muốn làm ở Côn Lôn giới. Lục Thúc còn bị trấn áp, trước khi đi, thập tứ cô chắc chắn muốn cứu hắn ra. Huyết Thần Thiên Quân nói. Huyết Ngưng Tiêu nói, Lục Thúc còn chưa chết. Huyết Thần Thiên Quân trừng nàng, nói, thập tứ cô từng nói, nếu Lục Thúc bị trấn áp lâu như vậy mà chưa chết, tâm cảnh, nhục thân, ý chí chắc chắn đã đạt tới cấp thần, thậm chí có thể siêu việt thần bình thường. Ngày hắn thoát khốn là ngày thành thần. Ngươi dám nguyền rủa một vị thần chết. Huyết Tuyệt gia tộc sẽ còn sinh ra một vị thần. Huyết Ngưng Tiêu lại kinh sợ, rồi thở dài, một khi thập tứ cô và Lục Thúc trở về, Huyết Tuyệt gia tộc sẽ biến thiên, những người năm xưa chắc sẽ bị thanh toán. Ngươi nói, gia gia sẽ lựa chọn thế nào? Hai thần trở về, ngươi nghĩ sao? Huyết Thần Thiên Quân lại nói, không ai ngờ, Lục Thúc và thập tứ cô đều bị ép đến Côn Lôn giới, vậy mà đều thành thần, bây giờ ngay cả hậu duệ của thập tứ cô cũng yêu nghiệt như vậy. Nếu những lão gia hỏa dòng chính trong tộc biết, chắc sẽ khóc. Huyết Ngưng Tiêu hừ lạnh, thứ tử lên chiến trường công đức chém giết, chinh phạt các giới, con vợ cả an hưởng trong tộc, chỉ cần tu luyện là được. Gia quy của Huyết Tuyệt gia tộc từ lâu nên sửa. Ai bảo những kẻ mạnh nhất mỗi thời đại đều là con vợ cả, huyết mạch của bọn hắn tinh khiết hơn, dễ tu thành đại thánh hơn, tự nhiên không cần lên chiến trường công đức. Trong mắt Huyết Thần Thiên Quân hiện lên vẻ cười nhạo, hiển nhiên rất không ưa thành viên dòng chính trong tộc. Nguyên nhân là vì phụ thân hắn cũng là thứ tử, chỉ không bị ép đến Côn Lôn giới như Minh Vương và Huyết Hậu, vì bất tử huyết tộc chinh chiến. Nói đến, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không ít bị thành viên dòng chính kia bắt nạt, nếu không đủ ưu tú, căn bản không có địa vị hôm nay, càng không được Huyết Tuyệt Chiến Thần coi trọng. Ở địa ngục giới, nhiều cường giả không cần lên chiến trường công đức. Một số nhân vật thiên kiêu, các giới của thiên đình chưa nghe tên là chuyện bình thường. Hắn Huyết Thần Thiên Quân chỉ là người mạnh nhất dưới đại thánh của Huyết Thiên Bộ Tộc, tu sĩ thiên đình giới, ngoại trừ thần ra, hiểu biết về địa ngục giới có hạng Tinh Chiến Thắng. Tinh Chiến Thắng. Đông Vực Vương cùng Cốt U Hoàng ác chiến tại Tứ Hoàng Lĩnh, bảy chiêu thất bại, liên trảm 180 kiếm diệt nó hồn linh, cốt tộc dưới đại thánh đệ nhất cường giả vẫn lạc. Trong hoàng thành bình tĩnh, một đạo thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Một tên thân mang trọng giáp hoàng thành kỵ sĩ, ngồi cưỡi lấy một đầu cao lớn uy mãnh mang thú, một bên hô to Tinh Chiến Thắng, một bên hướng Liên Châu phủ tiến đến. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ hoàng thành đều lập tức vì thế mà chấn động. Trương Nhược Trần giết Cốt U Hoàng. Cái này sao có thể? Cốt U Hoàng thế nhưng là cốt tộc dưới đại thánh đệ nhất cường giả, thực lực có thể xếp tại địa ngục thập tộc top 10 hàng ngũ, bán thần cấp cốt thân không thể phá vỡ, địa ngục phá diệt diễm càng là có thể phần diệt vạn vật. Hôm qua còn từng đã đánh bại thời gian thần điện một vị thần truyền đệ tử. Là ai tại loạn truyền tin tức? Loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói sao? Hoàng thành thực sự quá lớn, bởi vì thời gian quá ngắn, Trương Nhược Trần một mình ra khỏi thành tuyên chiến địa ngục giới tin tức, cũng không phải là tất cả thành khu tất cả tu sĩ cũng biết. Đối với hoàng thành kỵ sĩ truyền lại tin chiến thắng, các giới tu sĩ phần lớn rõ ràng đều cầm thái độ hoài nghi. Không có cách, thật sự là Cốt U Hoàng thân phận quá không bình thường, danh xưng cốt tộc dưới đại thánh người mạnh nhất, có được thành thần chi tư. Như thế nào tùy tiện chết tại Trương Nhược Trần dưới kiếm? Trên Thanh Loan đại nhai, sôi trào khắp chốn, rất nhiều tu sĩ Côn Lôn giới vẫn tin tưởng Trương Nhược Trần có thực lực như vậy. Đường đi bên trái, trên một tòa lầu các cao 6 tầng, Trận Diệt Cung hơn 10 vị trận pháp sư tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua đi xa kỵ sĩ, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chu Sư Thúc, ngươi cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua, Trương Nhược Trần thật mạnh như vậy sao, có thể kiếm chém Cốt U Hoàng? Một vị Trận Diệt Cung thiên tài trận pháp sư kinh ngạc hỏi. Chu Chân Lạnh lùng lườm vị trận pháp sư thiên tài kia một chút, dọa đến đối phương vội vàng im miệng. Giao thủ? Căn bản cũng không có giao thủ, hắn Chu Chân trong nháy mắt liền bị trấn áp. Vị sư điệt này là tại chăm chọc hắn. Đường đường trận pháp địa sư, có thể cùng đại thánh bình khởi bình tọa nhân vật, đầu tiên là bị Trương Nhược Trần trấn áp cầm đi, lại bị thiên đường giới đám người hoài nghi cùng xa lánh. Trận Diệt Cung lãnh tụ liền không có so với hắn lẫn vào thảm hại hơn. Nâng lên Trương Nhược Trần, Chu Chân liền đến khí, nhưng là tại trước mặt tiểu bối, phong độ vẫn là nên, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần thực lực phi thường cường đại, rất mạnh, đã dưới đại thánh vô địch, Cốt U Hoàng lại có thể đón hắn bảy kiếm, ta nhưng thật ra là rất khiếp sợ. Ở đây trận pháp sư đều cầm thái độ hoài nghi, luôn cảm thấy Chu Chân là cố ý tại nâng lên Trương Nhược Trần. Đúng nha, Trương Nhược Trần đã vô địch, Cốt U Hoàng bảy kiếm thất bại, hắn Chu Chân bị Trương Nhược Trần trấn áp cũng liền không phải cái gì chuyện mất mặt, ngược lại là một loại vinh quang. Ít nhất, hắn cùng Trương Nhược Trần sau khi giao thủ, còn có thể sống sót. Có mấy người có thể từ Trương Nhược Trần trong tay mạng sống? Hắn Chu Chân làm được. Chu Chân cũng không để ý tới những trận pháp sư này đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, để cho ngươi chiến tích trở nên càng thêm rộng lớn một chút đi, tốt nhất đem Diêm Vô Thần cũng chém. Tình chiến thắng. Tình chiến thắng. Cốt tộc Tam Đế liên thủ ra tay bá đạo, muốn vì Cốt U Hoàng báo thù, Trương Nhược Trần chiến chi. Bây giờ thắng bại đã phân, Tam Đế Kim Cương chi lực có thể xuyên thấu hư không, lại không có thể phá Trương Nhược Trần kiếm trận. Tam Đế chiến tử, hai cốt toàn bộ vỡ nát, cốt tộc nguyên khí đại thương. Tình chiến thắng, cốt tộc Tam Đế chiến tử, nuốt hận Côn Lôn. Theo, vị thứ hai kỵ sĩ lao vùng vụt đi qua, trong trung ương hoàn thành các giới tu sĩ, lần nữa vì thế mà chấn động. Cốt tộc Tam Đế kế thừa Kim Cương chi lực, am hiểu hợp kích chi pháp, liên thủ phía dưới đủ để hoành tảo vô địch, Trương Nhược Trần cho dù mạnh hơn, thế nhưng không đủ để giết chết bọn hắn mới đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại rất nhiều người xem ra, Tam Đế liên thủ đủ để chống lại Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, làm sao lại chết tại Trương Nhược Trần dưới kiếm. Tình chiến thắng. Tình chiến thắng. Đông Vực Vương nghênh chiến Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, đánh đầu thắng đó. Thất Tuyệt Sát Thần, ba chết bốn thương, chật vật bỏ chạy. Đang lúc các giới tu sĩ còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, người thứ ba hoàn thành kỵ sĩ ngồi cưỡi lấy tọa kỵ cực tốc chạy mà đến, trong miệng cũng là lại cao hơn hô tin chiến thắng, rõ ràng lộ ra không gì sánh được kích động. Quá phát rồ, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần liên thủ, ngay cả Diêm Vô Thần đều được nhượng bộ lui binh, trong truyền thuyết bọn hắn là nhất định sẽ thành thần, làm sao có thể gần nửa chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi xem một chút, vừa rồi trong thành xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, không thể nói trước Trương Nhược Trần thật đã ra khỏi thành, đi khiêu chiến địa ngục giới cường giả. Trong lúc nhất thời, trong thành các giới tu sĩ tất cả đều ngồi không yên, nhào nhào hướng về cửa thành đông tiến đến. Có câu nói là, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tất cả mọi người muốn tận mắt đi xem một chút, đến cùng là như thế nào một loại tình huống. Cùng lúc đó, từng vị hoàng thành kỵ sĩ lần lượt xông vào trong Liên Châu Phủ, hướng triều đình một đám đại nhân vật bẩm báo ngoài thành chiến quả. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là ở trong Liên Châu Phủ, cùng Thái Tế Vương Sư Kỳ bọn người cùng nhau nghiên cứu thiên địa kỳ cục, thương nghị một chút chuyện trọng yếu. Nghe được hoàng thành kỵ sĩ bẩm báo sự tình, trong Liên Châu Phủ tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mắt Cửu Thiên Huyền Nữ hiện dị quang, nàng cùng Trương Nhược Trần tách ra còn không lâu, không nghĩ tới, Trương Nhược Trần lại sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cốt U Hoàng, cốt tộc Tam Đế cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, cái nào là hạng người tầm thường? Từng cái đều có được hiển hách hung danh, tung hoành từng tòa công đức chiến trường, không biết mổ giết thiên đình giới bao nhiêu cường giả. Chỉ cần nâng lên bọn hắn, rất nhiều thiên đình giới tu sĩ đều sẽ trong lòng run sợ, không có ai dám nghĩ bọn hắn sẽ chết ở trên chiến trường. Dệt đến tốt. Đông Vực Vương không hổ là tu di thánh tăng truyền nhân, không hổ là ta cùng lôn giới cái thế nhân kiệt, sau này, ai còn dám lấn ta cùng lôn giới không người. Có thánh nho kích động nói, có một loại bật hơi nhướng mày cảm giác. Đoạn thời gian gần nhất, trung ương hoàn thành bầu không khí có thể nói là 10 phần kiềm chế, lúc này truyền đến tin chiến thắng, không thể nghi ngờ là có thể cực lớn phấn chấn lòng người, ủng hộ sĩ khí. Thiên đình giới cường giả đỉnh cao luân phiên xuất chiến, lại phần lớn đều là thảm bại mà về, thậm chí có bao nhiêu tôn cường giả vẫn lạc, cho dù ai cũng không cách nào lạc quan đứng lên. Bây giờ, Trương Nhược Trần một người lực áp địa ngục giới, liên tiếp chém giết địa ngục giới 7 tên cường giả tuyệt đỉnh, cái này không thể nghi ngờ chính là thiên đình giới một phương cần có. Không khỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vương Sư Kỳ bọn người nhao nhao khởi hành, cũng là hướng cửa thành đông phương hướng tiến đến, đồng dạng muốn nhìn một chút trên chiến trường tình huống chân thật. Giờ phút này, trung ương hoàn thành bên ngoài, Trương Nhược Trần sừng sững với bầu trời, mái tóc đen dài tung bay, bể nghệ thiên địa, trầm uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm vần quanh tại xung quanh người hắn, đều là phóng xuất ra sát khí ngập trời, đem hắn nâng đỡ đến tựa như một tôn tuyệt thế sát thần. Cốt tộc Tam Đế cốt thân đều tản mát tại trên đại địa rách nát, cứ việc không có một khối xương đều bảo tồn hoàn hảo, nhưng bọn hắn thánh hồn cũng đã chôn vùi. Cốt U Hoàng bán thần thân thể chưa nát, thế nhưng là hồn linh lấy diệt. Mà trong Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần ba người cũng là đổ vào trên chiến trường, huyết dịch màu đỏ sậm chảy xuôi, thẩm thấu đại địa, cường đại lực lượng nguyền rủa thật lâu đều chưa từng tiêu tán. Còn lại bốn người đã là trốn chạy về trong đại doanh địa ngục giới, nhìn lên đứng ở trên bầu trời Trương Nhược Trần, trong mắt có vẻ phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Vừa rồi nếu là bọn họ trốn được chậm một chút, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần Từ xuất đạo đến nay, cơ hồ đều là hoành tảo vô địch, duy nhất hai lần thua trận đều là bởi vì Trương Nhược Trần, lại lần này còn bị bại thảm như vậy. Tận mắt thấy Trương Nhược Trần phong độ tuyệt thế, địa ngục giới một phương đã là không ai dám ra lại chiến, mặt mũi nào bị kịp được tự thân tính mệnh trọng yếu. Trong đại doanh bất tử huyết tộc, Huyết Ngưng Tiêu đôi mắt đẹp lập lòe, nói, thật đúng là lợi hại a, ta hiện tại có chút tin tưởng hắn có thể đánh bại Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần loại tính cách này, tổ phụ hẳn là sẽ mười phần ưa thích, dù sao năm đó tổ phụ cũng là lấy loại tư thái bá đạo này, từng bước một cuộc khởi, quét ngang tất cả đối thủ, thật chờ mong hắn đi đến huyết tuyệt gia tộc, không biết những gia hỏa dòng chính kia sẽ là như thế nào biểu lộ. Trong mắt Huyết Thần Thiên Quân ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Bằng hắn còn không cách nào áp đảo trong gia tộc những thiên tài dòng chính kia, nhưng nếu là Trương Nhược Trần trở về đâu? Hồi địa ngục giới. Huyết Ngưng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này căn bản là việc không thể nào. Trương Nhược Trần đại thế đã thành, dưới đại thánh ai còn có thể ngăn được. Trong lúc nhất thời, thiên đình giới cùng địa ngục giới rất nhiều tu sĩ trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Diêm Vô Thần có thiện ác song thân sự tình, dù sao cũng là rất chuyện bí ẩn, hiếm có người biết được. Hơn nữa nhìn Trương Nhược Trần bây giờ bày ra thực lực đáng sợ, cho dù những người biết Diêm Vô Thần bí mật kia, trong lòng cũng đồng dạng lộ ra rất không chắc. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem cốt U Hoàng, cốt tộc Tam Đế còn có ba tên Minh Điện sát thần thi cốt, cùng bọn hắn bảo vật đều thu vào, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Nhất là cốt U Hoàng cùng cốt tộc Tam Đế cốt thân, càng là giá trị liên thành, có rất nhiều công dụng. Thấy thế, địa ngục giới một phương lại là căn bản không người dám xuất thủ ngăn cản, từng cái muốn rách cả mí mắt, cũng không thể tránh được. Đông Vực Vương vô địch, đánh đầu thắng đó. Đúng lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên. Đông Vực Vương vô địch, đánh đầu thắng đó. Lập tức, rất nhiều tu sĩ Côn Lôn giới đều hô to lên, tâm huyết bành trướng, thậm chí cả nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Trương Nhược Trần bể nghệ tứ phương, cất cao giọng nói, Diêm Vô Thần, bản vương chờ ngươi sinh tử chi chiến, người tốt nhất sớm một chút hiện thân. Lưu lại câu nói này, Trương Nhược Trần không còn lưu lại, vừa sải bước ra, trực tiếp trở về Trung ương hoàng thành. Hắn lần này xuất thủ mục đích đã hoàn toàn đạt tới, thậm chí cả vượt xa khỏi mong muốn, nếu địa ngục giới đã không còn người xuất chiến, tự nhiên cũng liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hội tụ ở trên tường thành một đám cường giả, phần lớn sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên, không có ai dám ở thời điểm này nói cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần công kích địa ngục giới đại doanh, đều coi là Trương Nhược Trần là điên rồi, tự tìm đường chết, rất nhiều người đều nhịn không được chế giễu lên tiếng. Nhưng nhìn đến bây giờ kết quả, lại là không còn có người có thể cười được. Nhất là Huyết Thiên Tà Quân cùng Diệu Thiên Công Tử, càng là câm như ve mùa đông, giấu ở trong đám người, sợ bị Trương Nhược Trần cho chú ý tới. Nhưng mà, Trương Nhược Trần căn bản cũng không có để ý tới bất luận kẻ nào, lại lần nữa bước ra một bước, bắt đầu từ biến mất tại chỗ vô tung. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần toàn bộ trở nên yên lặng, không còn hiển lộ tung tích, không ai biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng càng là như vậy, các giới tu sĩ liền càng là kiên kỵ, tất cả mọi người thu liễm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Trương Nhược Trần chế định giới quy. Khoảng cách Trung ương hoàn thành 10 vạn dặm bên ngoài, có một tòa cực kỳ bí ẩn hẻm núi, có tự nhiên mê trận tồn tại, liền xem như thánh vương cảnh cường giả đều rất dễ dàng mê thất. Trong hẻm núi thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, sinh trưởng đại lượng thánh dược, có thể xưng một chỗ tu luyện bảo địa. Tại hẻm núi vị trí trung tâm, có một khối to lớn màu xanh sẫm thánh ngọc, giờ phút này đang có lấy một bóng người cao lớn, xếp bằng ở phía trên. Nó không phải người khác, chính là tại trong hoàng thành cùng Trương Nhược Trần đại chiến một trận Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần lúc này trạng thái lộ ra rất không ổn định, trên thân khi thì tản mát ra khí tức thần thánh, khi thì tản mát ra khí tức tà ác, tự như lúc nào cũng sẽ một lần nữa chia ra làm thiện ác song thân. Chính như Trương Nhược Trần cảm giác đến như vậy, Diêm Vô Thần cũng không có thể chân chính đem song thân dung hợp, thiện ác khó chứa, xuất hiện vấn đề không nhỏ. Cho dù hắn đến chỗ này, bế quan mấy ngày, cũng như cũ không cách nào hoàn toàn dung hợp, thiện thân cùng ác thân bản nguyên tồn tại cực lớn bài xích. Ngẫm lại cũng rất bình thường, nếu như con đường này thật tạm biệt, Phật môn cũng sẽ không đem nó định tính là cấm kỵ. Người nào? Đột nhiên, Diêm Vô Thần mở hai mắt ra, đưa ánh mắt về phía hẻm núi lối vào. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trong hạp cốc, nó tuy là hình người, nhưng lại có bốn mắt bốn tay, trên thân tản mát ra nồng đậm ma sát chiến khí, xuất từ trong địa ngục thập tộc Tu La tộc. Vạn Tâm, ngươi tiến vào bản tọa bế quan tu luyện chi địa, muốn làm gì? Diêm Vô Thần lạnh nhạt hỏi. Vạn Tâm cười nói, ta cố ý hao phí rất nhiều sức lực tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện trọng yếu, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Có lời cứ nói. Diêm Vô Thần nói. Vạn Tâm cũng không dài dòng, nói, ta là phụng sư tôn chi mệnh, đến đây cho ngươi đưa một kiện bảo vật, có thể trợ ngươi đền bù phương pháp tu luyện sơ hở, khiến cho thiện ác triệt để tương dung, để cho ngươi chân chính đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nghe vậy, Diêm Vô Thần trong lòng không khỏi khẽ động, Vạn Tâm Sư Tôn chính là Tu La tộc một vị cực kỳ cường đại thần linh, mười phần cổ lão, vượt qua nhiều lần nguyên hội kiếp nạn, lại nói sở tu hay là thời gian chi đạo. Tại 10 vạn năm trước trong trận thần chiến thảm liệt kia, vị này thần linh từng tham dự đối với Tu Di Thánh Tăng vây công, nhưng lại bị Tu Di Thánh Tăng trọng thương, bị thương căn bản, một mực không cách nào khôi phục. Từ trận thần chiến kia về sau, vị này thần linh đều hiếm khi lộ diện, thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán nó phải chăng đã vẫn lạc. Tu thần thiên thần muốn cái gì? Diêm Vô Thần trực tiếp hỏi. Hắn có thể không tin, tu thần thiên thần sẽ như vậy hảo tâm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể làm cho thiện ác tương dung bảo vật cũng không phải vật tầm thường, cho nên nó nhất định là có mục đích đặc biệt. Vạn Tâm nói, sư tôn chỉ có một cái yêu cầu, chính là tại ngươi đánh bại Trương Nhược Trần về sau, đem hắn nhục thân mang về địa ngục giới. Tu thần thiên thần là muốn đoạt xá Trương Nhược Trần nhục thân. Diêm Vô Thần trong nháy mắt kịp phản ứng. Theo hắn biết, tu thần thiên thần bị thương cực nặng, bản nguyên ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu như thực sự tìm không thấy biện pháp chữa trị, cũng chỉ có thể tìm thân thể thích hợp, tiến hành đoạt xá. Bất quá, tu thần thiên thần tu luyện chính là thời gian chi đạo, bình thường nhục thân khẳng định không cách nào thỏa mãn đoạt xá điều kiện. Mà Trương Nhược Trần có được ngũ hành hỗn độn thể, còn có được thần chi mệnh cách, các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, hiển nhiên là cực giai lựa chọn. Vạn Tâm không có trả lời, chỉ là mắt không chớp nhìn xem Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần là một cái người quyết đoán, lập tức nói, tốt, bản tọa đáp ứng. Hắn cùng Trương Nhược Trần nhất định là muốn phân ra thắng bại sinh tử. Nếu hắn Diêm Vô Thần làm sao cùng bên thắng, Trương Nhược Trần cũng chỉ có chết. Về phần chết như thế nào, có cái gì khác biệt đâu. Hắn như thua với Trương Nhược Trần, lại há có thể sống. Bị thực thánh hoa thôn phệ hết khả năng lớn nhất. Đạt được lần này phục, Vạn Tâm trên khuôn mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, trở tay đem một cái hộp ngọc tinh xảo lấy ra, nói, trong này là âm dương lưỡng sinh hoa, có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Diêm Vô Thần đưa tay tiếp nhận hộp ngọc nói. Vạn Tâm chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ, nói, lặng chờ tin lành. Nói đi, Vạn Tâm thân hình hóa hư, mười phần dứt khoát rời đi tòa hẻm núi này. Diêm Vô Thần mở ra hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một gốc kỳ hoa, hiện lên hắc bạch song sắc, hình như âm dương thái cực, âm khí cùng dương khí đang vào lẫn nhau chuyển hóa, liền thành một khối. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Diêm Vô Thần trong lòng chính là sinh ra rất nhiều minh ngộ đến, biết được tự thân chỗ tồn tại một vài vấn đề. Bảo vật nơi tay, Diêm Vô Thần tất nhiên là sẽ không trì hoãn, lúc này liền là bắt đầu luyện hóa, muốn mau chóng đem thiện ác hợp nhất, bởi như vậy, hắn có thể đủ chân chính vô địch thiên hạ. Trung ương hoàn thành, Trương Nhược Trần tại biến mất mấy ngày sau, rốt cục hiện thân lần nữa. Tại các phương tu sĩ chú mục dưới, Trương Nhược Trần một thân một mình tiến vào trong công đức dịch trạm, đúng là thông qua không gian truyền tống trận trực tiếp rời đi Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hướng chân lý thiên vực đi. Rất nhanh, có tin tức truyền về trong hoàng thành. Trương Nhược Trần làm sao lại ở thời điểm này đi chân lý thiên vực? Chẳng lẽ hắn muốn đi độ chân lý chi hải? Hẳn là không sai, Trương Nhược Trần hơn phân nửa là muốn nếm thử vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 10 hải vực, đạt được chân lý thần điện ban thưởng. Chân lý chi hải tầng thứ 10 hải vực há lại dễ dàng như vậy vượt qua, cho dù là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người vượt qua tầng thứ 9, miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 10 hải vực. Từ thiên đình giới sinh ra đến nay, dưới đại thánh có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực, leo lên chân lý chi sơn, vẻn vẹn chỉ có 13 người, mỗi một vị đều đã trở thành kinh thiên vĩ địa đại nhân vật. Trương Nhược Trần mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao không có bái nhập chân lý thần điện, xác suất thành công hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Các giới tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là đối với Trương Nhược Trần động tĩnh mười phần chú ý. Bây giờ Trương Nhược Trần đầu ngọn gió quá thịnh, thật đúng là không có nhiều người hy vọng nhìn thấy hắn vượt qua chân lý chi hải đến tầng thứ 10 hải vực. Dù sao, Trương Nhược Trần đã cường đại như thế, nếu như lần nữa đến ban thưởng trong truyền thuyết có thể làm thần linh cũng vì đó ghen tị kia, không thể nói trước lại bởi vậy trở nên mạnh hơn, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Trương Nhược Trần sau khi rời đi, Tử Vi Đế cung bên ngoài, một cổ lão mà lịch sự tao nhã thánh xa từ trên trời giáng xuống, một đạo thon dài tuấn dật thân ảnh từ trong thánh xa đi ra. Nó không phải người khác, chính là tốt nhất có chút điệu thấp Diệu Thiên công tử. Bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, Diệu Thiên công tử đã là có một đoạn thời gian chưa từng tới tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngay tại Diệu Thiên công tử chuẩn bị tiến vào Tử Vi Đế cung thời điểm, bỗng nhiên có chỗ phát giác, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên, một tấm tuấn mỹ không tưởng nổi khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Ân Nguyên Thần. Sắc mặt Diệu Thiên công tử có chút phát sinh một tia biến hóa thông qua không gian truyền tống trận của công đức tổng dịch trạm, Trương Nhược Trần tốn chút ít thời gian, thuận lợi đến chân lý thiên vực. Bất cứ lúc nào, chân lý thiên vực vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, hội tụ vô số tu sĩ từ chư thiên vạn giới đến lĩnh hội chân lý chi đạo, từ thánh giả đến đại thánh đều có, thậm chí cả thần linh. Lấy sự thần kỳ của chân lý chi đạo, chiến lực của thần linh cũng có thể được tăng phúc không nhỏ, lại có trợ giúp rất lớn cho việc lĩnh hội các loại đạo khác. Trước khi rời khỏi chân lý thiên vực, tu vi Trương Nhược Trần xem như không quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là năm bước thánh vương, nhưng hôm nay, hắn đã là sừng sững ở đỉnh phong thánh vương cảnh, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới. Lần này trở lại chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần tự nhiên là vì độ chân lý chi hải, mong lĩnh ngộ được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trong thời gian ngắn, khiến thực lực bản thân có đột phá lớn, để chân chính một trận sinh tử cùng Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần trong lòng rất rõ ràng, một khi Diêm Vô Thần đem thiện ác triệt để dung hợp, thực lực tất nhiên còn sẽ có tăng lên rõ rệt, dù dựa vào âm dương lưỡng nghi kiếm trận, cũng chưa chắc có thể đối phó. Nếu có đủ thời gian, hắn hoàn toàn có lòng tin, giống như Diêm Vô Thần, đem tự thân thánh đạo quy tắc tăng lên tới 100 triệu đạo, nhiều loại đạo tu luyện tới đại viên mãn. Trương Nhược Trần xưa nay không thiếu tự tin. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn không có nhiều thời giờ như vậy, không thể từ từ tích lũy, đành mở ra lối riêng. Không hề trì hoãn, Trương Nhược Trần trực tiếp đến chân lý chi hải. Giống như trước kia, bên bờ chân lý chi hải, có rất nhiều tu sĩ, đều vì vượt biển mà đến, mong có thêm thời gian tu luyện trong chân lý thần điện. Nhắc đến, trước đó Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 hải vực, đạt được 4 năm thời gian tu luyện tại chân lý thần điện, có lẽ vì thế cục Côn Lôn giới biến hóa, vẫn còn chưa thể lợi dụng. Bất quá, nếu thật để hắn tu luyện 4 năm tại chân lý thần điện, dù tốc độ tu luyện có nhanh, cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Đứng ở bên bờ, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm 10 tầng hải vực, nơi đó có một tòa thánh sơn đen kịt, chính là chân lý chi sơn mà vô số tu sĩ hướng tới, cũng là mục tiêu của hắn. Chân lý chi sơn, đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Chân lý thần điện sẽ ban thưởng những gì? Trong lòng Trương Nhược Trần tràn đầy hiếu kỳ. Muốn biết rõ ràng những chuyện này, chỉ sợ phải đợi hắn tự mình leo lên chân lý chi sơn. Nhưng hắn minh bạch, muốn leo lên chân lý chi sơn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đại thánh cũng chỉ có 13 người thành công, còn thánh vương thì không một ai. Nếu không như vậy, chân lý thần điện cũng sẽ không đặc biệt ban bố thần dụ, sẽ ban cho thánh vương leo lên chân lý chi sơn, ban thưởng khiến thần linh cũng phải ghen tị. Có người ở tầng thứ 9 hải vực. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác lạ. Tầng thứ 9 hải vực không thể coi thường, người có thể tiến vào bên trong, tất nhiên đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm chân chính. Giờ phút này, ngay tại độ tầng thứ 9 hải vực, là một cường giả thiên sứ tộc, nó có cánh chim khác hẳn thường nhân, hiện lên màu bạch kim, trên đó cuốn quanh vô số quang minh quy tắc, tách ra quang mang sáng chói mà thần thánh. Michael Đại Thiên Sứ Vương. Trương Nhược Trần khẽ nheo mắt, lộ ra một nụ cười. Hắn sớm đã nghe nói vị lãnh tụ chân chính của thiên đường giới này, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt, không ngờ, đến chân lý thiên vực lại ngoài ý muốn gặp được. Từ trước đến nay, Michael Đại Thiên Sứ Vương đều rất thần bí, ít người biết thực lực của hắn ra sao. Trong lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, Michael Đại Thiên Sứ Vương thi triển một loại quang minh thánh thuật tinh diệu tuyệt luân, đánh tan người thủ quan tầng thứ 9 hải vực, có thể tiến vào tầng thứ 10 hải vực. Michael Đại Thiên Sứ Vương quả nhiên lợi hại, là người duy nhất không phải đệ tử chân lý thần điện, mà có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Không chỉ vậy, Michael Đại Thiên Sứ Vương còn tự ngưng tụ ra chân lý giới hình, thật sự quá lợi hại, dù là Trương Nhược Trần cũng không thể so sánh. Về tạo nghệ chân lý chi đạo, đừng nói Trương Nhược Trần, dù là thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, cũng không mấy ai sánh bằng Michael Đại Thiên Sứ Vương, biết đâu Michael Đại Thiên Sứ Vương có thể tạo kỳ tích, vượt qua tầng thứ 10 hải vực, trở thành truyền kỳ. Bên bờ biển, rất nhiều tu sĩ đều kích động, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hai đạo lưu quang từ trong chân lý thần điện xông ra, chớp mắt đã đến bờ chân lý chi hải, đưa mắt về phía chân lý chi chu giang nan tiến lên trong hải vực màu vàng. Một người trong đó là Nhiếp Tương Tử có danh xưng chích thủ trích tinh thần. Ngoài hoàn thành bại dưới tay huyết thần thiên quân, Nhiếp Tương Tử liền quay về chân lý thần điện, mong trong thời gian ngắn để thực lực bản thân tăng lên. Người còn lại, cao 1m8, hình dạng tuấn tú, mặc tiên hạc lam thiên bào, bên hông treo khối thánh ngọc hình tròn xanh thẳm, tay cầm quạt xếp bằng ngọc, tản mát ra khí chất ôn tồn lễ độ. Người này cũng là một trong thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, tên là Đông Phương Thanh Vũ, xuất thân từ thiên đường giới. Nhiếp Tương Tử thản nhiên nói, thiên đường giới các ngươi quả nhiên có bản lĩnh, có thể giúp Michael lấy được bí pháp ngưng tụ chân lý giới hình, để hắn ngưng tụ ra hậu thổ tại hạ giới hình. Hậu thổ tại hạ dù không phải cấp cao nhất chân lý giới hình, nhưng đã rất khó có được, dù là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, ngưng tụ thành công cũng rất ít. Nhiếp sư huynh có vẻ không vui. Đông Phương Thanh Vũ cười hỏi. Nhiếp Tương Tử nói, ta chỉ không thích loại hành vi phá hoại quy tắc này. Những chuyện này do thần linh quyết định, người ta cần gì phải quan tâm. Đông Phương Thanh Vũ nói. Nhiếp Tương Tử không nói gì, chỉ khóa chặt ánh mắt lên Michael Đại Thiên Sứ Vương, ngược lại muốn xem hắn có thể tiến bao xa tại tầng thứ 10 hải vực. Cho tới nay, Khoảng cách xa nhất mà Thánh Vương tiến lên tại tầng thứ 10 hải vực là 12 dặm, do chính nhiếp tương tự sáng tạo. Còn hai thần truyền đệ tử vượt qua 9 tầng hải vực, lần lượt là Thiên Dực Ngân Long và Đông Phương Thanh Vũ. Đông Phương Thanh Vũ mới vừa vượt qua gần đây, tiến vào tầng thứ 10 hải vực chỉ đi về phía trước một dặm. Không lâu sau, Michael Đại Thiên Sứ Vương lọt vào nước biển màu vàng, hắn mạnh hơn Đông Phương Thanh Vũ, đi tiếp 3 dặm tại tầng thứ 10 hải vực. Khi Michael Đại Thiên Sứ Vương trở lại trên bờ, lập tức có rất nhiều tu sĩ vây lại, nói đủ lời nịnh nọt, gần như muốn quỳ bái. Michael Đại Thiên Vương chuẩn bị rời đi, xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn về phía vị trí Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Có thể gặp Trương Nhược Trần ở chân lý thiên vực, Michael Đại Thiên Sứ Vương cũng thấy bất ngờ. Hắn đến chân lý thiên vực tu luyện, phần lớn là vì trận chiến của Trương Nhược Trần ngoài Trung Ương hoàn thành, cùng đám cường giả đỉnh cao địa ngục giới. Thấy được chiến lực đáng sợ của Trương Nhược Trần, khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Theo ánh mắt Michael Đại Thiên Sứ Vương, rất nhiều tu sĩ cũng phát hiện Trương Nhược Trần, không khỏi lộ vẻ kinh dị. Trương Nhược Trần vậy mà cũng đến chân lý thiên vực, hắn cũng muốn độ chân lý chi hải sao? Trong chốc lát, phần lớn tu sĩ chuyển lực chú ý sang Trương Nhược Trần. Không còn cách nào, Trương Nhược Trần bây giờ là nhân vật phong vân tuyệt đối, nhất cử nhất động đều gây chú ý, trong thời gian rất ngắn, tin tức Trương Nhược Trần xuất hiện tại chân lý chi hải lan truyền nhanh chóng. Những người ở chân lý thiên vực, phàm ai cảm thấy hứng thú với Trương Nhược Trần, cũng nhanh chóng chạy về phía chân lý chi hải. Đại ca, thật là huynh. Đột nhiên, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Trương Nhược Trần vừa quay người, đã bị một thân ảnh khôi ngô đen kịt ôm lấy, một cái ôm gấu to lớn. Người nhiệt tình với hắn như vậy, ngoài hạng sở nam, khó tìm được người thứ hai. Thân mật như vậy, rất dễ bị hiểu lầm. Trương Nhược Trần mỉm cười, vỗ vỗ hạng sở nam, đưa mắt về phía hai người cùng hắn đến, một người trong đó là Phong Nham. Người còn lại thì rất lạ lẫm, nhưng lại rất gây chú ý, người này thân hình cực kỳ khôi ngô, eo lớn hơn thùng nước, chân có bàn khẩu lớn, da ngăm đen, cổ rất ngắn, gương mặt to lớn, môi dày cùng tai chiêu phong, tản ra khí tức dương cương, uy mãnh, so hán tử còn hơn, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ tới điều gì. Hạng Sở Nam buông Trương Nhược Trần ra, cười nói, đại ca, ta và nhị ca đang định sau khi độ xong chân lý chi hải, sẽ đến Trung Ương hoàn thành tìm huynh, không ngờ lại gặp huynh ở chân lý thiên vực, quả nhiên là hảo huynh đệ, tâm hữu linh tê a, ha ha ha. Đúng rồi, đại ca, ta giới thiệu với huynh, đây là sư muội mà ta từng nhắc tới, Thanh Ti Tuyết, thế nào? Có thể xưng thiên đình đệ nhất mỹ nhân không? Hạng Sở Nam mong chờ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, dường như rất muốn được hắn công nhận. Thiên đình đệ nhất mỹ nhân. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, quả nhiên, như hắn đoán, nữ tử uy mãnh cao lớn thô kệch này chính là sư muội khiến Hạng Sở Nam nhớ thương. Dù sao, hình tượng trước mắt cùng miêu tả của Hạng Sở Nam trước đó giống nhau như đúc. Trong số những nữ tử mà Trương Nhược Trần đã thấy, chỉ sợ chỉ có cái Thiên Kiều mới có thể sánh bằng. Thân hình khôi ngô như vậy, thật khó mà liên hệ với cái tên Thanh Ti Tuyết. Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, nói, đích thật có vẻ đẹp không giống bình thường, tam đệ ngươi thật có phúc lớn. Hắn sớm đã hiểu rõ gu thẩm mỹ của Hạng Sở Nam, đương nhiên sẽ không nói lung tung, dù sao chỉ cần Hạng Sở Nam thích là được, cần gì phải để ý ánh mắt người khác. Ha ha ha, ta biết ngay, đại ca huynh khẳng định cũng biết thưởng thức cái đẹp. Hạng Sở Nam nói. Dừng một chút, Hạng Sở Nam quay đầu nói với sư muội, đây là đại ca kết nghĩa của ta, đệ nhất cường giả dưới đại thánh của thiên đình giới và địa ngục giới Thanh Ti Tuyết tiến lên một bước, khẽ khom người thi lễ, trên mặt nở nụ cười, nói, đa tạ Nhược Trần đại ca chiếu cố sư huynh ta. Điều khiến người ta bất ngờ là, vẻ ngoài uy mãnh dương cương, thanh âm lại vô cùng nhu hòa êm tai. Ta thật sự không chiếu cố Sở Nam gì cả, ngược lại là Sở Nam giúp ta không ít việc, ta nên tạ ơn hắn mới đúng. Trương Nhược Trần nói. Hắn không hề khách sáo, ở Côn Lôn giới, Hạng Sở Nam đích thực đã giúp hắn rất nhiều, không ít lần cùng hắn xuất sinh nhập tử, chưa từng đòi hỏi bất kỳ hồi báo nào. Hạng Sở Nam nghi mặt nói, chúng ta là huynh đệ, đại ca nói vậy, ta không vui đâu. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần trào dâng một cỗ ấm áp, có được huynh đệ như vậy, lão thiên đãi hắn không tệ. Ngoài hoàn thành một trận chiến, lấy một địch nhiều, chém giết 7 tên cường giả đỉnh cao của địa ngục giới, đại ca, ta thật không thể tưởng tượng, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Phong Nham nói. So với ở Bắc Vực, Trương Nhược Trần bây giờ càng thêm sâu không lường được, dù tu vi thực lực của Phong Nham đã tăng lên không nhỏ, vẫn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Trương Nhược Trần nói, hết thảy đều là tình thế bắt buộc, có quá nhiều người muốn đoạt mạng ta, muốn sống sót, chỉ có thể không ngừng tự cường. Ai cũng có thể nghe ra, trong lời hắn lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Người khác chỉ thấy một mặt ngăn nắp của hắn, nhưng không biết, hắn đã bỏ ra bao nhiêu gian khổ và mồ hôi để có được thực lực hôm nay, thậm chí suýt chút nữa đánh đổi mạng sống. Đại ca, chúng ta vượt biển trước, sau đó tìm một nơi, hảo hảo tụ họp, uống vài chén. Phong Nham đề nghị. Hạng Sở Nam lập tức phụ họa, nhất định phải tụ họp, ta đã lâu không được thống khoái uống rượu, lần này nhất định phải không say không nghỉ. Được, đại ca cùng các ngươi. Trương Nhược Trần nói. Dù thế nào, hắn cũng không muốn quét hứng của hai vị kết bái huynh đệ. Bốn người không trì hoãn, cất bước hướng biển đi đến. Những nơi bọn hắn đi qua, các tu sĩ nhao nhao tránh ra, không ai dám mạo hiểm. Bờ biển neo đậu nhiều chiếc chân lý chi chu, hoàn toàn đủ cho bọn hắn vượt biển. Như Trương Nhược Trần đoán, Thành Tỳ Tuyết quả nhiên cũng muốn vượt biển. Sư phụ của Hạng Sở Nam rất thần bí, có thể học chân lý chi đạo ở ngoài chân lý thiên vực. Nếu chân lý chi đạo của Hạng Sở Nam đã đạt tạo nghệ cao như vậy, sư muội của hắn hẳn cũng không kém, có lẽ còn mạnh hơn. Thân hình chớp động, bốn người lên một chiếc chân lý chi chu, theo gió vượt sóng, bắt đầu vượt biển. Sau khi bốn người xuất phát, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, rơi xuống bờ biển, hóa thành từng bóng người. Nếu Trương Nhược Trần còn ở trên bờ, chắc chắn sẽ nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Thiên Tinh Thiên Nữ rơi xuống một khối đá ngầm, mắt khóa chặt Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần rốt cuộc lại đến chân lý chi hải, có lẽ hắn đã có nắm chắc vượt qua tầng thứ 10 hải vực." Sau chuyến đi Chân Long đảo, Thiên Tinh Thiên Nữ bù đắp tâm cảnh thiếu hụt, liền đến chân lý thiên vực, bây giờ đã vượt qua tầng thứ 8 hải vực, nhận được rất nhiều thời gian tu luyện trong chân lý thần điện. Bên cạnh Thiên Tinh Thiên Nữ, có một vị tuyệt sắc mỹ nhân, là hảo hữu của nàng ở chân lý thần điện, thần truyền đệ tử, Thiếp Hoài Nhu. Thiếp Hoài Nhu cười duyên nói, ai cũng muốn vượt chân lý chi hải đến tầng thứ 10 hải vực, nhưng từ khi Thiên Đình thành lập đến nay, chưa từng có thánh vương nào thành công. Ngay cả thập đại thần truyền đệ tử được chân lý thần điện dốc sức bồi dưỡng, đến nay cũng chỉ có 3 người miễn cưỡng vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng ngay cả chân lý giới hình cũng chưa ngưng tụ, liệu có vượt qua được tầng thứ 9 hải vực hay không vẫn là một vấn đề, đừng nói chi là tầng thứ 10. Là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, nàng rất rõ ràng, muốn vượt qua nhiều hải vực, chân lý giới hình rất quan trọng. Không có bí truyền của chân lý thần điện, Thiếp Hoài Nhu không tin Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ chân lý giới hình. Đừng nói đến giới hình cao cấp nhất vũ trụ vô biên, ngay cả giới hình kém nhất Hoàng Thiên Tại Thượng cũng không dễ dàng ngưng tụ. Thực tế, dù là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, ngưng tụ chân lý giới hình, phần lớn cũng chỉ là Hoàng Thiên Tại Thượng, người ngưng tụ được hậu thổ tại hạ càng ít hơn. Còn giới hình tinh hải vô ngạn, ngoài thập đại thần truyền đệ tử, không có mấy người ngưng tụ thành công. Về phần giới hình vũ trụ vô biên là truyền thuyết, ngay cả những thần linh của chân lý thần điện cũng không có mấy ai sở hữu. Người quá coi thường Trương Nhược Trần, ở hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn đến chân lý chi hải lúc này. Mục tiêu không chỉ là tầng thứ 9 hải vực. Thiên Tinh Thiên Nữ cười nói, có vẻ tràn đầy tin tưởng với Trương Nhược Trần. Trong mắt nàng, Trương Nhược Trần khác biệt, không phải người phàm có thể so sánh. Thiếp Hoài Nhu lắc đầu, không phải ta xem thường Trương Nhược Trần, là thần tỉnh ngươi quá mù quáng, ta không hiểu sao ngươi lại cho rằng Trương Nhược Trần có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực. Chẳng lẽ ngươi thấy tạo nghệ chân lý chi đạo của hắn cao hơn thập đại thần truyền đệ tử? Dù Thiên Tinh Thiên Nữ nói thế nào, Thiếp Hoài Nhu vẫn không tin Trương Nhược Trần có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực, vì đó là chuyện không thể. Do ngươi không hiểu Trương Nhược Trần, chờ xem, không lâu nữa sẽ có kết quả. Thiên Tinh Thiên Nữ kiên trì. Thiếp Hoài Nhu kinh ngạc nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ, thần tỉnh, chẳng lẽ ngươi thích Trương Nhược Trần? Sao lại bênh vực hắn thế? Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trợn mắt nhìn Thiếp Hoài Nhu, không nói gì, chỉ nhìn thật chặt Trương Nhược Trần, trong mắt ẩn hiện vẻ chờ mong. Nhiếp sư huynh, ngươi nghĩ Trương Nhược Trần có thể vượt qua tầng thứ mấy hải vực? Đông Phương Thanh Vũ cười hỏi. Nhiếp Tương Tử hơi trầm ngâm, có lẽ vượt qua tất cả chúng ta. Ta thì không nghĩ vậy, vượt chân lý chi hải, không chỉ nhìn thực lực, mấu chốt là tạo nghệ chân lý chi đạo. Dù cùng là tăng phúc gấp 9 lực công kích, có mượn nhờ chân lý giới hình hay không, khác biệt rất lớn. Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 9 hải vực, tỷ lệ cực thấp. Đông Phương Thanh Vũ nói. Nhiếp Tương Tử nói, vậy chúng ta hãy chờ xem. Hắn không tiếp xúc nhiều với Trương Nhược Trần, nhưng nhìn người rất chuẩn, rất tin trực giác của mình. Đông Phương Thanh Vũ không nói gì thêm, nhẹ nhàng vỗ quạt xếp bằng ngọc trong tay, trong mắt có từng sợi tinh mang lấp lánh. Nếu có thể để Trương Nhược Trần nếm mùi thất bại ở chân lý chi hải, cũng là chuyện thú vị. Ở hướng khác, mưa hoa đầy trời vẫy xuống, bách hoa tiên tử từ trên trời giáng xuống. Nếu là bình thường, bách hoa tiên tử xuất hiện sẽ thu hút vô số tu sĩ chú ý, nhưng bây giờ, các tu sĩ đều dồn sự chú ý vào Trương Nhược Trần. Thời gian gần đây, bách hoa tiên tử tu luyện trong đạo tràng của mạng Đà La Hoa Thần, lĩnh hội luyện hóa thần mộc chi tâm, thu hoạch rất lớn. Dưới đại thánh xưng vô địch, từ biệt ở Bắc Vực, thời gian ngắn như vậy, Trương Nhược Trần đạt được cơ duyên gì? Chẳng lẽ vì tiếp thiên thần mộc thân cây? Bách Hoa Tiên Tử thầm suy đoán. Dù các thần linh tự mình chỉ điểm tu sĩ, tốc độ tu luyện cũng không bằng 1/10 của Trương Nhược Trần, nguyên nhân khiến ai cũng tò mò. Nghe nhiều tu sĩ chung quanh nghị luận, Bách Hoa Tiên Tử nói nhỏ, tầng thứ 10 hải vực sao? Có lẽ, Trương Nhược Trần thật có khả năng làm được. Thời gian trôi qua, tu sĩ hội tụ ở chân lý chi hải càng lúc càng đông, nhanh chóng vượt quá vạn người, không chỉ có thánh giả và thánh vương, còn có đại thánh. Dù có 4 người cùng vượt biển, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Trương Nhược Trần. Thanh Ti Tuyết lần đầu vượt chân lý chi hải, cần từng tầng tiến lên. Trương Nhược Trần, Phong Nham và Hạng Sở Nam đều đã vượt qua 6 tầng hải vực trước, tầng thứ 7 hải vực là điểm xuất phát lần này. Tốc độ của 3 người tương đương, không lâu sau đã đến tầng thứ 7. Đại ca, chúng ta so tài, xem ai nhanh hơn vào tầng thứ 8 hải vực. Phong Nham cười nói. Trước khi đến Côn Lôn giới, Phong Nham vượt qua tầng thứ 6 hải vực, trở thành thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, cuối cùng không bị tỷ tỷ chế nhạo nữa. Nếu lần này hắn vượt qua tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8 hải vực, sau này nói chuyện với tỷ tỷ sẽ thêm khí phách. Trương Nhược Trần nói, người thua, mời khách. Ha ha ha, đại ca, nhị ca, các ngươi cứ nói, ta vượt quan trước. Hạng Sở Nam cười lớn. Phong Nham nói, tam đệ, ngươi ngang ngược vậy là không đúng. Vừa nói, hắn đã khống chế chân lý chi chu, nhanh chóng đuổi theo. Khoảnh khắc sau, phía trước 3 người, đều có người thủ quan ngưng tụ. 3 vị người thủ quan cùng xuất thủ, đánh ra quyền pháp khí thế bàn bạc, dẫn động thiên địa quy tắc và thiên địa thánh khí, nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Nhưng những sóng gió này không ảnh hưởng gì đến 3 người Trương Nhược Trần, chân lý chi chu dưới chân họ rất ổn định, không hề sóc nảy. Đạo đạo thanh phong quét qua, vô số thánh đạo quy tắc hiển hiện, sau lưng Phong Nham xen lẫn, ngưng tụ một đạo thần ảnh cao lớn, tỏa ra thần uy cường đại. Rống. Thần ảnh cúi người về phía trước, phát ra một tiếng hét giận dữ khủng bố. Vô tận cương phong gào thét, bao phủ quyền ấn bàn bạc đánh tới, cũng bao phủ người thủ quan. Ăn một quyền của Hạng gia gia ngươi. Hạng Sở Nam hét lớn, thể nội hiện ra ma khí ngập trời. Ma khí cùng quyền đạo quy tắc kết hợp, ngưng tụ trăm tòa ma sơn rộng lớn, liên kết nhau, phóng xuất trấn thế chi uy. So với động tĩnh lớn của Phong Nham và Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần xuất thủ đơn giản, chỉ tùy ý phất tay, chém ra một đạo kiếm mang mờ nhạt. Soạt. Quyền ấn bàn bạc bị kiếm mang cắt ra trong nháy mắt, cả thân thể người thủ quan cũng bị chia làm hai nửa. Thân thể người thủ quan tiêu tán, hóa thành một đoàn quang vụ màu bạc, dung nhập vào màn sáng phía trước. Nhưng trên mặt Trương Nhược Trần không có vui mừng, mà hơi nhíu mày, thầm nghĩ, sao không có chân lý áo nghĩa? Trước đây, chỉ cần đến chân lý chi hải, mỗi khi vượt qua một tầng, hắn đều nhận được chân lý áo nghĩa, số lượng tăng dần. Khi vượt qua tầng thứ 6 hải vực, ban thưởng chân lý áo nghĩa đã đạt 3/vạn. Nhưng lần này, ngay cả 1/vạn chân lý áo nghĩa cũng không có, thật sự cổ quái, không biết vấn đề ở đâu. Khi Trương Nhược Trần suy tư, Hạng Sở Nam cùng Phong Nham cũng đều lần lượt đánh bại người thủ quan, 10 phần gọn gàng, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Phong Nham cười khổ nói, coi như các ngươi lợi hại, đợi lát nữa ta mời khách. Cứ việc chỉ là chênh lệch chút xíu, mà dù sao là chậm một bước, chỉ có thể có chơi có chịu. Ha ha, nhị ca mời khách, rượu ngon khẳng định không thể thiếu. Hạng Sở Nam nhịn không được cười ha hả. Hắn là hàng thật giá thật người thích rượu, bằng không lúc trước cũng sẽ không uống đến say như chết, mà bị sư phụ mơ mơ hồ hồ ném tới chân lý thiên vực. Trương Nhược Trần nói, trước tiếp tục vượt biển. Nói rồi, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, bình ổn xuyên qua phía trước màn sáng, tiến vào tầng thứ 8 hải vực. Thấy vậy, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đều không chần chờ, lập tức đi theo, bọn hắn mục tiêu lần này, tự nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ là vượt qua tầng thứ 7 hải vực. Thánh vương cực hạn là 7 tầng hải vực, nhưng này chỉ là nhằm vào thánh vương bình thường, bọn hắn tuyệt không thuộc về loại này. Tầng thứ 8 hải vực đã coi như là đánh vỡ cực hạn, vượt biển độ khó tăng lên gấp bội, hướng ngang gần sóng, trở nên cực kỳ mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào chân lý chi chu. Bất quá, Trương Nhược Trần giống như một tòa bất động thần sơn, đem chân lý chi chu trấn áp lại, mặc cho gần sóng như thế nào trùng kích, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Mục tiêu của hắn chính là vượt qua hải vực tầng 10, nếu như tại tầng thứ 7 hải vực liền gặp được phiền phức, vậy còn như thế nào tiếp tục độ xuống dưới? Phong Nham cùng Hạng Sở Nam ngồi chân lý chi chu, xuất hiện rất nhỏ sóc nảy, nhưng rất nhanh cũng đều ổn định lại. Tiến vào tầng hải vực này về sau, Trương Nhược Trần dần dần cùng Phong Nham, Hạng Sở Nam kéo dài khoảng cách, một ngựa đi đầu, chỉ dùng thời gian một nén nhang, trực tiếp thẳng đi tới quan khẩu. Phía trước trên màn sáng, bắn ra chói mắt thánh quang, đang vào lẫn nhau, ngưng tụ ra một tôn thân mang áo giáp màu bạc thánh tướng, thân thể cực kỳ ngưng thực, tản mát ra mênh mông thánh uy, lực lượng không thể ước đoán. Thánh tướng xuất thủ, giữa thiên địa thủy thuộc tính quy tắc, hoàn toàn bị điều động, trên mặt biển nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, mang theo vô địch thánh lực, hướng về Trương Nhược Trần đập mà đi. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, từ trong biển thu lấy một giọt nước, bấm tay bắn ra. Tại thánh khí cùng lực lượng không gian tác dụng dưới, giọt nước trong nháy mắt hóa thành một tòa khổng lồ thế giới, đem thánh tướng cùng nó nhấc lên sóng lớn, cùng nhau bao gồm đi vào. Tòa thế giới này nhìn như rất yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi đến cực điểm, mặc cho thánh tướng như thế nào trùng kích, đều từ đầu đến cuối không phá toái. Sau một khắc, thế giới như giọt nước cực tốc áp súc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tác dụng tại thánh tướng trên thân. Bành! Trong nháy mắt, thánh tướng thân thể sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành từng đạo thánh quang, chui vào phía trước trong màn sáng. Mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, giống như sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thấy cảnh này, Chân Lý Chi Hải bên bờ lập tức trở nên náo nhiệt. Trương Nhược Trần thực lực không khỏi quá mạnh, ngay cả tầng thứ 8 hải vực người thủ quan đều có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại, xem ra hắn thật sự có hy vọng đi trùng kích tầng thứ 10 hải vực. Ngây thơ, Trương Nhược Trần ngay cả chân lý giới hình đều không có ngưng tụ ra, có thể hay không vượt qua tầng thứ 9 hải vực đều là cái vấn đề, còn vọng tưởng cái gì tầng thứ 10. Nói đúng, chân lý chi hải tầng thứ 9 cùng phía trước 8 tầng có rất lớn khác nhau, có chân lý giới hình chính là một cái điều kiện cơ bản, cho dù là Trương Nhược Trần cũng rất khó đánh vỡ định luật này. Dưới đại thánh thực lực vô địch, đến chân lý chi hải chưa hẳn có thể đi đến thông, ở chỗ này Trương Nhược Trần nhất định so ra kém Michael Đại Thiên Sứ Vương. Khi rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, Trương Nhược Trần lại là tại màn sáng trước nhíu mày, cùng trước đó một dạng, vượt qua cửa này vẫn như cũ là không đạt được chân lý áo nghĩa ban thưởng. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ nói trong chân lý chi hải đã không có chân lý áo nghĩa tồn tại? Hay là nói, bởi vì ta có chân lý áo nghĩa đã đầy đủ nhiều? Trương Nhược Trần lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn lần này tới độ chân lý chi hải, rất trọng yếu một cái mục đích, chính là muốn có được càng nhiều chân lý áo nghĩa, để tại lại càng dễ cảm ngộ thánh đạo. Chân lý áo nghĩa vô cùng thần kỳ, dù là chỉ là gia tăng một phần vạn, cũng có thể sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa tới. Nếu như không cách nào tiếp tục đạt được càng nhiều chân lý áo nghĩa, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, đi đạt được chân lý thần điện cho ban thưởng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc này, hắn lại lần nữa xuất phát, khống chế chân lý chi chu, xuyên qua phía trước màn sáng, xông vào tầng thứ 9 hải vực. Mà lúc này đây, trên bờ tu sĩ cũng đều càng thêm mật thiết chú ý tới. Thần tĩnh, ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thất vọng, Trương Nhược Trần không nhiều lắm hy vọng vượt qua tầng này, cùng tầng thứ 10 hải vực càng là vô duyên. Trương Nhược Trần càng muốn tuyển tại Michael vượt qua tầng thứ 9 hải vực về sau, tiến đến vượt biển, cái này nếu là thất bại, đối với hắn uy danh, sợ là sẽ phải tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, không sáng suốt. A Thiếp Hoài Nhu lắc đầu liên tục nói. Cùng phần lớn người một dạng, tại độ chân lý chi hải trong chuyện này, Thiếp Hoài Nhu rất không coi trọng Trương Nhược Trần, không phải nàng khinh thường Trương Nhược Trần, càng không phải là bởi vì thành kiến, mà là luận sự, không tin có người đáng sợ đánh vỡ cố định quy tắc. Thiên Tinh Thiên Nữ cười nói, chúng ta muốn hay không đánh cược, liền cược Trương Nhược Trần có thể hay không vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Tốt, người muốn đánh cược gì? Thiếp Hoài Nhu hiện ra nồng đậm hứng thú. Thiên Tinh Thiên Nữ nghĩ nghĩ, nói, người không phải đã sớm muốn ta món kia thiên nữ vũ y sao? Chỉ cần ngươi thắng, ta liền đem nó cho ngươi. Nhưng, nếu như ngươi thua, ta biết ngươi muốn cái gì, nếu như ta thua, liền đem phi tiên tiêu cho ngươi. Thiếp Hoài Nhu cướp lời nói. Thiên Tinh Thiên Nữ trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt dáng tươi cười, nói, cứ quyết định như vậy đi. Chờ một lát ta sẽ đích thân đem thiên nữ vũ y, từ trên người của ngươi cho cởi ra, đến lúc đó, có thể tuyệt đối đừng không có ý tứ nha. Thiếp Hoài Nhu cười duyên nói. Thiên Tinh Thiên Nữ không nói gì nữa, chỉ là đem ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú ở trên thân Trương Nhược Trần, mặc kệ những người khác nói thế nào, nàng đều từ đầu đến cuối tin tưởng, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không bị tầng thứ 9 hải vực ngăn cản bước chân. Bá. Mấy đạo lưu quang từ trong chân lý thần điện bay ra, đáp xuống chân lý chi hải bên bờ, hóa thành năm bóng người, đều là thân mang tiên hạt lam thiên bào, tiêu chí lấy bọn hắn thân phận, chính là chân lý thần điện thần truyền đệ tử. Người cầm đầu chính là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp, trên mặt mang theo mạng che mặt, trên thân tản mát ra một loại phiêu miểu xuất trần khí chất, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian thần nữ, làm cho không người nào có thể sinh ra khinh nhẫn chi tâm tới. Nàng không phải người khác, chính là Phong Nham tỷ tỷ, Phong Hề. Phong Hề tại chân lý thần điện có địa vị cực cao, ngoại trừ thập đại thần truyền đệ tử bên ngoài, liền không có bao nhiêu người có thể ép nàng một đầu. Cùng những người khác khác biệt, Phong Hề đi vào chân lý chi hải, đầu tiên chú ý cũng không phải là Trương Nhược Trần, mà là Phong Nham. Giờ phút này, Phong Nham ngay tại tầng thứ 8 hải vực quan khẩu, cùng người thủ quan kịch chiến. Tầng hải vực này người thủ quan, thực lực cực kỳ cường đại, cũng không thể giống trước đó như vậy nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng ở giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Phong Nham rốt cục vẫn là lấy nữ hoa đạo quyết ghi lại kỳ công diệu thuật, đem người thủ quan đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, Phong Hề trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, lần này, Phong Nham cuối cùng không có để nàng thất vọng, không có cho Phong gia mất mặt. Có thể vượt qua chân lý chi hải đến tầng thứ 8 hải vực, đã coi là trong rất nhiều thần truyền đệ tử người nổi bật, dù sao liền ngay cả trong thập đại thần truyền đệ tử phần lớn người, cũng chỉ là vượt qua tầng thứ 8 hải vực mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thần truyền đệ tử, có thể vượt qua tầng thứ 7 hải vực, liền đã là cao nữa là. Phong Hề sở dĩ tại chân lý thần điện, có như vậy cao địa vị, không chỉ có bởi vì xuất thân của nàng, cũng là bởi vì nàng sớm liền vượt qua tầng thứ 8 hải vực, lại đã tới tầng thứ 9 hải vực quan khẩu. Phong Nham sư đệ thật sự là lợi hại, cái sau vượt cái trước, để cho chúng ta những kẻ làm sư huynh này xấu hổ. Phong Hề sau lưng một tên thần truyền đệ tử cảm thán nói. Một tên khác thần truyền đệ tử Nghiêm Thế Cử, mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc, nói, Phong Nham sư đệ thiên phú dị bẩm, có thể đem nữ hoa đạo quyết, tu luyện tới cảnh giới như thế, Phong gia ba đầu sáu tay, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một mực đến nay, Phong Nham tại Phong gia địa vị đều là hết sức đặc thù, dù sao hắn kế thừa Phong gia lão tổ tông Phong Thần ba đầu sáu tay, cũng bởi vậy nhận lấy các phe chú ý, để hắn rất cảm thấy áp lực, bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn dùng hết khả năng đi làm đến tốt nhất. Phong Hề mặc dù đối với Phong Nham lần này biểu hiện rất hài lòng, có thể bày tỏ trên mặt, hay là rất bình thản nói ra, hắn còn kém xa lắm, còn lâu mới có được đạt tới lão tổ tông đối với hắn mong đợi độ cao. Nàng nói cũng là lời nói thật, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ hậu bối nào có thể làm cho Phong Thần coi trọng như vậy, từ nhỏ tự mình tiến hành bồi dưỡng, liền xem như thần tử đãi ngộ, cũng kém xa cùng Phong Nham so sánh. Xoay chuyển ánh mắt, Phong Hề nhìn về phía tầng thứ 9 hải vực. Lúc này, Trương Nhược Trần đã là sắp đến tầng thứ 9 hải vực quan khẩu. Dưới đại thánh đệ nhất cường giả, đích thật là rất lợi hại, tiến vào tầng thứ 9 hải vực, chân lý chi chu còn có thể vững vàng như vậy, lại tốc độ tiến lên cực nhanh. Nhanh cũng vô dụng, không có ngưng tụ chân lý giới hình, nhất định không cách nào vượt qua tầng thứ 9 hải vực, trừ phi Trương Nhược Trần bái nhập chân lý thần điện, nếu không, hắn đời này đều chỉ có thể dừng bước tại tầng hải vực này. Lấy Trương Nhược Trần thực lực, cho dù chỉ là ngưng tụ ra kém nhất chân lý giới hình, đều hẳn là có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực, thật sự là đáng tiếc. Phong Hề sau lưng, mấy tên thần truyền đệ tử lần lượt mở miệng. Nhất định phải ngưng tụ chân lý giới hình mới có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực, cơ hồ là tất cả chân lý thần điện đệ tử cộng đồng nhận biết, lại nhận biết này sớm đã là thâm căn cố đế, khó mà cải biến. Phong Hề không nói gì, nhưng nàng có một loại cảm giác, Trương Nhược Trần lần này vượt biển, kết quả sợ rằng sẽ ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đó là ai? Bỗng nhiên, Phong Hề đưa ánh mắt về phía tầng thứ 7 hải vực. Nàng xem qua đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn, một quyền đem tầng thứ 7 hải vực người thủ quan đánh nổ, quả nhiên là đơn giản mà thô bạo, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Người này, tự nhiên chính là Hạng Sở Nam sư muội, Thanh Ti Tuyết. Nàng là lần đầu tiên đến độ chân lý chi hải, rõ ràng là một chút kinh nghiệm đều không có, có thể sang biển tốc độ lại là cực nhanh, thế như trẻ tre, trên đường đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Lúc này, Hạng Sở Nam cũng mới vừa vượt qua tầng thứ 8 hải vực, Thanh Ti Tuyết liền theo sau. Chiếu nàng loại tình thế này, vượt qua tầng thứ 8 hải vực, hẳn là sẽ không là việc khó gì. Phong Hề trong mắt nổi lên một vệt thần quang, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ti Tuyết, nói nhỏ, ít nhất là bách gia cảnh đại thánh, chân lý chi đạo tạo nghệ cực cao, nhưng vì sao như vậy lạ mắt? Lấy nàng thân phận, đối với đến chân lý thiên vực tu luyện thánh cảnh thiên tài, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, nhưng đối với Thanh Ti Tuyết, nàng lại là một chút ấn tượng đều không có, thật giống như Thanh Ti Tuyết là trống rỗng xuất hiện. Nghiêm Thế Cử nói, ta vừa hỏi thăm một số người, cũng không biết vị này đại thánh lai lịch, bất quá, trước đó Phong Nham sư đệ tự hồ cùng với nàng. Nghe vậy, Phong Hề trong lòng không khỏi khẽ động, ẩn ẩn nghĩ đến một chút đồ vật. Như Phong Hề đoán như vậy, Thanh Ti Tuyết quả nhiên là không hao phí quá lớn khí lực, liền vượt qua tầng thứ 8 hải vực, so Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đều muốn nhẹ nhõm không ít. Ông trời của ta, thế mà đồng thời có 4 người tiến vào tầng thứ 9 hải vực, đơn giản chính là một đám quái vật a, có tu sĩ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Đừng nhìn mỗi ngày đều có rất nhiều người đến độ chân lý chi hải, có thể giống như vậy cảnh tượng, lại là rất khó coi đạt được. Tầng thứ 9 hải vực quan khẩu, Trương Nhược Trần xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, cuối cùng khóa chặt ở trên thân Thanh Ti Tuyết. Ẩn ẩn cảm nhận được Thanh Ti Tuyết trên thân phát ra đại thánh uy áp, Trương Nhược Trần không khỏi mặt lộ dị sắc, Sở Nam sư muội, lại là một vị đại thánh, lại giống như Sở Nam, vừa mới đi vào chân lý thiên vực, liền có được cao thâm chân lý chi đạo tạo nghệ, cha mẹ của nàng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trước đó, Thanh Ti Tuyết hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, Trương Nhược Trần thật đúng là không phát giác được. Huống chi, lấy nàng là Hạng Sở Nam sư muội thân phận, cho dù ai cũng rất khó đưa nàng tu vi hướng đại thánh cảnh liên hệ. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ thực lực tu vi, đều là căn bản là không có cách đem Thanh Ti Tuyết nhìn thấu, không cách nào xác định, nó đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Nhưng, có một chút, Trương Nhược Trần có thể xác định, chính là hắn hiện tại, tuyệt đối không phải là Thanh Ti Tuyết đối thủ. Nhìn chăm chú một lát, Trương Nhược Trần một lần nữa đem ánh mắt quay lại đến phía trước trên màn sáng. Theo chân Lý Chi Chu lại hướng phía trước tiến lên một chút, Tần Hải Vực này người thủ quan, lập tức ngưng tụ đi ra. Vẹn vẹn là trên thân nó phát ra thánh uy cường đại, liền đủ để cùng dưới đại thánh cấp độ thứ nhất cường giả đỉnh cao cùng so sánh, thậm chí còn hơn. Trọng yếu hơn là, tại người thủ quan này dưới chân, có một phương cực kỳ dày đặc thổ địa, tản mát ra vô cùng nặng nề, kiên cố khí tức, giống như có thể bao dung vạn vật. Chân lý giới hình, hậu thổ tại hạ. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Rất sớm trước kia, hắn chính là tiếp xúc qua chân lý giới hình, đó là lúc trước tiến vào phong thần đài, cùng thần truyền đệ tử Vũ Văn Tĩnh đối đầu, khi đó, Vũ Văn Tĩnh chỗ hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, chính là chân lý giới hình, nhưng là kém nhất hoàng thiên tại thượng. Mà trước đó không lâu, Nhiếp Tương Tự ở ngoài trung ương hoàng thành, đánh với huyết thần thiên quân một trận, thi triển ra tinh hải vô biên đỉnh cấp chân lý giới hình. Đối mặt người thủ quan chân lý giới hình, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được một cổ rất cường đại lực áp bách, đúng là để trong cơ thể hắn thánh khí vận chuyển, đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Chân lý giới hình không chỉ là có thể làm cho tu sĩ, tùy tâm sở dục bộc phát ra nhiều lần lực công kích, nó bản thân đồng dạng là một loại cường đại thủ đoạn công kích, không phải bình thường thủ đoạn, có khả năng đối kháng. Lúc này, chân lý chi hải bên bờ, rất nhiều tu sĩ đều lấy ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, riêng phần mình ôm tâm tư khác nhau. Mượn nhờ chân lý giới hình, người thủ quan có thể thỏa thích điều động chân lý chi hải tích chứa lực lượng, chỉ có đồng dạng có được chân lý giới hình mới có thể đối kháng, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần thế nhưng là thời không truyền nhân, có lẽ có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Thời gian cùng không gian mặc dù cùng là hằng cổ chi đạo, có thể ở trong chân lý chi hải, đồng dạng sẽ nhận chân lý chi đạo áp chế, uy lực lớn suy giảm, tóm lại, đối mặt chân lý giới hình, bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, Trương Nhược Trần có thể cùng cửa này người thủ quan tranh đấu bao nhiêu cái hiệp, hy vọng không bị thua quá nhanh. Người thủ quan mặt không biểu tình, chân đạp hậu thổ, trong hải vực sôi trào mãnh liệt lực lượng liên tục không ngừng tụ đến, phản phất hết thảy trong vùng biển này đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn. Nước cùng đất kết hợp, nước biển thanh tịnh hóa thành bùn đất sền sệt, phóng xuất ra hấp lực đáng sợ, hút lại chân lý chi chu dưới chân Trương Nhược Trần. Đồng thời, đầy trời cát vàng bay múa, như vô số tinh linh vũ đạo, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần bao khỏa mà đi, giống như một loại thái cổ hung thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn nuốt hết thảy vào. Hậu thổ tại hạ, mai táng vạn vật. Thanh âm người thủ quan không chút tình cảm vang lên. Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng, quy tắc giữa thiên địa cơ hồ đều bị người thủ quan nắm trong tay, khiến hắn không khỏi sinh ra ảo giác đối kháng với toàn bộ thiên địa. Ánh mắt ngưng lại, Trương Nhược Trần lúc này xuất thủ, một tay nhô ra, gần trăm vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, bàn tay hóa thiên địa, mỗi một đạo vân tay đều là một dãy núi nguy nga, năm ngón tay càng hóa thành năm tòa thần sơn chống trời, sinh sinh chèo chống cát vàng đang khép lại. Phá! Trương Nhược Trần khẽ quát. Một cổ lực lượng không gian cường đại không gì sánh được phóng thích ra, hóa thành phong bạo không gian vô hình, quét sạch bát phương. Phanh! Mặc cho cát vàng kia có tính bền dẻo cường đại cỡ nào, giờ phút này cũng đều vỡ ra, tiếp theo hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng đạo khí lưu màu vàng đất. Bất quá, những khí lưu này không tiêu tán, ngược lại như có sinh mệnh, đang vào lẫn nhau, dày đặc hư không, bao phủ toàn bộ hải vực Trương Nhược Trần đang ở ầm ầm. Lôi điện cuồng bạo xen lẫn thành lưới từ trong khí lưu bắn ra, kèm theo từng đoàn ngọn lửa màu bạc, tản ra khí cơ cực kỳ đáng sợ. Có chân lý giới hình gia trì, người thủ quan sát thực trở nên rất khó đối phó, các loại thủ đoạn của ta đều bị áp chế rõ ràng, nếu người thủ quan nắm giữ chân lý giới hình tinh hải vô ngạn này, chỉ sợ những thần truyền đệ tử của chân lý thần điện kia sẽ không một ai có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đối với chân lý giới hình, Trương Nhược Trần kỳ thật còn lạ lắm, dù đã giao thủ với Vũ Văn Tĩnh, lúc ấy cũng vận dụng thời không bí điển, cưỡng ép xé nát chân lý giới hình nó ngưng tụ, cũng không thể đủ hảo hảo cảm thụ kỳ huyền diệu. Lúc này, Trương Nhược Trần mở ra mi tâm thiên nhãn, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, cẩn thận dò xét chân lý giới hình người thủ quan ngưng tụ ra. Hắn không những muốn đánh bại người thủ quan trước mắt, càng hy vọng có thể từ trên thân nó nhìn trộm bí mật chân lý giới hình, xem có thể để tự thân ngưng tụ ra hay không. Cứ việc rất khó, nhưng hắn có 39 phần vạn chân lý áo nghĩa, bản thân tạo nghệ chân lý chi đạo lại cực cao, cũng không phải không có khả năng thành công. Không khỏi, Trương Nhược Trần cùng người thủ quan lâm vào trạng thái giằng co, liên tục tiến hành va chạm kịch liệt. Bên bờ chân lý chi hải, Michael Đại Thiên Sứ Vương nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, trong mắt dị quang lưu chuyển, hắn kỳ thật quan tâm Trương Nhược Trần có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực hơn những người khác. Dù sao, hắn vừa mới vượt biển kết thúc, rất nhiều người tự nhiên sẽ đem hắn cùng Trương Nhược Trần so sánh. Trương Nhược Trần vượt biển thành công hay không đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh hắn. Một khi Trương Nhược Trần thuận lợi vượt qua tầng thứ 9 hải vực, thành tựu vượt biển của Michael Đại Thiên Sứ Vương sẽ trở nên không quan trọng gì, dù sao, bản thân Trương Nhược Trần không ngưng tụ ra chân lý giới hình, cần đánh vỡ quy tắc cố định. Đại Thiên Sứ Vương hoàn toàn không cần để Trương Nhược Trần trong lòng, hắn nhất định không cách nào vượt qua tầng thứ 9 hải vực của chân lý chi hải, không cách nào so sánh với Đại Thiên Sứ Vương. Cái gọi là chiến lực vô địch dưới đại thánh, đến chân lý chi hải căn bản phí công, không có chân lý giới hình, dù là đại thánh cũng phải dừng bước tại đây. Trương Nhược Trần quá mức cuồng vọng, đã sớm nên để hắn nếm thử cảm giác thất bại này. Một đám tu sĩ phe phái Thiên Đường giới mở miệng, phản phất đã thấy hình ảnh Trương Nhược Trần rơi vào chân lý chi hải. Michael Đại Thiên Sứ Vương không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn tình huống trên mặt biển, thế gian thiên tài vô số, có không nhiều người hắn khó mà nhìn thấu, mà Trương Nhược Trần vừa lúc là một trong số đó. Rất nhiều chuyện đặt trên thân Trương Nhược Trần thường không thể phán đoán theo lẽ thường. Thần tĩnh, tình huống Trương Nhược Trần không ổn, ta có thể tùy thời chuẩn bị thoát thiên nữ vũ y cho ngươi. Thiếp Hoài Nhu cười nhẹ nói. Thiên Tinh thiên nữ không vội chút nào, mười phần bình tĩnh nói, đừng nóng vội, hiện tại kết luận còn hơi sớm, ta lại cảm thấy ngươi trước tiên có thể lấy phi tiên tiêu ra. Rất có lòng tin nha, lát nữa tuyệt đối đừng thụ đả kích. Thiếp Hoài Nhu nói. Đừng nhìn Trương Nhược Trần bây giờ còn có thể ngăn cản công kích của người thủ quan, có thể kéo càng lâu, tình huống sẽ càng bất lợi cho hắn, nếu không có chuyển cơ lớn gì, rơi vào biển là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc Trương Nhược Trần cùng người thủ quan kịch chiến, Thanh Ti Tuyết, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam cũng lần lượt đến quan khẩu tầng thứ 9 hải vực. Nhìn Trương Nhược Trần cùng người thủ quan kịch chiến liên tục, Phong Nham không khỏi hơi nhíu mày, nói, đại ca không ngưng tụ chân lý giới hình, ở chỗ này 10 phần ăn thiệt thòi, bằng không tất nhiên sớm đã đánh bại người thủ quan. Bây giờ hắn là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện, ngược lại đã được truyền thụ bí pháp, đáng tiếc lại không biện pháp truyền lại cho Trương Nhược Trần. Nhị ca, không cần lo lắng, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể thắng. Hạng Sở Nam nói. Thanh Ti Tuyết cũng nói, đại ca Nhược Trần chính là người phi thường, nhất định có thể làm sự tình phi thường. Nói rồi, Thanh Ti Tuyết khống chế chân lý chi chu, tới gần phía trước màn sáng, có chút vội vàng muốn khiêu chiến người thủ quan. Lần đầu tiên đến độ chân lý chi hải, liền có thể từ tầng thứ nhất hải vực độ đến tầng thứ 9 hải vực, Thanh Ti Tuyết tuyệt đối được xưng tụng là một nhân vật truyền kỳ. Thấy thế, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam cũng không chần chờ, lập tức đi theo, bọn họ cũng có chút chờ mong một trận chiến với người thủ quan tầng thứ 9 hải vực. Trong nháy mắt, màn sáng trước ngưng tụ ra ba tôn người thủ quan. Giống như người thủ quan đối mặt Trương Nhược Trần, tất cả đều chân đạp hậu thổ, khống chế thiên địa. Phong Nham biểu lộ nghiêm nghị, hai tay hợp lại, đại lượng chân lý quy tắc từ trong cơ thể hắn hiện ra, xen lẫn trong quy tắc thiên địa, ngưng tụ ra một tòa tinh hà thế giới mông lung, mỗi một viên tinh thần trong đó đều do từng văn tự rườm rà tạo thành, thuyết minh chân lý thế gian. Phong Nham sư đệ nhanh như vậy đã ngưng tụ ra chân lý giới hình, hơn nữa còn là tinh hải vô ngạn, cái này. Bốn thần truyền đệ tử của chân lý thần điện bên cạnh Phong Hề đều mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Phong gia có Phong Hề kỳ tài tuyệt thế này đã là rất khó được, không ngờ hiện tại lại xuất hiện một Phong Nham, xem ra thời đại này Phong gia nhất định đại hưng. Vì sao Phong Hề có địa vị cao như vậy tại chân lý thần điện? Cũng bởi vì chân lý giới hình nàng ngưng tụ ra chính là tinh hải vô ngạn, đủ để so sánh với thập đại thần truyền đệ tử. Chờ nàng tích lũy đầy đủ, thực lực tăng lên đến cấp độ thập đại thần truyền đệ tử kia, hoàn toàn có hy vọng vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng cũng có thể đưa thân vào hàng ngũ thập đại thần truyền đệ tử. Cuối cùng hắn không bôi nhọ lão tổ tông ba đầu sáu tay. Phong Hề nhẹ giọng nói. Thấy đệ đệ mình có trưởng thành lớn như vậy, trong lòng Phong Hề tự nhiên hết sức vui mừng. Đột nhiên, ánh mắt Phong Hề lộ ra kinh hãi, nói, sao lại thế? Giờ phút này, ánh mắt nàng khóa chặt trên người Thanh Ti Tuyết, thấy phía sau Thanh Ti Tuyết vậy mà cũng có chân lý giới hình tồn tại, lại là tinh hải vô ngạn mênh mông hơn Phong Nham. Người này lại là thần truyền đệ tử của chân lý thần điện chúng ta, vì sao ta chưa từng thấy qua? Trong mắt Đông Phương Thanh Vũ hiện vẻ kinh dị. Nhiếp Tương Tử cũng rất nghi hoặc, với thân phận địa vị của hắn, lẽ ra phải biết tất cả thần truyền đệ tử trong chân lý thần điện mới đúng. Tâm niệm chuyển động, Nhiếp Tương Tử nghĩ đến một khả năng, thầm nghĩ, người này hẳn là đệ tử bí truyền của một vị cự phách nào đó của chân lý thần điện. Hắn tin tưởng tình huống giống Michael Đại Thiên Sứ Vương sẽ không xuất hiện lần thứ hai, cho nên Thanh Ti Tuyết chắc chắn xuất từ chân lý thần điện. Trong mắt Đông Phương Thanh Vũ lại lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, nói, chuyện gì xảy ra? Hắc Lăng Tử kia cũng là thần truyền đệ tử. Giống như Phong Nham, Thanh Ti Tuyết, phía sau Hạng Sở Nam cũng hiện ra một tòa tinh hải thế giới mênh mông, quy mô không nhỏ so với Phong Nham. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ hội tụ ở bờ biển đều không thể giữ vững bình tĩnh. Lúc nào tinh hải vô ngạn trở nên dễ ngưng tụ như vậy? Thế mà lập tức xuất hiện ba người. Ngoại trừ Phong Nham, hai người kia là lai lịch gì? Chân lý thần điện có hai vị thần truyền đệ tử này sao? Chẳng lẽ lần này có ba người cùng nhau vượt qua tầng thứ 9 hải vực? Phong Nham, Hàn Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết có thể đến quan khẩu tầng thứ 9 hải vực đã là hết sức kinh người, bây giờ cũng đều hiển lộ ra chân lý giới hình tinh hải vô ngạn, thật khiến người ta không biết nên nói gì. Michael Đại Thiên Sứ Vương nhắm mắt lại, trong mắt ẩn hiện một đạo vẻ lạnh lùng, thiên đường giới vất vả cho hắn lấy được bí pháp ngưng tụ chân lý giới hình, hắn hao phí khí lực cực lớn cũng chỉ ngưng tụ ra hậu thổ tài hạ. Không ngờ, hiện tại tùy tiện xuất hiện mấy người, chân lý giới hình ngưng tụ ra đều là tinh hải vô ngạn, với hắn mà nói không nghi ngờ là đã kích thật lớn. Hiện tại không cần quan tâm Trương Nhược Trần có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực hay không, ba người Phong Nham, Hàn Sở Nam và Thanh Ti Tuyết đã vượt trên đầu ngọn gió của hắn. Bất kỳ thần truyền đệ tử nào ngưng tụ ra chân lý giới hình tinh hải vô ngạn đều sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chân lý thần điện, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lực chú ý của tu sĩ đều bị hấp dẫn bởi Phong Nham, Hàn Sở Nam và Thanh Ti Tuyết, người chú ý Trương Nhược Trần trở nên ít đi rất nhiều. Trương Nhược Trần tất nhiên không biết, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi quản những chuyện này, hắn đặt tất cả tâm tư vào chiến đấu với người thủ quan, cùng lĩnh hội chân lý giới hình. Bản thân hắn dự trữ thánh khí rất sung túc, mảy may đều không lo lắng xuất hiện tình huống lực lượng hao hết. Lại hắn cũng không bị người thủ quan chân chính ngăn chặn, mặc cho nó thi triển công kích cường đại cỡ nào, hắn từ đầu đến cuối có thể tự nhiên ứng đối. Cứ việc các loại thánh đạo đều bị áp chế, nhưng chân lý chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng kiếm đạo đại viên mãn nhận áp chế không tính quá lớn, nếu đem hằng cổ chi đạo tu luyện đến đại viên mãn, hẳn là hoàn toàn sẽ không thụ ảnh hưởng. Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán. Độ chân lý chi hải tốt nhất là dựa vào tự thân lực lượng, mượn nhờ ngoại lực thì lực lượng người thủ quan sẽ tăng lên tương ứng, gia tăng độ khó vượt qua. Cho nên, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều không sử dụng bất luận bảo vật nào, bao gồm Trầm Uyên cổ kiếm. Giao thủ hơn ngàn hiệp, Trương Nhược Trần đã thăm dò một chút nội tình người thủ quan, đối với chân lý giới hình cũng có nhận biết tương đối rõ ràng. Nếu Trương Nhược Trần nguyện ý, hắn thậm chí có niềm tin rất lớn ngưng tụ ra chân lý giới hình loại hoàng thiên tại thượng. Nhưng với tính cách của hắn, sao lại thỏa mãn với việc ngưng tụ chân lý giới hình phổ thông như vậy? Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nói nhỏ, nên kết thúc, thử một chút không gian chân vực ta vừa ngưng tụ ra. Trong khi nói, gần trăm vạn đạo không gian quy tắc hiện ra từ thể nội Trương Nhược Trần, diễn hóa ra một tòa lĩnh vực kỳ dị đường kính trăm trượng. Trong không gian chân vực này, hết thảy đều nằm trong sự khống chế tuyệt đối của Trương Nhược Trần, chẳng khác gì mở một chiến trường chuyên môn cho hắn. Chân lý chi đạo có chân lý giới hình, vận mệnh chi đạo có vận mệnh chi môn, không gian chi đạo tự nhiên cũng có chỗ đặc thù, có thể ngưng tụ ra không gian chân vực. Không gian chân vực xem như thăng cấp của không gian lĩnh vực, nhưng độ khó ngưng tụ cực lớn, nếu muốn ngưng tụ ra không gian chân vực cấp cao nhất càng khó như lên trời. Ít nhất những đệ tử không gian thần điện Trương Nhược Trần từng quen biết gần như không thể ngưng tụ ra không gian chân vực, hoặc nói họ không có cơ hội thi triển ra. Với tạo nghệ không gian của Trương Nhược Trần, kỳ thật đã sớm có thể ngưng tụ ra không gian chân vực, nhưng hắn không vừa lòng với không gian chân vực phổ thông, mới kéo dài đến bây giờ. Dù sao, không gian chi đạo là thánh đạo chủ tu của hắn, liên quan đến thành tựu sau này của hắn, tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, không thể qua loa, tránh hối hận không kịp trong tương lai. Lúc trước sau đại chiến một trận ngoài hoàn thành, Trương Nhược Trần biến mất một thời gian, kỳ thật chính là đi ngưng tụ không gian chân vực. Mà không gian chân vực cũng là một át chủ bài lớn của Trương Nhược Trần lần này đến độ chân lý chi hải. Không gian chân vực vừa biến ra, hải vực trong vòng trăm trượng lập tức trở nên bình tĩnh không gì sánh được, ngay cả chân lý giới hình người thủ quan ngưng tụ ra cũng hứng chịu giam cầm. Nguyên nhân là không gian chân vực của Trương Nhược Trần cực kỳ đỉnh cấp, mà chân lý giới hình của người thủ quan lại tương đối phổ thông, dù chiếm cứ ưu thế địa lợi cũng khó đối kháng với không gian chân vực. Huống chi, Trương Nhược Trần còn dùng chân lý quy tắc cùng chân lý áo nghĩa gia trì không gian chân vực, rất nhẹ nhàng hoàn thành phản áp chế đối với chân lý giới hình. Khác biệt với chân lý giới hình và vận mệnh chi môn, không gian chân vực vô hình, căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có đặt mình vào trong đó mới có thể cảm giác được. Diệt. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhấn về phía trước. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hiện ra, bao phủ hoàn toàn không gian người thủ quan ở quanh. Không gian trong phạm vi lớn khoảnh khắc chôn vùi, bày biện ra không gian hư vô hắc ám. Cùng lúc đó, chân lý giới hình người thủ quan cực kỳ ngưng tụ ra cũng sụp đổ, một lần nữa hóa thành đạo đạo thánh quang, chui vào màn sáng. Trương Nhược Trần thu hồi không gian chân vực, bình tĩnh đứng lặng trong chân lý chi chu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước màn sáng, tựa hồ chờ đợi điều gì. Xem ra thật không thể đạt được chân lý áo nghĩa nữa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trùng kích tầng thứ 10 hải vực. Trương Nhược Trần thở dài. Tầng thứ 9 hải vực độ khó lớn như vậy mà không có chân lý áo nghĩa ban thưởng, nói không thất vọng là không thể. Có thể lại thất vọng cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể đi tìm chân lý thần điện đòi hỏi chân lý áo nghĩa sao? Mau nhìn, Trương Nhược Trần đã đánh bại người thủ quan. Theo một tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều tu sĩ bên bờ lại lần nữa chuyển ánh mắt đến Trương Nhược Trần. Vậy mà thật thành công, Trương Nhược Trần đã làm như thế nào? Từ đầu đến cuối hắn đều không hiển lộ chân lý giới hình, ngay cả gông cùng xiềng xích chân lý chi hải cũng không thể chế ước hắn, thật đáng sợ. Không dựa vào chân lý giới hình vượt qua tầng thứ 9 hải vực của chân lý chi hải, Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân từ khi Thiên Đình thành lập đến nay. Chẳng lẽ nói Trương Nhược Trần thật sự có khả năng vượt qua tầng thứ 10 hải vực, leo lên chân lý chi sơn? Hôm nay chúng ta phải chứng kiến một kỳ tích sao trên bờ chân lý chi hải, hơn vạn tu sĩ hội tụ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đều khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần. Trước đó, phần lớn trong bọn họ không coi trọng Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn chưa từng ngưng tụ chân lý giới hình, không có hy vọng vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, những người trước đó phát biểu ngôn luận không khỏi nóng hổi mặt, giống như bị người hung hăng tát vài bàn tay. Thiên Tinh Thiên Nữ mặt lộ dáng tươi cười, duỗi tay ra, nói, xem ra ta thắng, có chơi có chịu, phi tiên tiêu lấy ra đi. Thiếp Hoài Nhu trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn quái vật, nói, Trương Nhược Trần thế mà thật vượt qua tầng thứ 9 hải vực, hắn đến cùng làm thế nào? Chân lý giới hình đối với hắn áp chế, vì sao đột nhiên biến mất? Vì đánh cược, Thiếp Hoài Nhu vẫn luôn chú ý đến Trương Nhược Trần, nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể biết rõ tình huống, không biết Trương Nhược Trần đã đánh bại người thủ quan như thế nào. Là không gian chân vực. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, không gian chân vực tuy vô hình, lại chạy không khỏi bản nguyên thần mục của nàng. Thiếp Hoài Nhu đầu tiên giật mình, lập tức lộ vẻ do dự, nói, muốn trong chân lý chi hải đè lại chân lý giới hình của người thủ quan, không gian chân vực bình thường tuyệt đối không làm được, ít nhất cũng phải là lưỡng nghi không gian chân vực. Giống như chân lý giới hình, không gian chân vực cũng có đẳng cấp phân chia, cũng chia làm 4 cấp độ, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài và tứ cực yếu nhất, nhất nguyên mạnh nhất. Thiếp Hoài Nhu rất rõ ràng, ngưng tụ không gian chân vực khó khăn không hề kém ngưng tụ chân lý giới hình, thậm chí còn hơn. Dù sao, so sánh thì, tu luyện chân lý chi đạo nhiều hơn tu luyện không gian chi đạo, bí pháp cô đọng chân lý giới hình trải qua nhiều đời hoàn thiện, độ khó đã giảm đi không ít. Trương Nhược Trần thực lực tuy mạnh, nhưng thời gian tu luyện bao dài? Lại căn bản không từng vào không gian thần điện tu luyện, trước đó Thiếp Hoài Nhu thật không nghĩ tới hắn đã ngưng tụ không gian chân vực. Nhưng nghĩ lại, Trương Nhược Trần chính là thời không truyền nhân, tu di thánh tăng lẽ nào không lưu lại bí pháp ngưng tụ không gian chân vực? Trương Nhược Trần phá vỡ quy tắc cố định, ta thua tâm phục khẩu phục, cầm lấy đi. Dù có chút đau lòng, Thiếp Hoài Nhu vẫn lấy phi tiên tiêu ra. Từ mặt ngoài nhìn, phi tiên tiêu và tiêu ngọc bình thường không khác biệt, cần thật sự thổi mới hiện ra thần dị. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy phi tiên tiêu, nàng đã nhắm trúng vật này không phải một hai ngày, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Một bên khác, ánh mắt Michael Đại Thiên Sứ Vương trở nên âm trầm, Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 9 hải vực không thể nghi ngờ che hết thành tựu của hắn. Hắn dựa vào chân lý giới hình, cùng người thủ quan kịch chiến mấy ngàn hiệp mới miễn cưỡng thắng được, tiến vào tầng thứ 10 hải vực cũng chỉ tiến lên 3 dặm. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần không dựa vào chân lý giới hình, lại có chút nhẹ nhõm đánh bại người thủ quan, chênh lệch này không phải lớn bình thường. Bết bát nhất là hắn và Trương Nhược Trần cùng ngày vượt qua tầng thứ 9 hải vực, rất nhiều người tự nhiên so sánh hắn với Trương Nhược Trần, tất cả thành tựu của hắn bây giờ đều biến thành phụ trợ. Nhất định là đẳng cấp cao không gian chân vực, nếu không, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể nghiền ép người thủ quan. Michael Đại Thiên Sứ Vương thầm nghĩ. Bên người Michael Đại Thiên Sứ Vương, những kẻ Ayu nịnh hóc giờ phút này đều ngậm miệng, không còn gì để nói. Những lời bọn chúng nói trước đó, hiện tại nghe như đang châm chọc Michael Đại Thiên Sứ Vương. Lúc này, không ít tu sĩ đã đoán được, Trương Nhược Trần có thể đánh bại người thủ quan tầng thứ 9 hải vực hẳn là do không gian chân vực, mà đây cũng là việc tuyệt đại bộ phận tu sĩ ban đầu sơ sót. Không có cách, trong nhận biết của mọi người, bất kỳ lực lượng nào trong chân lý chi hải đều sẽ bị áp chế, hằng cổ chi đạo khác cũng không ngoại lệ. Quan khẩu tầng thứ 9 hải vực, Trương Nhược Trần không vội vào tầng thứ 10 hải vực mà chú ý đến Phong Nham, Hạng Sở Nam và Thanh Ti Tuyết. Khi thấy chân lý giới hình sau lưng Hạng Sở Nam và Thanh Ti Tuyết, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, Sở Nam sư tôn quả nhiên không đơn giản, hẳn là một vị cự phách khó lường của chân lý thần điện, khó trách có thể ngoài chân lý thiên vực tuyên khắc đồ văn ẩn chứa chân lý chi đạo. Trương Nhược Trần đã sớm suy đoán về lai lịch Hạng Sở Nam, bây giờ không thể nghi ngờ đã được nghiệm chứng. Đồng thời, việc ba người ngưng tụ chân lý giới hình cũng làm Trương Nhược Trần kinh ngạc, nếu hắn cũng có thể ngưng tụ chân lý giới hình như vậy, đánh bại người thủ quan vừa rồi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, cẩn thận quan sát chân lý giới hình của ba người, chân lý giới hình đẳng cấp cao này có lẽ có thể giúp hắn nhìn trộm thêm nhiều huyền bí. Hắn không có lý do buông tha cơ hội tốt như vậy. Không lâu sau, Hạng Sở Nam và Phong Nham ngồi chân lý chi chu lần lượt lật úp. Hai người đều rơi xuống biển, cuối cùng không thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Nguyên nhân là Hạng Sở Nam và Phong Nham tu vi thực lực vẫn còn thiếu sót, chưa thật sự đạt đến đỉnh phong. Chờ bọn họ tăng tu vi lên, hy vọng vượt qua tầng thứ 9 hải vực sẽ rất lớn. Ngược lại, Thanh Ti Tuyết càng đánh càng hăng, cùng người thủ quan đánh ngang nhau, thậm chí dần chiếm thượng phong. Thanh Ti Tuyết đánh ra một đạo quyền ấn bá đạo cực điểm, kết hợp với chân lý giới hình, mênh mông vô hạn, bao phủ người thủ quan. Bành! Hậu thổ dưới chân người thủ quan vỡ nát. Ngay sau đó, thân thể người thủ quan cũng bị nghiền ép nổ tung, chiến đấu đến đây hạ màn kết thúc. Trong một ngày lại có ba người lần lượt vượt qua tầng thứ 9 hải vực, từ khi thiên đình giới thành lập đến nay, hình như chưa từng có tình huống này. Một vị đại thánh có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực, trước đó chưa từng ai biết đến, nội tình chân lý thần điện thật sâu không lường được. Ta cảm giác dù là Trương Nhược Trần hay vị nữ đại thánh thần bí này, hình như đều chưa dùng toàn lực, không biết bọn họ có còn sức mạnh trùng kích tầng thứ 10 hải vực hay không. Trên bờ biển, lúc này đã hoàn toàn sôi trào, tu sĩ các giới nghị luận ầm ĩ, có sợ hãi thán phục, cũng có chờ mong. Trương Nhược Trần và Thanh Ti Tuyết liếc nhau, đều khẽ gật đầu, lập tức cùng khống chế chân lý chi chu, xuyên qua màn sáng phía trước. Hai người cùng nhau tiến vào tầng thứ 10 hải vực chân lý chi hải, trong lịch sử chân lý thiên vực có lẽ đây là lần đầu tiên. Tầng thứ 10 hải vực khác với 9 tầng hải vực trước, nước biển biến thành màu vàng, ẩn chứa lực cản tăng lên gấp bội, dù là chân lý chi chu dưới chân Trương Nhược Trần cũng kịch liệt lắc lư, không thể giữ được tuyệt đối bình ổn. Chính vì vậy, phần lớn người khi vào tầng thứ 10 hải vực chỉ có thể tiến lên vài dặm, người vượt qua 10 dặm càng ít. Tỷ như trong ngàn năm gần nhất, trong Thánh Vương chỉ có Nhiếp Tương Tử vượt qua 10 dặm. Áp chế của chân lý chi đạo trở nên càng mạnh, dù là kiếm đạo đại viên mãn của ta ở đây cũng không phát huy được uy lực mạnh, nhất định phải dựa vào chân lý giới hình phụ trợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn đã cảm nhận rõ ràng áp chế của tầng hải vực này là toàn diện, nhục thân và tinh thần đều không ngoại lệ. Nếu không thể tu luyện nhục thân và tinh thần đến cực hạn Thánh Vương cảnh, khi vào tầng hải vực này sẽ rất khó khống chế chân lý chi chu. Cũng tức là nói, nếu Trương Nhược Trần không ngộ đạo trước ở Đế Hoàng Thần Xích, dù hắn ngưng tụ chân lý giới hình, ở tầng thứ 10 hải vực cũng sẽ không tiến xa được. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía mặt biển xung quanh, nói nhỏ, vùng biển này hoàn toàn do quy tắc chân lý cấu thành, ẩn chứa vô tận huyền diệu, lĩnh hội chân lý chi đạo ở đây hẳn là không kém chân lý thần điện. Chỉ là muốn lưu lại lâu dài ở tầng thứ 10 hải vực là một việc rất khó khăn. Trương Nhược Trần dùng hết khả năng khống chế chân lý chi chu, vừa chậm rãi tiến lên, vừa tìm hiểu quy tắc chân lý trong biển. Trên thực tế, liên tục vượt qua 3 tầng hải vực, dù chưa đạt được chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần vẫn đạt được một chút lợi ích, đó là quy tắc chân lý trong cơ thể tăng vọt, cũng coi như một loại bồi thường khác. Cứ theo đà này, tu luyện chân lý chi đạo đến đại viên mãn cũng không phải là không thể. Với thiên phú của Trương Nhược Trần trên chân lý chi đạo, thêm 39 phần vạn chân lý áo nghĩa trong cơ thể, hiệu suất lĩnh hội chân lý chi đạo có thể nói là cực cao, từng đạo quy tắc chân lý không ngừng xuất hiện trong thông thiên hà. Trong lúc bất tri bất giác, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu đã vượt qua 12 dặm hải vực, vượt qua kỷ lục xa nhất do Nhiếp Tương Tử bảo trì. Đông Phương sư đệ, thế nào? Nhiếp Tương Tử nhàn nhạt hỏi. Đúng như hắn đã nói, Trương Nhược Trần độ chân lý chi hải quả nhiên vượt qua tất cả bọn họ. Trong mắt Đông Phương Thanh Vũ lóe lên vẻ lạnh lùng, nhưng bề ngoài lại cười nhạt, Nhiếp sư huynh ánh mắt quả thật rất độc đáo, ta không ngờ Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ không gian chân vực đẳng cấp cao. Tiếp đó có lẽ còn có nhiều việc khiến ngươi không tưởng tượng được. Nhiếp Tương Tử nói. Đông Phương Thanh Vũ khẽ vung ngọc phiến, nói, chẳng lẽ Nhiếp sư huynh cho rằng Trương Nhược Trần còn có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực hay sao? Dù Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 9 hải vực có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng nói có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực thì hắn tuyệt đối không tin. Dù Trương Nhược Trần ngưng tụ không gian chân vực nhất nguyên cấp cao nhất, khi đối đầu người thủ quan tầng thứ 10 hải vực cũng không làm được. Trong lịch sử, 13 vị đại thánh kia vượt qua tầng thứ 10 hải vực, mỗi người đều ngưng tụ chân lý giới hình chí ít là tinh hải vô ngạn, thậm chí có người ngưng tụ vũ trụ vô biên, lại có thành tựu kinh người trên thánh đạo khác, cơ hồ đều là chưởng khống giả hằng cổ chi đạo hoặc nắm giữ lực lượng cường đại so sánh. Trương Nhược Trần không ngưng tụ chân lý giới hình, có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực đã là cực hạn, nhất định sẽ dừng bước tại tầng thứ 10 hải vực, không thể leo lên chân lý chi sơn. Phần thưởng của chân lý thần điện kia có thể làm thần linh cũng ghen tị, sao có thể tùy tiện có được? Hay là đại ca lợi hại, xem ra tầng thứ 10 hải vực vẫn không thể ngăn cản bước chân của hắn. Phong Nham cười nói. Tuy nói hắn vượt biển thất bại, nhưng có thể đến quan khẩu tầng thứ 9 hải vực hắn đã hài lòng, tiếp đó chỉ cần cố gắng tu luyện hơn, tu luyện nữ hoa đạo quyết đến tầng thứ cao hơn, lần tiếp theo vượt biển có lẽ sẽ thành công. Hạng Sở Nam ha ha cười nói, nếu không lợi hại, sao có thể làm đại ca Hạng Sở Nam ta? Tam đệ, ngươi và Ti Tuyết sư muội rốt cuộc có lai lịch gì? Sao các ngươi đều ngưng tụ chân lý giới hình? Mặt khác, sao Ti Tuyết sư muội lại lợi hại hơn ngươi nhiều như vậy? Phong Nham hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy tiếp xúc Thanh Ti Tuyết sớm hơn Trương Nhược Trần, nhưng chỉ đến khi gặp nhau ở tầng thứ 9 hải vực mới hiểu thực lực thật sự của Thanh Ti Tuyết. Hạng Sở Nam dùng sức gãi đầu, nói, chúng ta không có lai lịch gì cả, chân lý giới hình ngưng tụ chi pháp là sư mẫu ta truyền thụ cho. Trước kia, thực lực sư muội và ta không sai biệt lắm, nhưng có một thời gian sư muội đột nhiên biến mất, không biết bị sư mẫu mang đến đâu, chờ nàng trở về thì lợi hại đến mức rối tinh rối mù, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Rõ ràng, bản thân Hạng Sở Nam cũng không hiểu những chuyện này. Sư mẫu của ngươi tên là gì? Dáng dấp thế nào? Phong Hề đột nhiên hỏi. Hạng Sở Nam nghĩ nghĩ, nói, ta. Không biết tên sư mẫu là gì, còn về tướng mạo thì đương nhiên là giống sư muội ta như đúc, nàng thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ thiên đình giới từng có. Nghe vậy, Phong Hề không khỏi ngạc nhiên, nàng dù thế nào cũng không thể liên hệ Thanh Ti Tuyết với đệ nhất mỹ nữ thiên đình giới. Với thân phận địa vị của Phong Hề, nàng rất quen thuộc với nhiều thần linh của chân lý thần điện, nhưng lại hoàn toàn không nhớ có một vị thần linh nữ tính có thân hình như Thanh Ti Tuyết. Đương nhiên, thần linh chân lý thần điện rất nhiều, trong đó một số cổ thần đã nhiều năm chưa từng hiện thân, không nhận ra cũng rất bình thường. Tuy nhiên, Phong Hề rất hiếu kỳ về sư phụ và sư mẫu của Hạng Sở Nam, rốt cuộc là hai vị cự phách nào có thể âm thầm dạy dỗ ra nữ nhi và đệ tử ưu tú như vậy. Trong nháy mắt, trọn vẹn một ngày trôi qua, Thanh Ti Tuyết đến vị trí 21 dặm của tầng thứ 10 hải vực, chân lý chi chu cuối cùng lật úp vào thời điểm này, tuyên cáo vượt biển thất bại. Sau một khắc, Thanh Ti Tuyết trở về trên bờ, lộ vẻ rất bình tĩnh, không thất lạc vì vượt biển thất bại. Hạng Sở Nam đón lấy trước tiên, cười ha ha nói, sư muội, ngươi thật là lợi hại, lập tức vượt qua tầng thứ 9 hải vực, tiến vào tầng thứ 10 hải vực. Đúng vậy, Ti Tuyết sư muội, ta là không bội phục không được. Phong Nham nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Thanh Ti Tuyết cười ấm áp, nói, chỉ cần sư huynh và nhị ca thực lực đề thăng thêm chút nữa cũng có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực, tin rằng ngày này sẽ không quá xa xôi. Thật ra, ta bội phục hơn Nhược Trần đại ca, không tá trợ chân lý giới hình mà có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực, bây giờ càng sắp đến quan khẩu tầng thứ 10 hải vực, có lẽ hắn sẽ sáng tạo một kỳ tích. Vừa nói, Thanh Ti Tuyết nhìn về phía vùng hải vực màu vàng kia. Thân hình Trương Nhược Trần tính ra không cao lớn bao nhiêu, nhưng giờ khắc này trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra vĩ ngạn không gì sánh được. Dù trong lòng rất nhiều người không xem trọng Trương Nhược Trần, lại rất mâu thuẫn chờ mong Trương Nhược Trần có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Dù sao, không biết cần bao nhiêu năm nữa thiên đình giới mới có một thánh vương kinh tài tuyệt diễm như Trương Nhược Trần chật hẹp chân lý chi chu, chống cự lấy cuồng bạo sóng gió, chậm rãi tiến lên. Hao phí ròng rã một ngày thời gian, cuối cùng cũng chở Trương Nhược Trần đến tầng thứ 10 hải vực quan khẩu. Nơi này là quan khẩu sau cùng, chỉ cần thông qua, liền có thể leo lên chân lý chi sơn, trở thành truyền kỳ xưa nay chưa từng có. Màn sáng bắn ra chói mắt thánh quang màu vàng, khoảnh khắc xen lẫn thành một tôn thân mang kim giáp thánh tướng, cao tới trăm trượng. Cả người đều giống như lấy thần kim rèn đúc mà thành, trên thân tản mát ra thánh uy so với bình thường đại thánh còn cường đại hơn. Trương Nhược Trần đứng lặng trên chân lý chi chu, ngước đầu nhìn lên kim giáp thánh tướng. Cho dù là lấy thực lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được áp lực rất lớn, lực lượng so với người thủ quan tầng thứ 9 hải vực mạnh tuyệt không chỉ một chút. Kim giáp thánh tướng tràn đầy uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, ta là đối thủ sau cùng của ngươi, đánh bại ta, ngươi liền có thể leo lên chân lý chi sơn. Đang khi nói chuyện, trong hải vực chung quanh có đại lượng chân lý quy tắc phóng lên tận trời, hội tụ ở sau lưng kim giáp thánh tướng, ngưng tụ thành một mảnh tinh không mênh mông, trong đó kim quang lấp lóe lộng lẫy đến cực điểm. Quả nhiên, chân lý giới hình của người thủ quan tầng này trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, đối với ngoại lai lực lượng áp chế càng mạnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Theo hắn thấy, cho dù là tu sĩ ngưng tụ chân lý giới hình, nếu như chân lý giới hình chưa từng đạt tới cấp bậc tinh hải vô ngạn này, mặc kệ bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, đến đây đều chỉ có thể bị vô tình nghiền ép. Ngẫm lại cũng rất bình thường, nếu như độ khó không lớn một chút, từ khi thiên đình giới thành lập đến nay, há lại chỉ có 13 vị đại thánh vượt qua tầng thứ 10 hải vực. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, người thủ quan đã xuất thủ, đại thủ màu vàng ống, vô hạn phóng đại, từ trên trời giáng xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Bàn tay chưa đè xuống, nước biển đã sôi trào lên, từng luồng sóng ngầm đáng sợ, liên tục không ngừng đánh thẳng vào chân lý chi chu. Trương Nhược Trần không dám có chút chủ quan, không giữ lại chút nào đem tinh thần lực phóng xuất ra, cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay chân lý chi chu, giữ cho nó hướng tới bình ổn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động mấy trăm vạn đạo quy tắc cường đại trong thể nội, như thiểm điện oanh kích ra một quyền về phía trên. Ầm ầm. Sóng biển màu vàng quay cuồng, mấy chục đạo cột nước bao vây lấy một đạo quyền ấn thật lớn, trùng thiên nghênh tiếp đại thủ của người thủ quan. Đạo quyền ấn này ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, do chí nhu hóa thành chí cương, giống như có thể đem thiên khung oanh phá. Phanh. Quyền ấn đụng vào trên đại thủ vàng ống, hai cổ lực lượng cường đại va nhau đụng, tựa như hai ngôi sao đánh vào nhau. Thủ trùng kích này, trên mặt biển nhấc lên sóng lớn cao hơn ngàn trượng, toàn bộ hải vực đều chấn động không thôi. Bất quá, nhận áp chế của quy tắc đặc thù, những lực lượng cuồng bạo này rất nhanh chính là trừ khử ở vô hình. Ròng rã gấp 10 lần lực công kích, cho dù là thánh thuật phổ thông, cũng có thể bộc phát ra uy lực có thể so với hằng cổ chi đạo. Phối hợp chân lý giới hình, hằng cổ chi đạo cũng đồng dạng sẽ bị áp chế, khó trách qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có thánh vương nào có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động. Thánh vương muốn chiến thắng người thủ quan tầng thứ 10 hải vực, từng phương diện đều nhất định phải đạt tới cực hạn. Ngưng tụ ra chân lý giới hình cấp bậc tinh hải vô ngạn, thậm chí vũ trụ vô biên, thủ đoạn công kích lại nhất định phải đủ mạnh, tốt nhất là tu luyện hằng cổ chi đạo khác. Bành! Mặt biển màu vàng nổ tung, vô số thiên địa quy tắc hiện lên, ngưng tụ ra từng đầu hung thú dữ tợn, nhào về phía Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, lập tức phóng xuất ra không gian chân vực, cùng chân lý giới hình của người thủ quan đối kháng. Tiếp theo, kiếm hồn từ trong thể nội Trương Nhược Trần xông ra, cầm trong tay một thanh thánh kiếm ngưng tụ từ kiếm đạo quy tắc, đón lấy đánh tới hung thú dữ tợn. Mượn nhờ công đức tẩy kiếm tủy, Trương Nhược Trần sớm đã đem kiếm hồn của tự thân tăng lên tới cấp độ địa kiếm hồn. Đằng sau theo cảnh giới kiếm đạo tăng lên, kiếm hồn cũng không ngừng mạnh lên. Nhất là sau khi kiếm đạo đại viên mãn, kiếm hồn càng có bản chất thuế biến, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Ngay cả chân lý giới hình tinh hải vô ngạn đều không thể ngăn chặn Trương Nhược Trần, chẳng lẽ hắn ngưng tụ ra nhất nguyên không gian chân vực. Michael đại thiên sứ vương tâm lập tức vì đó trầm xuống. Muốn hằng cổ chi đạo khác đối kháng với chân lý giới hình của người thủ quan trong chân lý chi hải, đẳng cấp nhất định phải cao hơn mới được. Chỉ là, Michael đại thiên sứ vương thật sự rất khó tin tưởng, Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra nhất nguyên không gian chân vực trong truyền thuyết. Loại không gian chân vực này, cho dù là tại không gian thần điện, một nguyên hội cũng khó khăn có một người có thể ngưng tụ thành công. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do Michael đại thiên sứ vương không tin. Dù sao, nếu như không có được nhất nguyên không gian chân vực, Trương Nhược Trần hơn phân nửa đã bị người thủ quan đánh vào trong biển, không có khả năng thông dòng trấn định như vậy. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đích thật là nhất nguyên không gian chân vực, nếu không có như vậy, hắn lại há có thể có lòng tin đến độ tầng thứ 10 hải vực chân lý chi hải. Cái gọi là nhất nguyên, chỉ chính là hỗn độn. Việc Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra nhất nguyên không gian chân vực có quan hệ rất lớn với việc bản thân hắn có được ngũ hành hỗn độn thể. Đáng tiếc, hắn tạm thời còn chưa ngưng tụ ra dòng sông thời gian, bằng không, vượt biển sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian chi đạo tu luyện tới trình độ nhất định, có thể ngưng tụ ra một đầu dòng sông thời gian chân thực, cùng dòng sông thời gian kia tồn tại trong cõi U Minh phù hợp với nhau, như vậy liền có thể tốt hơn vận dụng lực lượng thời gian. Nếu như cảnh giới đầy đủ, thậm chí có thể mượn từ dòng sông thời gian tự thân ngưng tụ ra, tiến vào trong dòng sông thời gian chân chính, vượt qua thời không. Đã từng, Tu Di Thánh Tăng chính là đạt đến cảnh giới như thế, đến tương lai điểm thời gian khác biệt, trở thành vị Lai Phật trong truyền thuyết của Phật môn. Dựa vào không gian chân vực ngăn cản được áp chế của chân lý giới hình, Trương Nhược Trần toàn lực xuất thủ, đem đủ loại thủ đoạn kiếm đạo, không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong nháy mắt, hắn đã kịch chiến hơn ngàn hiệp cùng người thủ quan. Dù chưa rơi vào hạ phong, nhưng cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, chiến đấu tiến nhập trạng thái giằng co. Một đoạn thời khắc, thể nội Trương Nhược Trần hiện ra đại lượng ngũ hành hỗn độn khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một tòa hỗn độn thế giới nửa thật nửa hư. Dường như ý tưởng đột phát, Trương Nhược Trần đem chân lý áo nghĩa cùng chân lý quy tắc tự thân tu luyện ra, tất cả đều dung nhập trong hỗn độn thế giới. Kể từ đó, tòa hỗn độn thế giới này lập tức phát sinh biến hóa kỳ diệu, càng phát mông lung thần bí, như muốn diễn hóa xuất một tòa vũ trụ vô ngần tới. Xem ra pháp này có thể thực hiện, có lẽ có thể lấy dị tượng ngũ hành hỗn độn thể làm cơ sở, diễn hóa xuất chân lý giới hình thuộc về ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, ý nghĩ tuy tốt, nhưng muốn chân chính thực hiện lại không phải chuyện dễ dàng. Hắn cần đại lượng thời gian để tiến hành nếm thử, hiểu thấu đáo đủ loại huyền bí trong đó. Dưới mắt chỉ là bước đầu nếm thử, dị tượng ngũ hành hỗn độn thể đã có được bộ phận đặc tính của chân lý giới hình. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, áp chế của chân lý giới hình từ người thủ quan đối với hắn, rõ ràng trở nên yếu đi không ít. Dưới loại tình huống này, không gian chân vực của hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Loại trạng thái này ta không cách nào duy trì thời gian quá dài, lại lần tiếp theo chưa hẳn còn có thể thuận lợi như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt Trương Nhược Trần đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ quang mang. Chỉ thấy hắn tay trái ngưng tụ lực lượng thời gian, tay phải ngưng tụ lực lượng không gian, hai tay tương hợp, hai loại lực lượng lập tức phát sinh va chạm kịch liệt. Dưới sự khống chế tinh vi của Trương Nhược Trần, lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian mười phần kỳ diệu kết hợp ở cùng nhau. Một đạo ngân mang vạch phá bầu trời, đánh xuyên thánh thuật cường đại do người thủ quan thi triển ra, trực tiếp trảm tại trên thân thể màu vàng của nó. Ầm ầm. Thân thể người thủ quan cực kỳ cường hoành, ngăn cản được công kích của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bị lực phản chấn, chấn động đến miệng phun máu tươi, lại chiến ý dâng cao, hét lớn một tiếng, lại chém. Oanh! Lại là một đạo ngân mang chém xuống. Lại chém. Chém. Mỗi đánh ra một kích, Trương Nhược Trần đều sẽ bị lực lượng của người thủ quan phản chấn đến thổ huyết. Bất quá, người thủ quan cũng không chịu nổi, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần áp chế, trên thân hiện ra từng vết nứt. Khi Trương Nhược Trần chém ra kích thứ 71, lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả hỗn độn thế giới sau lưng đều trở nên rách tung tóe. Rốt cục, hắn đem thân thể người thủ quan xé rách thành hai nửa. Bành! Hỗn độn thế giới sau lưng Trương Nhược Trần cũng ầm vang đổ sụp phá toái. Cưỡng ép đem chân lý chi đạo cùng dị tượng ngũ hành hỗn độn thể kết hợp lại, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào khống chế, không thể tránh khỏi gặp phản phệ, toàn thân cao thấp hiện ra đại lượng vết rạn, như là gốm sứ sắp phá toái. Trương Nhược Trần cũng không đi để ý những này, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười, bởi vì hắn thành công đánh bại người thủ quan. Thân thể cao lớn của người thủ quan kia tiêu tán, một lần nữa hóa thành đạo đạo thánh quang màu vàng, chui vào trong màn sáng phía trước. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa lực lượng tiến vào thể nội Trương Nhược Trần, dung nhập toàn thân 144 khiếu huyệt, lưu động trong kinh mạch cùng thánh mạch. Từ khi Thiên Đình giới thành lập tới nay, vị thánh vương đầu tiên vượt qua hải vực tầng 10, thiên tư trác tuyệt, ban thưởng 10 vạn phần chân lý áo nghĩa. Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn lúc đầu đều cho rằng độ chân lý chi hải không cách nào lại đạt được chân lý áo nghĩa, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thoáng cái đạt được 10 vạn phần. Phải biết, lúc trước hắn vượt qua 6 tầng hải vực phía trước, tổng cộng cũng chỉ đạt được 10 vạn phần chân lý áo nghĩa thôi. Tính toán ra, Trương Nhược Trần bây giờ hết thảy có được 49 vạn một phần chân lý áo nghĩa. Trên cơ sở này, vượt lên nhiều gấp đôi một chút, liền có thể tập hợp đủ 1%, trở thành chân lý sứ giả. Chỉ bất quá, tiếp xuống còn muốn đạt được chân lý áo nghĩa rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, có lẽ chỉ có thể đi cướp đoạt chân lý áo nghĩa của người khác. Tạm thời, Trương Nhược Trần không đi cân nhắc những điều này, đối với hắn mà nói, gia tăng 10 vạn phần chân lý áo nghĩa đúng là điều hắn cần có dưới mắt, đối với việc hắn lĩnh hội thánh đạo, còn có ngưng tụ chân lý giới hình đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhìn thoáng qua màn ánh sáng màu vàng ống phía trước, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức khống chế chân lý chi chu xuyên qua. Lúc này, tất cả tu sĩ hội tụ ở bờ chân lý chi hải đều nhìn không được lộ ra biểu lộ trợn mắt hốc mồm. Trương Nhược Trần vậy mà vượt qua tầng thứ 10 hải vực, chúng ta đang chứng kiến truyền thuyết. Không có ngưng tụ chân lý giới hình, đều có thể vượt qua hải vực tầng 10, thực lực Trương Nhược Trần đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Dựa theo thần dụ cổ lão chân lý thần điện ban bố, chỉ cần thánh vương vượt qua tầng thứ 10 hải vực, liền có thể đạt được ban thưởng khiến thần đều ghen tị, vậy sẽ là cái gì? Tất cả mọi người nội tâm đều không thể bình tĩnh, đơn giản không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Hắn đơn giản chính là một quái vật, ngay cả nhất nguyên không gian chân vực đều có thể ngưng tụ ra, ta xem như hoàn toàn phục. Thiếp Hoài Nhu lắc đầu nói. Người có thể khiến nàng bội phục không nhiều, nhưng hôm nay, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là trở thành một trong những người nàng bội phục nhất. Thiên Tinh Thiên Nữ mặt lộ dáng tươi cười, nói, Diêm Vô Thần danh xưng địa ngục giới đệ nhất thiên tài nguyên hội này, vô địch cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần có thể đánh bại hắn, như vậy, nguyên hội này lại có ai có thể so sánh hắn ưu tú hơn? Nếu như hắn đều làm không được, ai còn làm được? Huống chi? Thiên Tinh Thiên Nữ rất muốn nói, huống chi, Trương Nhược Trần còn có được đại lượng chân lý áo nghĩa. Có chân lý áo nghĩa gia trì, độ chân lý chi hải tự nhiên dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, câu nói này tuyệt đối không thể nói ra. Hắn làm sao có thể thành công? Michael Đại Thiên Sứ Vương Tâm chìm xuống đáy cốc. So với Trương Nhược Trần, thành tựu của hắn đáng là gì? Ánh mắt Đông Phương Thanh Vũ cũng trở nên rất phức tạp, lại không nói nên lời một câu nào. Không ngờ mọi chuyện cần thiết đều bị Nhiếp Tương Tử nói trúng. Trên thực tế, trong lòng Nhiếp Tương Tử đồng dạng không bình tĩnh. Cảm giác Trương Nhược Trần có thể vượt qua và tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần vượt qua căn bản chính là hai việc khác nhau. Cái gọi là thập đại thần truyền đệ tử, kỳ thật chính là chân lý thần điện bồi dưỡng được tại mỗi một thời đại, để trùng kích tầng thứ 10 hải vực tuyệt đại thiên kiêu. Đáng tiếc, một tu sĩ không phải thần truyền đệ tử của chân lý thần điện lại làm được sự tình mà bọn họ không thể làm được. Đối với thập đại thần truyền đệ tử mà nói, đây tuyệt đối là một loại châm chọc và thúc giục. Truyền nhân tu di thánh tăng, người tiếp thiên thần mộc tán thành, quả nhiên không thể phán đoán suy luận theo lẽ thường. Trương Nhược Trần, con đường cường giả của ngươi, vào hôm nay rốt cục mở ra sao? Bách Hoa Tiên Tử nói. Trước kia còn có thể xưng Trương Nhược Trần là thiên tài, là nhân kiệt. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không thể xưng hô như vậy được nữa. Trương Nhược Trần vượt qua tầng thứ 10 hải vực đã có thể được xưng là một vị cường giả. Hạng Sở Nam nhịn không được cười to, nói, đại ca uy vũ, không hổ là đại ca Hạng Sở Nam ta, ai có thể so sánh. Nếu như đại ca nguyện ý bái nhập chân lý thần điện, hẳn là sẽ có rất nhiều thần linh đều muốn thu hắn làm đồ. Phong Nham cười nói. Oanh! Trong chân lý thần điện liên tiếp có mấy đạo thần quang bay ra, hóa thành từng đạo thần ảnh mông lung, sừng sững trên bầu trời, nhìn ra xa hậu phương hải vực màu vàng. Trong đó một đạo thần ảnh chân đạp thất thải thần vân, thần quang bảy màu quanh quẩn ngoài thân, tản mát ra thần uy mênh mông mà băng lãnh trên thân. Nó không phải ai khác, chính là Trì Giao Nữ Hoàng. Trì Giao Nữ Hoàng trước kia cũng không tu luyện chân lý chi đạo. Bây giờ thiên đình giới cùng địa ngục giới cũng không bộc phát thần chiến, nàng thừa cơ đến chân lý thần điện lĩnh hội một phen. Chân lý thần điện đối với thần linh cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần là thần linh của thế giới cấp dưới thiên đình giới, đều có thể đến đây ngộ đạo. Lấy ngộ tính của thần linh, lĩnh hội chân lý chi đạo không thể nghi ngờ dễ dàng hơn nhiều so với tu sĩ thánh cảnh. Có thể vượt qua tầng thứ 10 hải vực, không dễ dàng a, nhưng muốn có được ban thưởng của chân lý thần điện, lại không đơn giản như vậy. Trì Giao Nữ Hoàng nói nhỏ. Thân là thần linh, nàng hiển nhiên biết rất nhiều sự tình mà tu sĩ thánh cảnh không biết. Bá. Một đạo thần ảnh cao lớn không gì sánh được xuất hiện bên ngoài trăm trượng Trì Giao Nữ Hoàng, thân thể khôi ngô như một tòa thái cổ ma sơn, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, mà khí khủng bố sền sệt như mực tràn ngập bên ngoài cơ thể, mỗi một sợi đều có thể áp sập thế giới. Vị ma thần này nói, Trì Giao Nữ Hoàng, có phải cảm thấy rất đáng tiếc hay không? Một vị tuyệt thế kỳ tài như vậy lại bị ngươi đuổi ra khỏi Côn Lôn giới, trở thành thần sứ nguyệt thần. Bản tọa còn nghe nói một chút lưu ngôn phỉ ngữ, nghe nói quan hệ của ngươi với hắn rất không bình thường, thậm chí còn sinh ra. Ánh mắt Trì Giao Nữ Hoàng bỗng trở nên vô cùng băng lãnh, từng sợi sát khí tự nhiên toát ra trên thân, nói, Hắc Tâm Ma Chủ, ngươi muốn bức bản nữ hoàng giết ngươi sao? Hắc Tâm Ma Chủ lúc trước phản bội Côn Lôn giới, càm làm chó săn của thiên đường giới. Ngay cả việc tiếp thiên thần mộc bị chém đứt cũng ẩn ẩn có liên quan đến nó. Mức độ đáng hận của nó còn vượt qua chư thần của thiên đường giới. Nếu có cơ hội, Trì Giao Nữ Hoàng chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chém giết Hắc Tâm Ma Chủ. Đối với uy hiếp của Trì Giao Nữ Hoàng, Hắc Tâm Ma Chủ lại không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, muốn giết bản tọa, ngươi còn làm không được. Nguy cơ Côn Lôn giới sớm tối, ngươi lại có thể càn rỡ đến khi nào? Không thể không nói, Trương Nhược Trần là một tiểu tử thông minh, sớm rời khỏi Côn Lôn giới, đầu nhập Quảng Hàn giới, tìm tòa núi giữa lớn nguyệt thân. Lại không cần cùng tu sĩ Côn Lôn giới khác chờ chết một cách chậm rãi. Cái này gọi là chim không biết chọn cây mà đậu, bản tọa ngược lại có chút thưởng thức hắn. Thưởng thức? Xem ra các ngươi Hắc Ma giới không ăn đủ thua thiệt trong tay Trương Nhược Trần. Muốn thiên ma thạch khắc? Ngươi si tâm vọng tưởng. Trì Giao Nữ Hoàng hờ hững nói. Hắc Tâm Ma Chủ mặc dù may mắn vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, nhưng lại không thể đủ nắm giữ áo nghĩa. Chỉ khi nào để nó đạt được thiên ma thạch khắc, tình huống sẽ có chỗ khác biệt. Chờ Hắc Tâm Ma Chủ nắm giữ áo nghĩa, sẽ có khả năng vượt qua hai lần thậm chí ba lần nguyên hội kiếp nạn, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại, khó có thể đối phó. Hắc Tâm Ma Chủ trùng điệp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt cũng nhìn về phương hướng chân lý chi sơn, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ đáng sợ. Lúc trước, tại Nguyệt Thần Sơn, Trương Nhược Trần để hắn mất mặt mũi. Đằng sau lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của Hắc Ma giới, thật sự đáng hận. Nếu có thể tìm được cơ hội, Hắc Tâm Ma Chủ không để ý tự hạ thân phận, tự tay gạt bỏ Trương Nhược Trần. Về phần thưởng thức, trừ phi Trương Nhược Trần ném như môn hạ của hắn, còn tạm được gần đây ta viết rất đau đầu, tối hôm qua một mực chỉnh lý một ít thứ phía trước, sửa đổi vài bút, cho nên không thể đổi mới. Tỷ như, Hắc Tâm Ma Chủ vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn. Xuyên qua màn sáng, chân lý chi sơn màu đen ánh vào tầm mắt Trương Nhược Trần. Khí tức bàn bạc kia đối với tâm thần hắn tạo thành trùng kích to lớn, hoàn toàn không giống với cảm giác nhìn từ xa ở bờ chân lý chi hải. Còn chưa chân chính leo lên, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được áp lực cực lớn, thánh hồn cùng thông thiên hà đều rung động, cơ hồ muốn sụp đổ. Chân lý chi sơn cao vút vạn dặm, sừng sững giữa mây xanh, vô số quy tắc cuốn quanh. Đối diện nó, tự như đối diện chân lý chí cao vô thượng giữa thiên địa, dù là thần đến, chỉ sợ cũng phải sinh lòng kính sợ. Xem ra ban thưởng của chân lý thần điện không dễ lấy như vậy. Vượt qua hải vực tầng 10 chỉ là cơ sở, mấu chốt là có thể leo lên chân lý chi sơn hay không. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Trong ý nghĩ của rất nhiều người, độ khó lớn nhất để có được ban thưởng của chân lý thần điện là vượt qua hải vực tầng 10, nhưng lại không biết leo lên chân lý chi sơn còn khó hơn. Trương Nhược Trần tin rằng, cái gọi là leo lên chân lý chi sơn, tuyệt không chỉ đến chân núi, có lẽ phải lên đến đỉnh núi mới được. Chịu áp lực cực lớn, Trương Nhược Trần toàn lực khống chế chân lý chi chu, rốt cục tới gần chân lý chi sơn. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần rời chân lý chi chu, đáp xuống một khối đá ngầm bóng loáng. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác thánh khí trì trệ, vận chuyển cực chậm, ngay cả thông thiên hà cũng ẩn ẩn ngưng kết, dù có thực lực mạnh hơn cũng không thể thi triển. Trương Nhược Trần thử phóng thích không gian chân vực, nhưng không thành công. Đến nơi này, hắn tu luyện tất cả thánh đạo đều bị áp chế hoàn toàn. Kể từ đó, đừng nói đến đỉnh núi, hắn nửa bước cũng khó đi. Có lẽ do ta chưa ngưng tụ chân lý giới hình. Trương Nhược Trần sinh ra một loại minh ngộ. Nếu chân lý thần điện bày khảo nghiệm, chân lý chi đạo tất nhiên càng mấu chốt, khó trách từ tầng thứ 9 hải vực, cơ sở vượt biển là ngưng tụ chân lý giới hình. Muốn ngăn cản áp chế của chân lý chi sơn, chân lý giới hình bình thường rõ ràng không được. Trương Nhược Trần dù đã tìm ra phương pháp, nhưng không thể trong thời gian ngắn ngưng tụ ra chân lý giới hình thượng đẳng. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, đã leo lên chân lý chi sơn, lẽ nào phải từ bỏ? Không ngờ, sau khi Thiên Đình thành lập, Thánh Vương đầu tiên vượt qua hải vực tầng 10 lại không phải thần truyền đệ tử do chân lý thần điện ta bồi dưỡng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hơi cảm thán vang lên. Cùng lúc đó, khói ráng màu vàng dâng lên trong hải vực, bao phủ chân lý chi sơn, dù là thần linh cũng không thể thăm dò. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi. Chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh núi xuất hiện một bóng người cao lớn, như thần như ma, như thể chiếu rọi chư thiên. Quy tắc giữa thiên địa đều vây quanh nó chuyển động. Dù đối phương không tản mát ra khí tức cường đại, Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được, đó chắc chắn là thần linh. Trương Nhược Trần không người thi lễ, vạn bối Trương Nhược Trần bái kiến tiền bối. Ngươi có thể vượt qua hải vực tầng 10, đích thật kinh tài tuyệt diễm, nhưng có thể đạt được ban thưởng của chân lý thần điện ta hay không, còn cần xem bản lĩnh của ngươi. Thân ảnh cao lớn nói. Trương Nhược Trần vội nói, xin tiền bối chỉ điểm. Đã có cơ hội, vô luận thế nào, hắn nhất định phải tranh thủ. Ban thưởng của chân lý thần điện ở ngay đỉnh núi. Trước đó, ngươi cần thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngưng tụ ra tinh hải vô ngạn, thậm chí vũ trụ vô biên chân lý giới hình. Thân ảnh cao lớn nói. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng tụ, sự thật đúng như hắn dự đoán. Dù là các thần truyền đệ tử do chân lý thần điện bồi dưỡng, không có mấy ai ngưng tụ được tinh hải vô ngạn chân lý giới hình, vũ trụ vô biên thì không một ai. Để một người không được truyền thụ bí pháp như hắn đi ngưng tụ chân lý giới hình thượng đẳng, quả thực quá khó khăn. Chân lý giới hình thượng đẳng ngưng tụ không dễ, dù có được bí pháp của chân lý thần điện, cũng không thể trong chốc lát thành công. Trương Nhược Trần dù có lòng tin làm được, nhưng cần đủ thời gian. Đáng tiếc, hắn thiếu nhất là thời gian. Trung ương hoàn thành nguy cơ sớm tối, hắn không thể lãng phí thời gian ở đây. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập chân lý thần điện, bản tọa có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ bí pháp ngưng tụ chân lý giới hình. Thân ảnh cao lớn nói. Nếu là người khác nghe được lời này, hắn đã vô cùng kích động, không chút do dự đáp ứng. Dù sao, thần linh xuất hiện trên chân lý chi sơn tuyệt đối không tầm thường, tất nhiên có địa vị cực cao trong chân lý thần điện. Bái dưới trướng thần linh như vậy, có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn nhiều so với thần truyền đệ tử bình thường. Nhưng Trương Nhược Trần lại trầm mặc. Hắn thực sự muốn bái nhập chân lý thần điện, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Hắn còn nhiều việc phải làm. Nếu bái nhập chân lý thần điện, chỉ sợ sẽ thêm trói buộc, không thể tùy tâm sở dục như bây giờ. Sau một hồi chờ đợi, thân ảnh cao lớn lại nói, có thể vượt qua hải vực tầng 10 rất không dễ dàng, bản tọa cho ngươi một cơ hội. Nói rồi, 10 đạo thần quang từ đỉnh núi vương vãi xuống trước mặt Trương Nhược Trần, hiển hóa thành 10 khối thần thạch. Nhìn 10 khối thần thạch, Trương Nhược Trần khẽ động tâm, ngẩng đầu lên thì phát hiện thân ảnh cao lớn trên đỉnh núi đã biến mất. Ý của đối phương đã quá rõ, muốn hắn mượn đồng hồ nhật quỷ, tu luyện ở đây 10 năm. Trong trận chiến Lạc Thủy, Trương Nhược Trần từng thôi động đồng hồ nhật quỷ đối kháng ác thân của Diêm Vô Thần, bí mật đồng hồ nhật quỷ hiển nhiên đã bị bại lộ. Với môi trường đặc thù của chân lý chi sơn, thêm vào việc ta đã có 49 phần vạn chân lý áo nghĩa, 10 năm có lẽ có hy vọng ngưng tụ chân lý giới hình thượng đẳng. Thử xem sao. Trương Nhược Trần hạ quyết định. Vô luận thế nào, có thể tu luyện 10 năm trên chân lý chi sơn, hắn tất nhiên sẽ đạt được lợi ích rất lớn, không có lý do gì để cự tuyệt. Trương Nhược Trần không chút chần chờ, lấy đồng hồ nhật quỷ ra, khảm vào thần thạch, không kịp chờ đợi lĩnh hội chân lý chi đạo. Tu luyện ra càng nhiều chân lý quy tắc, không nghi ngờ gì sẽ càng giúp hắn ngưng tụ chân lý giới hình. Trên bờ chân lý chi hải, nhiều tu sĩ lộ vẻ thất vọng. Chân lý chi sơn bị khói ráng màu vàng bao phủ, họ không thể nhìn thấy tình hình của Trương Nhược Trần nữa. Tỷ biết ban thưởng được nhắc đến trong thần dụ là gì không? Phong Nham tò mò hỏi. Phong Hề lắc đầu, thần dụ do điện chủ chân lý thần điện ban bố, người biết nội tình cực ít. Sư Tôn có lẽ biết, nhưng lão nhân gia lại không muốn tiết lộ. Phong Hề cho rằng, ban thưởng khiến thần linh ghen tị rất có thể là một lượng lớn chân lý áo nghĩa. Dù sao, ngay cả thần linh cũng chỉ có số ít nắm giữ áo nghĩa, huống chi còn là áo nghĩa hằng cổ chi đạo. Ngày xưa, 13 đại thánh leo lên chân lý chi sơn đều đạt được số lượng không ít chân lý áo nghĩa, từ đó trở thành chân lý sứ giả, trước khi thành thần đã có thể tương thất địch với thần linh. đợi đến khi họ thành thần, càng trở thành những nhân vật vĩ đại kinh thiên động địa, uy chấn chư thiên vạn giới. Nhưng Phong Hề lại cảm thấy không phải. Nếu ban thưởng giống nhau, Chân Lý Thần Điện cần gì phải cố ý ban bố một đạo thần dụ như vậy? Không biết đại ca bao giờ mới từ Chân Lý Chi Sơn trở về, ta còn chờ hắn đi uống rượu. Hạng Sở Nam thầm nói. Hắn ngược lại không nghĩ nhiều, dường như không có việc gì quan trọng hơn uống rượu. Trong thời gian ngắn, tin tức Trương Nhược Trần vượt qua hải vực tầng 10 Chân Lý Chi Hải lan nhanh ra bốn phương tám hướng, gây ra sóng to gió lớn. Ngay cả nhiều thần linh cũng chú ý đến Trương Nhược Trần. Mà lãnh tụ các giới thánh vương cảnh đều cảm thấy áp lực cực lớn, cảm nhận rõ rệt chênh lệch giữa bản thân và Trương Nhược Trần ngày càng lớn. Trước có Diêm Vô Thần, nay lại có Trương Nhược Trần, sinh ra trong thời đại này không biết nên nói may mắn hay bi ai. Tất nhiên, lúc này, nhiều người quan tâm nhất là Trương Nhược Trần sẽ đạt được ban thưởng như thế nào từ Chân Lý Thần Điện. Trương Nhược Trần đã vô địch dưới đại thánh, lần nữa nhận được ban thưởng kia có thể khiến thần linh kiên kỵ, liệu có trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, tu sĩ hội tụ ở Chân Lý Chi Hải giảm bớt đáng kể. Không ai biết tình hình của Trương Nhược Trần trên Chân Lý Chi Sơn ra sao, tự nhiên không cần thiết phải chờ đợi ở đây. Huống chi, Trương Nhược Trần có xuất hiện ở bờ Chân Lý Chi Hải hay không vẫn còn là một vấn đề. Ngược lại Hạng Sở Nam, Phong Nham không rời đi, họ tỏ ra rất kiên nhẫn. Dù Trương Nhược Trần xuất hiện ở đâu, chắc chắn sẽ đến tìm họ. Ở biên giới Chân Lý Chi Sơn, Trương Nhược Trần toàn tâm toàn ý tu luyện. Phía sau hắn là một thế giới mông lung, trong đó có ngũ hành hỗn độn khí nồng đậm phun trào, vô số điểm sáng lóe lên như những ngôi sao nhỏ. Thế giới này nhìn không lớn, nhưng lại cho người ta cảm giác vô biên vô tận, luôn kéo dài. Khi đồng hồ nhật quỷ ngừng vận chuyển, Trương Nhược Trần mở mắt, thế giới mông lung sau lưng chấn động, hiển hóa ra ức vạn hình thái văn tự khác nhau, thuyết minh chân lý thế gian một cách vô cùng tinh tế. Trương Nhược Trần nở nụ cười thản nhiên, thành rồi, lấy dị tượng ngũ hành hỗn độn thể làm cơ sở, ta rốt cục ngưng tụ được chân lý giới hình của riêng ta. Do không nắm giữ bí pháp của Chân Lý Thần Điện, chân lý giới hình Trương Nhược Trần ngưng tụ khác với chân lý giới hình bình thường, có thể nói là độc nhất vô nhị. Trong tình huống bình thường, dù hắn hiện ra chân lý giới hình, phần lớn người sẽ không nhận ra, vẫn coi nó là dị tượng của ngũ hành hỗn độn thể. Thực tế, nghĩ như vậy cũng không sai. Thế giới mông lung sau lưng Trương Nhược Trần vốn là sự kết hợp của chân lý giới hình và dị tượng, tồn tại rất nhiều huyền diệu khó nói. Chính vì vậy, ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần cũng có chút biến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để nghiền ép một phần bất hữu thánh khu. Có chân lý giới hình, Trương Nhược Trần bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, áp chế từ chân lý chi sơn giảm đi đáng kể. Chân lý giới hình của ta dù không như chân lý giới hình bình thường, nhưng hẳn là không kém Tinh Hải Vô Ngạn, đã thỏa mãn điều kiện thứ nhất, không biết điều kiện thứ hai là gì. Trương Nhược Trần âm thầm suy tư. Ngẩng đầu lên, Trương Nhược Trần nhìn đỉnh núi, nhưng không thấy thân ảnh cao lớn kia. Suy nghĩ một chút, hắn phất tay thu đồng hồ nhật quỷ, đứng dậy bắt đầu leo núi. Tại chân lý chi sơn, không gian hoàn toàn ngưng kết, không thể ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên. Lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần đi rất nhanh, nhưng khi lên đến một độ cao nhất định, tốc độ của hắn dần chậm lại. Cảm giác như có một tòa thái cổ thần sơn đặt lên người, bước chân nặng nề vô cùng. Không biết bao lâu sau, Trương Nhược Trần đến vị trí sườn núi, cả người gần như tê liệt ngã xuống, không thể nhúc nhích thêm. Có thể tự ngưng tụ chân lý giới hình, thật không tệ. Giờ chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện thứ hai, có thể lên đến đỉnh núi, có hy vọng đạt được ban thưởng kia. Âm thanh kia lại vang lên. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, lại thấy thân ảnh cao lớn kia, hỏi, xin hỏi tiền bối, điều kiện thứ hai là gì? Thánh vương cảnh đại viên mãn. Thân ảnh cao lớn đáp ngắn gọn. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang. Hắn biết ý nghĩa của thánh vương cảnh đại viên mãn là phải tu luyện được đúng 100 triệu đạo quy tắc như Diêm Vô Thần. Ai cũng biết, đạt được mục tiêu này gian nan đến mức nào. Dù là Diêm Vô Thần cũng phải đi trên con đường gian nan hung hiểm mới có thể thành công. Nhìn chung lịch sử thiên đình giới và địa ngục giới, một nguyên hội chưa chắc đã có một thánh vương đại viên mãn. Theo một nghĩa nào đó, tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn còn khó hơn tu luyện thành thần. Trong truyền thuyết, người có thể thành thánh vương cảnh đại viên mãn đủ sức địch lại đại thánh Bách Gia Cảnh. Thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần đã gần 100 triệu đạo, chỉ còn thiếu mấy vạn, nhưng hắn không biết cần bao lâu mới có thể tu luyện được. Lần này, bản tọa cho ngươi thời gian 20 năm. Nếu ngươi không thành công, chỉ có thể nói rõ ngươi không có duyên với ban thưởng kia. Thân ảnh cao lớn đạm mạc nói. Lời vừa dứt, 20 đạo thần quang từ đỉnh núi vẫy xuống. Trương Nhược Trần không vội thu lấy thần thạch, mà hỏi, tiền bối, tình hình Trung ương hoàn thành Côn Lôn giới hiện tại ra sao? Chuyện Côn Lôn giới quan trọng hơn đại cơ duyên của bản thân ngươi sao? Thân ảnh cao lớn hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần trầm ngâm, cơ duyên cố nhiên quan trọng, nhưng trong Côn Lôn giới có người và vật ta quan tâm, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Đạo thân ảnh kia im lặng một lát rồi nói, ngươi yên tâm, Trung ương hoàn thành tạm thời không sao. Nếu thật có chuyện xảy ra, bản tọa có thể đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Trương Nhược Trần yên lòng, vội nói, đa tạ tiền bối. Kể từ đó, hắn không còn lo lắng gì nữa, có thể an tâm lĩnh hội thánh đạo trên chân lý chi sơn. Thời gian 20 năm, tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn nghe như chuyện hoang đường, nhưng không thử thì sao biết không được. Trên đường đi, dù gặp phải chuyện gì, Trương Nhược Trần cũng chưa bao giờ lùi bước rút bỏ hết thảy tạp niệm. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng xuống, nắm chặt thời gian lĩnh hội thánh đạo, dù thế nào hắn cũng không muốn bỏ lỡ đại cơ duyên tại chân lý thần điện. Chỉ là, muốn tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn, quả thực không phải chuyện dễ dàng, thậm chí còn có thể nương theo hung hiểm cực lớn. Trong lịch sử, từng có không ít kỳ tài trùng kích thánh vương cảnh đại viên mãn, kết cục cực kỳ bi thảm, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đến mức càng về sau, càng ít người đi trên con đường này, thánh vương cảnh đại viên mãn triệt để biến thành truyền thuyết. Nếu không như vậy, trước đó nhìn thấy Diêm Vô Thần đột phá, Ân Nguyên Thần cũng sẽ không lộ ra biểu tình kinh sợ như vậy. Giống Diêm Vô Thần, loại tuyệt thế kỳ tài một kỷ nguyên mới sinh ra một người, đều cần đi trên con đường cực kỳ hung hiểm, lại hao phí gần ngàn năm thời gian, mới có thể thành tựu thánh vương cảnh đại viên mãn, độ gian nan có thể thấy được phần nào. Dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, số lượng thánh đạo quy tắc đạt tới 30 triệu đạo, về sau muốn tu luyện ra thánh đạo quy tắc, độ khó sẽ dần dần tăng lớn, có thể vượt qua 90 triệu đạo, ít đến mức phượng mau lân giác. Thánh đạo quy tắc càng nhiều, càng khó khống chế, sơ sẩy một chút liền có khả năng đánh vỡ cân bằng, thương tới bản thân. Trương Nhược Trần còn gặp phải một vấn đề lớn, chính là tu vi cùng nhục thân của hắn đều đã đạt tới cực hạn, rất dễ dàng không tự chủ được đột phá tới đại thánh cảnh. Chỉ còn lại mấy vạn đạo quy tắc cuối cùng, Trương Nhược Trần tất nhiên là có tính lựa chọn mà tu luyện, lấy ba loại hằng cổ chi đạo, ba loại chí tôn thánh đạo cùng ngũ hành chi đạo làm chủ, đương nhiên cũng bao gồm các loại đại đạo cùng tiểu đạo tương quan. Có câu nói tu luyện không tuế nguyệt, nhất là khi hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, càng không cảm giác được thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, thân thể Trương Nhược Trần rung động kịch liệt, huyết khí trong thể nội bất ổn, một ngụm máu lớn phun ra. Là ta quá nóng vội, càng về sau, càng cần cẩn thận. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Hắn vốn định nhất cổ tác khí, xông phá gông cùng xiềng xích, nhưng hiển nhiên đem hết thảy nghĩ quá đơn giản, lúc này mới nếm trái đắng. Càng tiếp cận thánh vương cảnh đại viên mãn, việc tu luyện ra mỗi một đạo thánh đạo quy tắc đều nhất định phải cực kỳ thận trọng, cần biết ngàn dặm đê điều, sụp vì tổ kiến, chi tiết mới là mấu chốt quyết định thành bại. Không khỏi, Trương Nhược Trần tạm dừng tu luyện, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hấp thu tinh khí từ Thất Tinh Thần Linh Nhật Diệp, trị liệu vết thương vừa rồi, đồng thời âm thầm suy nghĩ, tiếp theo nên tu luyện như thế nào. Hao phí một chút thời gian, Trương Nhược Trần triệt để chữa trị thương thế, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ưu thế của ta ở chỗ có 6 tôn thánh tướng, có thể so với người bình thường, tương đối nhẹ nhõm khống chế thánh đạo quy tắc tu luyện ra, Diêm Vô Thần cũng hẳn là như vậy. Nhưng đồng thời, 6 tôn thánh tướng phân tán thánh đạo quy tắc, làm theo ý mình, muốn phù hợp hoàn mỹ, bảo trì cân bằng tuyệt đối, độ khó gia tăng rất nhiều. May mắn ta lúc đầu tạo ra Thông Thiên Hà, đem 6 tôn thánh tướng lẫn nhau tương liên, bằng không hiện tại mới thật là phiền phức. Chữa thương sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần nghiêm túc phân tích tình huống tự thân. Chỉ khi hiểu rõ đầy đủ tình huống tự thân, mới có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề, từ đó có tính nhắm vào để giải quyết. Có lẽ, ta có thể dùng chân lý giới hình để trấn áp bản thân. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không biết pháp này có được hay không, nhưng tóm lại là một biện pháp, có thể thử một phen. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lúc này liền triển khai hành động, gần trăm vạn đạo chân lý quy tắc, nương theo ngũ hành hỗn độn khí bàn bạc, từ thể nội hiện ra, đang xen lẫn nhau, nhanh chóng cấu trúc thành một tòa thế giới hỗn độn mông lung. Ông. Một cổ ba động vô hình xuất hiện, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra chân lý giới hình, đúng là cùng chân lý chi sơn sinh ra cộng minh kỳ dị. Trên chân lý chi sơn, chiếu rọi ra một mảnh tinh không mênh mông, trong đó dày đặc ức vạn ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là văn tự kỳ dị biến thành, tách ra thánh quang vô lượng. Biên giới tinh không chính là hỗn độn vô tận, không thể gọi tên, đang không ngừng kéo dài khuếch trương. Trương Nhược Trần tuy ở chân núi, thành công ngưng tụ chân lý giới hình, nhưng giờ phút này mới xem như chân chính vận dụng, khiến nó hoàn toàn hiển hóa. Hỗn độn bao dung hết thảy, có vô hạn khả năng, cho nên chân lý giới hình Trương Nhược Trần ngưng tụ ra cũng như thế, có thể không ngừng diễn hóa thuế biến, dù ai cũng không cách nào xác định nó cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Trên đỉnh núi, thân ảnh cao lớn kia tái hiện, nhìn lên ngôi sao đầy trời, trong mắt không khỏi hiện ra từng tia dị sắc, thời khắc biến hóa, chân lý giới hình thật đặc biệt, chẳng lẽ tương lai nó còn có thể lột xác thành vũ trụ vô biên. Dưới tình huống bình thường, chân lý giới hình của tu sĩ, một khi ngưng tụ ra liền sẽ định hình. Tỷ như, chân lý giới hình hậu thổ tại hạ của Michael Đại Thiên Sứ Vương, vô luận sau này chân lý chi đạo của nó tăng lên như thế nào, tu vi mạnh lên ra sao, cho dù thành thần, chân lý giới hình vẫn như cũ là hậu thổ tại hạ, mà sẽ không trở thành tinh hải vô ngạn. Theo thân ảnh cao lớn, chân lý giới hình Trương Nhược Trần ngưng tụ ra hẳn là cùng cấp với tinh hải vô ngạn, lại tự hồ có được không gian trưởng thành, cũng không triệt để định hình. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể vì Trương Nhược Trần không dùng bí pháp của chân lý thần điện để ngưng tụ chân lý giới hình, mà dựa vào tự thân tìm tòi. Bất quá, biện pháp ngưng tụ chân lý giới hình này rõ ràng rất không hoàn thiện, dù có cáo tri người khác cũng khó tiến hành bắt chước. Lấy chân lý giới hình trấn áp bản thân, ý tưởng không tệ, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể thành công, nếu không, có lẽ lại phải đợi thêm một nguyên hội. Thân ảnh cao lớn khẽ nói. Nếu không phải ái tài, thân ảnh cao lớn căn bản sẽ không vì Trương Nhược Trần cung cấp thần thạch, dù mấy chục khối thần thạch kia trong mắt nàng căn bản không có bao nhiêu giá trị. Cơ hội đã cho, có thể nắm chắc hay không thì phải xem bản lĩnh tự thân của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chú ý tới dị dạng trên không, tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm vào thần quang khí hải, đem hết khả năng để ngưng tụ thánh đạo quy tắc mới. Chân lý giới hình hoàn toàn chính xác rất phi phàm, đúng là trấn áp lại thông thiên hà, khiến nó trở nên vô cùng ổn định, liên tiếp gia tăng mấy chục đạo thánh đạo quy tắc đều không xuất hiện động tĩnh lớn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà chủ quan, điều động toàn bộ tinh thần lực, cẩn thận quan sát tình huống thông thiên hà, dùng hết khả năng để kết cấu thánh đạo quy tắc trở nên hoàn mỹ. Càng về sau, Trương Nhược Trần lại thi triển không gian chân vực, cùng chân lý giới hình kết hợp. Thậm chí, hắn vận dụng thời không bí điển, tàng sơn ma kính, hủy diệt kim dương các loại bảo vật, phàm là đồ vật có thể trợ giúp tu luyện, hắn không bỏ qua thứ nào. Dù là vậy, việc tu luyện vẫn không quá thuận lợi, Trương Nhược Trần nhiều lần thổ huyết, gặp một loại lực lượng quy tắc nào đó trong cõi u minh phản phệ, thậm chí có hai lần, khí hải của hắn xuất hiện vết rách, suýt bị hủy diệt. Nếu không có thất tinh thần linh nhật diệp ẩn chứa lực lượng thần kỳ, không ngừng chữa trị thương thế, không thể nói trước hắn đã thụ đạo thương, hủy tiền đồ của mình. Oanh! Một cổ khí tức cường đại vô địch, từ thể nội Trương Nhược Trần hiện ra. Một tôn thần ma hư ảnh uy vũ cao lớn vô cùng ngưng tụ đi ra, dưới chân nó là một tòa địa ngục mênh mông vô cùng, khí tức tà ác không ngừng hiện ra, trong đó mơ hồ có vô số tà linh đang gầm thét, lại bị nó trấn áp gắt gao, không cách nào thoát ra. Không ngờ, nhân cơ hội này lại tu luyện thành công đệ tam trọng của thần ma trấn ngục, đạt tới cấp độ cao giai thánh thuật bất hủ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi vui. Từ khi có được môn thánh thuật thần ma trấn ngục này, hắn liền bắt đầu lĩnh hội tu luyện, có thể trước đó chỉ tu thành đệ nhị trọng, tức là đạt tới cấp độ trung giai thánh thuật, ý nghĩa với hắn không lớn, nên chưa từng thi triển trong chiến đấu. Đến bây giờ, hắn cuối cùng toại nguyện tu thành đệ tam trọng, uy lực đủ để so sánh với chưởng thứ 12 của Long Tượng Bàn Nhược chưởng, cùng tầng thứ 11 của Lạc Thủy Quyền Pháp. Sở dĩ tu luyện thần ma trấn ngục vào lúc này, chủ yếu vì Trương Nhược Trần cảm thấy môn thánh thuật này có thể giúp hắn trấn áp thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà. Và sự thật chứng minh, hiệu quả trấn áp xác thực rất tốt. Trương Nhược Trần dù không tu luyện công pháp ma đạo, nhưng ngũ hành hỗn độn khí thi triển thần ma trấn ngục, uy lực cũng cường đại, không yếu hơn diệt thế ma khí. Một lúc sau, thân thể Trương Nhược Trần rung động, trên bề mặt xuất hiện nhiều vết rạn, giống như bình sứ sắp vỡ, thánh huyết không ngừng thẩm thấu ra. Một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, từ trong cơ thể hắn bắn ra, như muốn xé rách thân thể hắn. Phốc! Trương Nhược Trần phun máu như mưa, suýt chút nữa ngã xuống đất. Trước tiên, hắn lấy ra một bình sinh mệnh chi tuyền, uống hết một hơi, tiếp theo vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, toàn lực chữa thương cho bản thân. Trải qua thời gian rất lâu, khí tức Trương Nhược Trần mới dần ổn định, cuối cùng giải quyết nguy hiểm bạo thể, đồng thời vết trạng bên ngoài thân khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trung kích Thánh Vương cảnh đại viên mãn, quả nhiên hung hiểm như vậy, khó trách sau trung cổ không ai dám thử. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ ngưng trọng. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm, chút nữa lực lượng của hắn hoàn toàn mất khống chế, dù bảo trụ thánh hồn, nhưng nhục thân tất nhiên sẽ bị hủy diệt. May mắn hắn kịp thời dừng lại và uống xong đại lượng sinh mệnh chi tuyền, mới biến nguy thành an. Tiếp tục, không thành tựu Thánh Vương cảnh đại viên mãn, ta làm sao đánh một trận với Diêm Vô Thần? Làm sao cứu Côn Lôn trở về? Trương Nhược Trần trong mắt hiện vẻ kiên nghị. Nếu Diêm Vô Thần có thể thành công, Trương Nhược Trần hắn làm sao lại không thể? Lúc này, Trương Nhược Trần lại điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu lại từ đầu xông quan. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần không ngừng nếm thử và nhiều lần trải qua hung hiểm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không từ bỏ. Bởi vì hắn biết, nếu lúc này hắn lùi bước, tâm cảnh của hắn sẽ xuất hiện sơ hở cực lớn và không còn cách nào viên mãn. Xuy. Một lần nữa, bên ngoài thân Trương Nhược Trần xuất hiện nhiều vết rạn, thánh huyết thấm ướt quần áo, khiến hắn hoàn toàn biến thành huyết nhân. Và trong thần quan khí hải, tình huống cũng rối loạn, thông thiên hà lộ vẻ cực kỳ bất ổn, tùy thời có khả năng sụp đổ, sáu đạo thánh hồn đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, dù thông thiên hà không hủy, nhưng thánh đạo quy tắc trong đó sợ rằng sẽ bị mài mòn rất nhiều, tổn thương căn cơ thánh đạo. Nhưng lần này, Trương Nhược Trần không dừng lại, vẫn chọn tiếp tục xông quan. Thành bại tại đây nhất cử, nghịch thần bia, cho ta trấn áp. Trương Nhược Trần gầm nhẹ trong lòng. Một khối tàn bia phong cách cổ xưa, đột nhiên hiển hiện trong thần quan khí hải, treo phía trên thông thiên hà. Lực lượng vô hình khuếch tán, khiến toàn bộ thần quan khí hải như lập tức lâm vào trạng thái đứng im, thông thiên hà gần như sụp đổ cũng vì vậy mà bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần toàn lực ngưng tụ thánh đạo quy tắc mới trong thông thiên hà. Ầm ầm. Một dòng sông mênh mông từ thể nội Trương Nhược Trần trào ra, hoàn toàn do thánh đạo quy tắc tạo thành. Trong dòng sông này có 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, mỗi một đạo quy tắc đều tráng kiện ngưng thực vô cùng. Vừa xuất hiện, quy tắc giữa thiên địa và thánh khí liền nhau nhau tụ đến, như quần tinh vây quanh vầng trăng. Trương Nhược Trần máu me khắp người, trông có chút dữ tợn đáng sợ, nhưng lúc này hắn lại đang cười, khó nén vui sướng trong lòng. Thành công, 19 năm, mấy chục lần bị thương, tất cả bỏ ra đều đáng giá. Trong mắt Trương Nhược Trần có vẻ kích động. Thân ảnh cao lớn đứng lặng trên đỉnh núi, nhìn xuống Trương Nhược Trần ở giữa sườn núi, nói, chưa từng nghĩ hắn vậy mà thật sự có thể thành công trong vòng 20 năm, hơn nữa còn tu luyện 11 loại thánh đạo đến đại viên mãn, dù đặt ở thời đại Minh Cổ cũng coi là kinh tài tuyệt diễm. Trương Nhược Trần tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, thân ảnh cao lớn xem như người chứng kiến duy nhất. Nếu không tiết lộ ra ngoài, trước khi Trương Nhược Trần ra tay sẽ không ai biết nội tình của hắn, đây cũng là một át chủ bài lớn. Những thánh đạo Trương Nhược Trần tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, theo thứ tự là thời gian, không gian, chân lý, kiếm đạo, quyền đạo, chưởng đạo cùng ngũ hành chi đạo, ba loại hằng cổ chi đạo, tám loại chí tôn thánh đạo, truyền đi chỉ sợ không ai tin. Chỉ riêng số lượng thánh đạo tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là đè ép Diêm Vô Thần một đầu. Trong dòng sông quy tắc mênh mông, hai vòng xoáy vô hình chậm rãi chuyển động, dù trên chân lý chi sơn vẫn vặn vẹo phạm vi nhỏ thời không, như cùng tương lai tương liên. Trăm vạn đạo chân lý quy tắc ngưng tụ thành một quyển sách nặng nề, gánh chịu hết thảy chân lý thế gian, ẩn chứa tri thức vô tận, thuyết minh huyền bí vũ trụ. Kiếm đạo quy tắc tự nhiên hóa thành một thanh thánh kiếm, quyền đạo quy tắc hóa thành một dòng sông lao nhanh, chưởng đạo quy tắc hóa thành một rồng một tượng, đều là hình thái thánh tướng. Về phần 5 triệu đạo quy tắc ngũ hành chi đạo, đang xen lẫn nhau cùng một chỗ, diễn sinh ra một khối ngũ hành thiên bàn, chậm chậm chuyển động, diễn hóa huyền diệu ngũ hành tương sinh tương khắc. Vừa rồi tự hồ có một đạo lực lượng ba động cực kỳ đặc thù xuất hiện, có cảm giác quen thuộc, xem ra Trương Nhược Trần ẩn tàng rất nhiều bí mật. Thân ảnh cao lớn thầm nghĩ. Nếu Trương Nhược Trần nghe được lời này, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, lực lượng ba động thân ảnh cao lớn cảm nhận được tất nhiên là nghịch thần bia không thể nghi ngờ. Cũng may hắn chỉ để nghịch thần bia xuất hiện một lát, lại cực lực che đậy khí tức của nó, vừa hoàn thành đột phá liền cất kỹ nó, bằng không giờ phút này hơn phân nửa đã bại lộ. Nghịch thần bia quá đặc thù, một khi bộc lộ sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời, thần linh cũng sẽ không giữ thể diện ra tay với hắn. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật sâu, vận chuyển công pháp, thu tất cả thánh đạo quy tắc vào thể nội. Hiện tại, hắn xem như chân chính sừng sững tại đỉnh phong thánh vương cảnh, thực lực đạt tới cực hạn, muốn tăng lên chỉ có đột phá tới đại thánh cảnh tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần chữa trị hoàn toàn thương thế. Trải qua lần lượt ma luyện trước đó, nhục thân cùng thánh hồn của hắn đều đã trở nên cường đại hơn, ngay cả tinh thần lực cũng lại lần nữa cô động, các phương diện đều tăng lên đến một đỉnh phong hoàn toàn mới. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa của thân thể, thể nội như có một nguồn lực lượng vô tận. Hắn cảm giác, coi như trước mặt có một tòa thái cổ thần sơn, hắn đều có thể một quyền đánh nát. Diêm Vô Thần, ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến đỉnh phong. Trên thân Trương Nhược Trần hiện ra chiến ý cường đại. Hai vị đại viên mãn thánh vương quyết đấu, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Dù sao, bực này tuyệt thế kỳ tài đều là nhân vật chính tuyệt đối của một thời đại, rất khó sinh ra cùng một thời đại. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần đứng dậy, thân hình chớp động, hướng về đỉnh núi leo lên. Lúc này, hắn càng thêm quan tâm ban thưởng của chân lý thần điện. Vô luận như thế nào, hắn đã hoàn thành hai điều kiện hà khắc cực đoan, có tư cách thu hoạch phần ban thưởng khiến thần linh cũng phải ghen tị kia. Không tốn quá nhiều thời gian, Trương Nhược Trần trèo lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, thiên hà đang bình ổn chảy xuôi đột nhiên xuất hiện dị động, tốc độ lưu động trở nên nhanh hơn một chút, còn có sóng lớn quay cuồng. Soạt. Nhược thủy phun trào, xông ra một cây cột nước cự hình, ngưng tụ thành một tôn cự nhân khôi ngô mặc áo giáp, trên thân tản mát ra thần uy bàn bạc mênh mông như vực sâu. Cự nhân đưa mắt về phía phương vị chân lý thiên vực, nói nhỏ, là tiểu gia hỏa gây nên dị động thiên hà lúc trước sau. Có thể leo lên chân lý chi sơn, có chút ý tứ. Nói rồi, nhược thủy cự nhân cất bước, rời khỏi thiên hà, vượt qua thiên vực bát ngát, hướng về chân lý thiên vực tiến đến. Bên bờ chân lý chi hải, trong mắt Trì Giao nữ hoàng cùng Hắc Tâm ma chủ đều đột nhiên hiện ra dị sắc. Khá lắm Trương Nhược Trần, lại có thể leo lên đỉnh phong chân lý chi sơn. Hắc Tâm ma chủ lạnh lùng nói. Cứ việc chân lý chi sơn bị khói ráng màu vàng bao phủ, thần linh muốn cảm giác được vị trí Trương Nhược Trần đang ở cũng không khó khăn. Đối với kết quả này, Hắc Tâm ma chủ rõ ràng rất không hài lòng. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể được đến ban thưởng của chân lý thần điện hay sao? Chân mày Hắc Tâm ma chủ hơi nhíu lại. Lấy ân oán giữa Hắc Ma giới và Trương Nhược Trần, Hắc Tâm ma chủ tuyệt không hy vọng nhìn thấy Trương Nhược Trần đạt được quá nhiều chỗ tốt. Trì Giao nữ hoàng lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra xa chân lý chi sơn, không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Bá. Từng đạo thần quang phá không mà đến, hóa thành từng tôn thần ảnh vĩ ngạn. Bái kiến sư tôn. Bách Hoa tiên tử nghênh tiếp một đạo thần ảnh bị mưa hoa đầy trời bao khỏa, cùng kính hành lễ. Có thể được Bách Hoa tiên tử xưng là sư tôn, tự nhiên là Mạn Đà La Hoa thần của thiên nhị giới, một vị cổ thần cực kỳ cường đại. Nhìn thấy sư tôn đến, Bách Hoa tiên tử quả thực có chút kinh ngạc, dù sao lấy thân phận của sư tôn nàng, sẽ rất ít quan tâm đến những chuyện này. Mạn Đà La Hoa thần ở trong muôn hoa, không ai có thể thấy rõ chân thân hình thái của nó. Vừa mới đến, giữa thiên địa liền có kỳ dị hương hoa tràn ngập, thấm vào ruột gan. Thần dụ chân lý thần điện ban bố đã vượt qua một nguyên hội, bây giờ rốt cuộc có người đạt đến điều kiện, có thể trở thành người đứng đầu đại thánh dưới thiên đình giới. Trương Nhược Trần quả nhiên rất có bản sự, Mạn Đà La Hoa thần không tiếc lời tán dương. Cứ việc Trương Nhược Trần hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tiềm lực của hắn vô tận. Chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai có thể trở thành cự phách uy chấn chư thiên vạn giới. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thần nguyệt lăng không, chiếu rọi toàn bộ chân lý thiên vực, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Nguyệt thần đến. Một đám thần linh ở đây, nhào nhào ghé mắt. Đối với việc Nguyệt thần tiến đến, tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chuyện lớn như thế phát sinh, Nguyệt thần nếu không đến, mới gọi là kỳ quái. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, từ chân trời xa xôi, từng bước một đi tới. Mỗi bước đi ra, đều vượt qua ức vạn dặm xa. Trong chớp mắt, Nguyệt thần đã đến chân lý chi hải. Thần nhan tuyệt thế vô song kia, đẹp đến nỗi khiến người ngạt thở, dù là thần, cũng sẽ nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Trương Nhược Trần vượt qua hải vực tầng 10, leo lên chân lý chi sơn, sau này quản hàng giới mỗi ngày đều sẽ có một danh ngạch đến chân lý thiên vực tu luyện. Chúc mừng Nguyệt thần. Chúc mừng Nguyệt thần. Một đám thần linh tiến lên, nhào nhào hướng Nguyệt thần chúc mừng. Trương Nhược Trần vốn thuộc về Côn Lôn giới, lại bị làm cho rời đi, bất đắc dĩ đầu nhập quản hàng giới, thật sự đáng tiếc. Bằng không bây giờ Côn Lôn giới đã có được đại lượng danh ngạch đến chân lý thiên vực tu luyện, Hắc Tâm ma chủ lắc đầu nói. Lời này của hắn rõ ràng là nói cho Trì Giao nữ hoàng nghe. Thế nhưng, Trì Giao nữ hoàng lại không có bất kỳ phản ứng gì, tựa như căn bản chưa từng nghe thấy, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. Phanh. Hư không xuất hiện rung động dữ dội, một tòa thần điện màu đỏ ngòm nguy nga đến cực điểm, xuất hiện tại chân lý thiên vực. Cùng lúc đó, cự nhân Thiên Hà Nhược Thủy cũng trống rỗng xuất hiện. Vị trấn thủ Thiên Hà cùng giáp Thiên Hà kia, vậy mà cũng tới. Chân lý thiên vực đã lâu không náo nhiệt như vậy. Không ít thần linh trong mắt lộ ra vẻ khác thường. Thần linh trấn thủ Thiên Hà, thân phận đặc thù, thực lực mạnh mẽ, tại thiên cung có được quyền nói chuyện cực lớn, không có nhiều người dám trêu chọc. Giáp Thiên Hà chính là huyết chiến thần điện điện chủ, cùng Nguyệt thần cùng thời đại, là một cổ thần cường đại, khiến người ta kiên kỵ vô cùng. Nguyệt thần, ngươi thật sự rất để ý Trương Nhược Trần, khắp nơi giữ gìn, bây giờ càng chân thân giá lâm chân lý thiên vực. Một đạo thanh âm cổ lão mà mênh mông từ trong thần điện đỏ như máu truyền ra. Nguyệt thần thản nhiên nói, sự tình của bản tọa còn chưa tới phiên ngươi hỏi. Ngay sau đó, Nguyệt thần nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, từ nay về sau, Trương Nhược Trần là cự đầu thứ tư của quản hàng giới, dưới trướng bản tọa, địa vị tương đương Ngô Tổ, Tịch Diệt Đại Đế và Cửu Linh Đại Thánh. Bất luận kẻ nào dám động đến hắn, chính là cùng bản tọa là địch. Nghe vậy, không ít thần linh lộ vẻ kinh dị. Ai cũng hiểu, Nguyệt thần đang thể hiện thái độ, muốn liều lĩnh bảo vệ Trương Nhược Trần. Để một vị thánh vương trở thành cự đầu thứ tư của quản hàng giới, chuyện này người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Nguyệt thần lại quyết định như vậy. Trong khoảnh khắc, những thần linh căm thù Trương Nhược Trần, ví như Hắc Tâm ma chủ, không khỏi nhíu mày. Nguyệt thần tỏ thái độ bá đạo như vậy, sau này muốn động đến Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Nguyệt thần mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người. Nếu Trương Nhược Trần chưa từng đạt được ban thưởng của chân lý thần điện thì thôi, nếu hắn thành công, chỉ sợ Nguyệt thần cũng khó bảo vệ. Hắc Tâm ma chủ thầm nghĩ. Ban thưởng khiến thần linh ghen tị, dù Nguyệt thần có cường thế đến đâu, cũng không thể trấn nhiếp mọi người. Giờ phút này, nhiều thần linh hội tụ ở chân lý chi hải, kỳ thực đều muốn xem Trương Nhược Trần có thể thành công hay không. Không hề nghi ngờ, số thần linh thực tâm mong Trương Nhược Trần thành công, hẳn là đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh núi, hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài. Đỉnh núi bằng phẳng, là một quảng trường hình bát quái. Ở biên giới quảng trường có một gian phòng xây bằng nham thạch đen, thô ráp, nhưng lại có đạo văn tự nhiên dày đặc. Vừa đến đỉnh núi, thân ảnh cao lớn kia lọt vào tầm mắt Trương Nhược Trần. Đến giờ phút này, hắn mới thấy rõ diện mạo thân ảnh cao lớn, lộ ra vẻ ngạc nhiên, cổ quái. Nguyên nhân là vị thần linh của chân lý thần điện này, từ thân hình, hình dạng đến khí chất, đều vô cùng tương tự Thanh Ti Tuyết, cứ như đúc từ một khuôn. Nếu nói vị thần linh này không có quan hệ gì với Thanh Ti Tuyết, có lẽ chẳng ai tin. Thấy bất ngờ sao? Thanh Ti Tuyết chính là nữ nhi của bản tọa. Thân ảnh cao lớn cười nói. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên thi lễ, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Bản tọa chính là điện chủ chân lý thần điện. Thân ảnh cao lớn nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Không ngờ lai lịch của vị thần linh trước mặt lại kinh người đến vậy. Điện chủ chân lý thần điện tất nhiên tuyệt thế cường đại, uy chấn chư thiên vạn giới, có địa vị vô cùng siêu nhiên. Trương Nhược Trần cuối cùng hiểu vì sao Hạng Sở Nam và Thanh Ti Tuyết không cần đến chân lý thiên vực, vẫn có thể tu luyện chân lý chi đạo, lại còn có tạo nghệ cao như vậy. Hiện tại, Trương Nhược Trần không khỏi cảm thấy hết sức tò mò về Hạng Sở Nam sư phụ, tức là phụ thân của Thanh Ti Tuyết. Có thể cưới chân lý thần điện điện chủ làm vợ, người này tất nhiên không đơn giản. Đạo thần dù kia của chân lý thần điện chính là do bản tọa ban bố. Chờ đợi thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Ngươi mặc dù không phải thần truyền đệ tử do chân lý thần điện bồi dưỡng, nhưng đã hoàn thành khảo nghiệm, ban thưởng tự nhiên sẽ có. Lúc đầu, mỗi một thánh vương cùng đại thánh leo lên chân lý chi sơn, đều có thể trực tiếp trở thành chân lý sứ giả, nhưng bây giờ lại không được. Chân lý điện chủ bình thản nói. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao lại như vậy? Hắn tuy chưa biết rõ ràng chân lý sứ giả đến tột cùng là gì, nhưng hiển nhiên không hề tầm thường, nếu không, ngay cả Nguyệt Thần cũng sẽ coi trọng như vậy. Người có biết vì sao vượt qua chân lý chi hải, lại có được chân lý áo nghĩa không? Chân lý điện chủ hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần lắc đầu, không biết. Thật sự là hắn từng suy nghĩ qua vấn đề này, áo nghĩa huyền diệu khó giải thích, phân tán trong thiên địa, chỉ có thần linh cực kỳ cường đại mới có thể tìm ra cực ít bộ phận. Nhưng chân lý áo nghĩa lại là một ngoại lệ, chỉ cần bản thân đủ ưu tú, dù chỉ là thánh giả, đi độ chân lý chi hải, cũng có thể đạt được, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Là chân lý chi sơn dưới chân chúng ta, đem chân lý áo nghĩa vô chủ giữa thiên địa, toàn bộ hội tụ lại, rồi thông qua khảo nghiệm chân lý chi hải, ban cho tu sĩ tu luyện chân lý chi đạo. Vận mệnh thần điện tương đối với chân lý thần điện, cũng có thủ đoạn tương tự. Một số tu sĩ vận mệnh chi đạo kinh tài tuyệt diễm, có cơ hội lấy được vận mệnh áo nghĩa, đạt tới 1%, liền có thể trở thành vận mệnh sứ giả. Chân lý điện chủ giải thích. Trương Nhược Trần cũng không quá kinh ngạc, từ trước đến nay, vận mệnh thần điện đều tương đối với chân lý thần điện, cả hai thủ đoạn khắc chế lẫn nhau, đã có chân lý áo nghĩa, lẽ nào lại không có vận mệnh áo nghĩa? Ngưng tụ ra chân lý giới hình cùng cấp độ, việc có được chân lý áo nghĩa hay không, khác biệt thật sự rất lớn. Theo Trương Nhược Trần đoán chừng, thập đại thần truyền đệ tử do chân lý thần điện bồi dưỡng ra, hẳn là đều có không ít chân lý áo nghĩa, dù sao, bọn hắn vốn rất ưu tú, kém cỏi nhất cũng vượt qua 8 tầng hải vực chân lý chi hải. Bàn Nhược, còn có huyết thần thiên quân kia, hẳn là đều chiếm được vận mệnh áo nghĩa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bàn Nhược chính là hậu tuyển thần nữ của vận mệnh thần điện, huyết thần thiên quân thì có thể thắng Nhiếp Tương Tử nửa bậc, nếu nói hai người bọn hắn đều chưa từng có được vận mệnh áo nghĩa, vậy ai sẽ có được? Dừng một chút, chân lý điện chủ tiếp tục nói, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chân lý chi sơn hội tụ chân lý áo nghĩa vô chủ, đều đã ban cho ra ngoài toàn bộ. Ngươi vượt qua tầng thứ 10 hải vực, lấy được 10 phần vạn, chính là cuối cùng còn sót lại. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức minh ngộ, khó trách hắn vượt qua 3 tầng hải vực 7, 8, 9, ngay cả một phần vạn chân lý áo nghĩa cũng không thể đạt được, hóa ra là đã không còn. Việc này với hắn mà nói, thật sự không phải tin tức tốt, nên có ban thưởng lại không thể đạt được, bây giờ lại không cách nào trực tiếp trở thành chân lý sứ giả, hắn không biết nên nói gì cho phải. Tiền bối, ta rất hiếu kỳ, chân lý sứ giả đến tột cùng là gì? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Chân lý điện chủ nói, hiện tại nói với ngươi quá nhiều, ngươi cũng vô pháp lý giải. Đơn giản mà nói, chân lý sứ giả là tu sĩ có thể tùy tâm sở dục vận dụng chân lý chi đạo, có được lực lượng cường đại, đại thánh liền có thể địch nổi thần linh. Đồng thời, trở thành chân lý sứ giả, liền có thể đạt được chân lý thần điện che chở, tại chân lý thần điện có được quyền nói chuyện rất lớn, còn có cơ hội trở thành chân lý thần điện điện chủ. Từ thiên đình giới thành lập đến nay, tổng cộng có 14 vị đại thánh, thông qua leo lên chân lý chi sơn, trở thành chân lý sứ giả. Bọn hắn đều là người hậu tuyển điện chủ chân lý thần điện đời tiếp theo. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, nói, đại thánh leo lên chân lý chi sơn, không phải là 13 vị sao? Hắn xác định chính mình không có nghe lầm, chân lý điện chủ hoàn toàn chính xác nói là 14 vị, cái này rõ ràng cùng tin tức lưu truyền ở ngoại giới không hợp, chẳng lẽ trong đó còn có điều bí ẩn hay sao? Chân lý điện chủ nói, người biết 13 vị, đều thuộc về thiên đình giới, nhưng còn có một vị, lại đến từ địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, tu sĩ địa ngục giới, làm sao có thể trở thành chân lý sứ giả? Hắn biết địa ngục giới có ngụy trang chi pháp lợi hại, có thể tiềm phục tại thiên đình giới, nhưng chân lý sứ giả không thể coi thường, chân lý thần điện tất nhiên sẽ trải qua si tra nghiêm mật không gì sánh được, làm sao để tu sĩ địa ngục giới lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong suy nghĩ của hắn, tu sĩ địa ngục giới dám mưu đồ chân lý áo nghĩa, căn bản chính là đang tìm cái chết. Thật không nghĩ đến, vậy mà thật sự có tu sĩ địa ngục giới thành công, mà lại còn trở thành chân lý sứ giả, trực tiếp mang đi 1% chân lý áo nghĩa. Liền ngay cả bản tọa cũng không nghĩ tới, Hoàng Thiên kia can đảm cùng thủ đoạn, đều hoàn toàn chính xác cao minh, lừa gạt được tất cả mọi người của chân lý thần điện, bao quát bản tọa ở bên trong. Hắn quá mức ưu tú, trở thành chân lý sứ giả về sau, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, đã đột phá thành thần, lại so với thần linh bình thường cường đại. Chân lý điện chủ nói, thẳng đến hắn chui vào cung lôn giới, chặt đứt tiếp thiên thần mộc, mới bại lộ thân phận tu sĩ thạch tộc địa ngục giới của hắn. Chân lý điện chủ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lấy thiên tư Hoang Thiên Triển hiện ra, bao quát nàng ở bên trong, rất nhiều cự phách chân lý thần điện đều cho rằng nó có hy vọng trở thành điện chủ đời tiếp theo, thật không nghĩ đến, hắn đúng là người ẩn núp của địa ngục giới tại thiên đình giới. Việc này đối với chân lý thần điện mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ bẩn to lớn, cho nên mới bị xóa đi. Nghe được hai chữ Hoang Thiên, trong mắt Trương Nhược Trần lập tức hiện lên một đạo sát cơ đáng sợ, người này có thể nói là kẻ cầm đầu dẫn đến Côn Lôn giới đi hướng suy sụp. Nếu không có Hoang Thiên chặt đứt tiếp thiên thần mộc, Côn Lôn giới há lại sẽ tiến vào thời đại vô thần 10 vạn năm. Trương Nhược Trần quả thực không nghĩ tới, đúng là chân lý thần điện thành tựu Hoang Thiên, để kỳ thành thần thời gian không dài, liền có thể có được lực lượng đáng sợ chặt đứt tiếp thiên thần mộc. Dựa theo lời chân lý điện chủ nói, đại thánh trở thành chân lý sứ giả, liền có thể địch nổi thần linh, chân lý sứ giả cấp bậc thần linh lại sẽ cường đại đến mức nào? Nếu như tương lai có cơ hội, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ tự tay chém giết Hoang Thiên, để hắn trả giá đắt cho hành động ngày xưa, đồng thời đoạt lại 1% chân lý áo nghĩa kia. Hơi điều chỉnh nỗi lòng, Trương Nhược Trần nhìn về phía chân lý điện chủ, nói, tiền bối, nếu ta đã không cách nào trở thành chân lý sứ giả, vậy ta có khả năng lấy được ban thưởng, lại là cái gì? Chân lý áo nghĩa đã tiêu hao hầu như không còn, hắn coi như không cam tâm, cũng không có biện pháp, chẳng lẽ hắn còn có thể đi lý luận với điện chủ chân lý thần điện sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn một chút phải chăng có thể có ban thưởng khác làm bồi thường. Lúc trước, bản tọa cố ý ban bố thần dụ, chính là vì người thông quan dưới đại thánh chuẩn bị riêng một phần ban thưởng. Bất quá, có thể đạt được hay không, còn phải xem tự thân bản sự của ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chân lý điện chủ lộ vẻ nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần gật đầu, chuẩn bị xong. Trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra cảm giác mong mỏi mãnh liệt, không biết phần ban thưởng đặc biệt này, đến tột cùng sẽ là thứ gì. Chân lý điện chủ vung tay lên, phóng xuất ra một cổ thần lực cường đại, rót vào trong chân lý chi sơn. Lập tức, trên quảng trường hiện ra vô số hoa văn rườm rà, mỗi một đạo đều ẩn chứa chí lý giữa thiên địa. Những hoa văn này đang vào lẫn nhau, cấu trúc thành một bức bát quái đồ khổng lồ mà huyền diệu, chiếu rọi trên bầu trời. Cũng may mảnh không gian này đã triệt để ngăn cách với ngoại giới, bằng không, động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối sẽ kinh động tất cả tu sĩ trong chân lý thiên vực. Ông! Một đạo thần quang sáng chói từ trong bát quái đồ bay ra. Một cổ ba động kỳ dị vô hình khuếch tán ra, khiến cho cả tòa chân lý chi sơn đều chấn động nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Trương Nhược Trần biến hóa, cảm giác được chân lý áo nghĩa trong thể nội dường như sắp bay ra. Hắn thật vất vả mới có được 49 phần một vạn chân lý áo nghĩa, nếu như vào thời điểm này bị đoạt đi, vậy hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Lúc này, Trương Nhược Trần đem chân lý áo nghĩa dung nhập tất cả vào trong chân lý giới hình, mới khiến nó ổn định trở lại. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía đoàn thần quan kia, không có gì bất ngờ, vật này hẳn là phần ban thưởng khiến cho thần linh đều ghen tị. Từ từ, thần quan ảm đạm đi, hiện ra một đồ vật bao trùm kỳ dị. Đó là một viên tinh thể hình thoi sáng long lanh, chỉ lớn cỡ nắm tay, tổng cộng có 129.600 thiết diện, trên mỗi một thiết diện đều có hoa văn tinh diệu tồn tại, tự nhiên mà thành, giữ đạo hợp chân. Tiền bối, đây là vật gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng đối với vật này lại không có bất kỳ ấn tượng nào, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ánh mắt chân lý điện chủ nhìn chăm chú vào tinh thể hình thoi, nghiêm túc nói, đây là chân lý chi tâm, có thể hấp dẫn dung nạp chân lý áo nghĩa. Nếu ngươi có thể luyện hóa nó, liền có thể mượn nhờ nó cảm giác được chân lý áo nghĩa trong thể nội người khác, chính là chí cường đi cướp đoạt. Trọng yếu hơn là, có được chân lý chi tâm, liền có thể vô hạn nắm giữ chân lý áo nghĩa, cho dù nắm giữ toàn bộ cũng không phải không thể. Mà những người khác, bao quát 13 vị chân lý sứ giả kia, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 1/10 chân lý áo nghĩa, đây là cực hạn của bọn hắn. Mặt khác, có được chân lý chi tâm, hiệu suất lĩnh hội chân lý quy tắc có thể tăng gấp bội. Lại nữa, những người khác ở bên cạnh ngươi tu luyện cũng có thể lĩnh hội đến chân lý quy tắc, hiệu quả không thua gì tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Tóm lại, chân lý chi tâm có rất nhiều diệu dụng, chờ ngươi đem luyện hóa, tự nhiên sẽ biết được. Lời này vừa thốt ra, Trương Nhược Trần lập tức minh ngộ, biết được tác dụng của vật này. Chân lý áo nghĩa là thứ người người đều muốn tranh đoạt, nhưng ai cũng không biết, nó rốt cuộc rơi vào tay ai. Nếu có thể rõ ràng cảm giác được, đây không nghi ngờ là một ưu thế lớn. Còn có hiệu quả tu luyện kinh người kia, ai luyện hóa được chân lý chi tâm, đơn giản chính là một tòa chân lý thần điện di động. Không chỉ có thể giúp chính mình, còn có thể để tu sĩ bên cạnh, thậm chí là để tu sĩ một giới, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Bảo vật quý giá như thế, đích thật có thể làm thần linh ghen ghét. Thật muốn bộc lộ ra ngoài, đủ để dẫn tới một đám thần linh xuất thủ cướp đoạt. Tiền bối, ta nên như thế nào luyện hóa chân lý chi tâm? Trương Nhược Trần lại hỏi. Chân lý điện chủ nói, lấy thánh đạo quy tắc đi trói buộc, lấy chân lý giới hình đi dung nạp. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao chân lý điện chủ muốn để hắn trước ngưng tụ chân lý giới hình, cùng tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, bởi vì hai điểm này đều là cơ sở điều kiện cần thiết để luyện hóa chân lý chi tâm. Chân lý điện chủ chân thành nói, bản tọa cần nhắc nhở ngươi, luyện hóa chân lý chi tâm có phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, ngươi có thể sẽ bạo thể mà chết. Cho dù ngươi bây giờ đã ngưng tụ ra chân lý giới hình, tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn, xác suất thành công kỳ thật vẫn không vượt quá 3 thành. Có muốn lựa chọn luyện hóa hay không, do chính ngươi quyết định. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần hơi trầm xuống, không ngờ luyện hóa chân lý chi tâm lại hung hiểm như vậy. Suy tư một lát, Trương Nhược Trần thở nhẹ ra, cất bước đi thẳng về phía trước. Cơ duyên bày ngay trước mắt, vô luận khó khăn thế nào, hắn đều nhất định phải thử một phen. Tại khoảng cách chân lý chi tâm 10 trượng, Trương Nhược Trần dừng bước, mắt chăm chú nhìn. Sau một lát, Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, đem 100 triệu đạo chân lý quy tắc tu luyện được phóng thích ra ngoài, hóa thành một dòng sông quy tắc, quấn quanh hướng chân lý chi tâm. Bành! Vẫn chưa thực sự tới gần, chân lý chi tâm liền phóng xuất ra một cổ lực lượng kỳ dị, sinh sinh chấn động dòng sông quy tắc của Trương Nhược Trần đến vỡ thành mảnh nhỏ. Không nên gấp gáp, ngươi cần từ từ phù hợp với chân lý chi tâm, tiêu trừ bài xích. Thật muốn dùng sức mạnh, thần linh bình thường cũng không làm gì được chân lý chi tâm. Chân lý điện chủ dặn dò. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi điều chỉnh tâm tính, một lần nữa ngưng tụ dòng sông quy tắc, vần quanh chung quanh chân lý chi tâm, chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, hắn không chút giữ lại phóng thích tinh thần lực, hướng về chân lý chi tâm thẩm thấu, muốn tìm hiểu một chút huyền bí. Chỉ là, chân lý chi tâm ẩn chứa huyền bí thực sự quá mức huyền ảo, cho dù lấy cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, đều cảm thấy khó có thể lý giải, thập phần không chịu đựng nổi. Mỗi một đạo hoa văn trên đó đều như một bản thánh đạo thiên thư, có thể diễn sinh ra vô tận chân ý, đại thánh cũng cần từ từ thể ngộ. Trương Nhược Trần mặc dù đã đứng tại thánh vương cảnh đỉnh phong, nhưng thánh đạo tu luyện vẫn còn kém xa. Không khỏi, Trương Nhược Trần hoàn toàn trầm tĩnh lại, đem tâm thần toàn bộ phóng tới việc lĩnh hội chân lý chi tâm. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút tai họa ngầm, vừa vặn nhân cơ hội này, hảo hảo nện vững chắc một phen, tốt hơn nắm giữ tất cả thánh đạo quy tắc tự thân tu luyện ra được. 6000 chữ đại chương, có thể hủy đi thành 2 chương, cái gì cũng không nói, ta muốn thừa cơ cầu phiếu chân lý chi tâm chậm rãi chuyển động, 129,600 cái thiết diện đều chiết xạ ra tia sáng kỳ dị. Hoa văn tuyên khắc trên đó, rõ ràng nổi lên, giống như có được sinh mệnh, hình thái không ngừng biến hóa, khó mà nắm bắt. Với thánh đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần hiện tại, nhìn những hoa văn này, vẫn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Tinh thần lực vận dụng đến cực hạn, cũng chỉ phân tích ra được lẻ tẻ huyền bí. Hắn nghĩ, dù là đại thánh, thậm chí thần linh, cũng khó tùy tiện hiểu thấu đáo huyền diệu ẩn chứa trong chân lý chi tâm. Cũng may, luyện hóa chân lý chi tâm, không cần hiểu thấu đáo tất cả huyền diệu, chỉ cần có chỗ minh ngộ, mấu chốt là phải phù hợp với chân lý chi tâm. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, không hề nóng vội, từ từ câu thông với chân lý chi tâm, tự thân tu luyện ra 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, chậm rãi cuốn lên. Dù vậy, dòng sông quy tắc của Trương Nhược Trần vẫn bị lực lượng chân lý chi tâm chấn động tán loạn nhiều lần. Nếu không phải thánh đạo quy tắc hắn tu luyện ra đều cực kỳ ngưng thực cứng cỏi, có lẽ đã bị mài tiêu diệt không ít. Chân Lý Điện Chủ đứng lặng một bên, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, giúp Trương Nhược Trần bớt đi nhiều đường quanh co, cũng tránh khỏi nhiều nguy hiểm. Ở giữa phiến thiên địa này, e rằng không ai hiểu chân lý chi tâm hơn Chân Lý Điện Chủ. Không biết hao phí bao lâu thời gian, dòng sông quy tắc Trương Nhược Trần thả ra, rốt cuộc bao trùm chân lý chi tâm hoàn toàn, giữa hai bên, phản phất thành lập nên một loại liên hệ đặc thù. Trẻ nhỏ dễ dạy, có thể nhanh minh ngộ mấu chốt trong đó, ngộ tính như vậy, khó trách Tu Di Thánh Tăng chọn hắn làm truyền nhân, Chân Lý Điện Chủ âm thầm gật đầu. Nàng tuy chỉ điểm một bên, khả năng lĩnh hội, vẫn phải xem bản thân Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần ngộ tính quá kém, nàng chỉ điểm rõ ràng thấu triệt đến đâu, cũng uổng phí. Ông. Một khắc, hư không rung động, chân lý chi tâm cuối cùng bị lay chuyển. Đừng thấy chân lý chi tâm chỉ lớn bằng nắm tay, kỳ thực nặng nề vô cùng, tựa như một tòa thế giới khổng lồ. Nếu không thể phù hợp với nó, dù là đại thánh, cũng không cách nào rung chuyển mảy may. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên sáng tỏ, chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo ấn quyết. Ngũ hành hỗn độn khí bàn bạc, liên tục không ngừng hiện lên từ thể nội. Cùng lúc đó, trăm vạn đạo chân lý quy tắc bay trở về, kết hợp cùng ngũ hành hỗn độn khí, nhanh chóng cấu trúc ra một tòa hỗn độn thế giới mông lung, nội quẩn tinh hải mênh mông, như muốn diễn hóa ra một vùng vũ trụ khác. Chân lý giới hình ngưng tụ, chân lý chi sơn cộng minh, vô tận chân lý quy tắc hiển hiện, đang dệt trên bầu trời thành một mảnh tinh không mênh mông chói lọi, nhìn qua đặc biệt chân thực. Thu. Trương Nhược Trần khẽ quát. Lập tức, 99 triệu đạo thánh đạo quy tắc tề động, kéo lấy chân lý chi tâm chậm rãi. Biểu lộ Trương Nhược Trần nghiêm túc vô cùng, không dám lơ là, dốc hết khả năng điều động thánh đạo quy tắc tự thân. Nhưng mọi chuyện không hề thuận lợi như hắn tưởng tượng, chưa kéo được bao xa, chân lý chi tâm đã rung động, thánh đạo quy tắc khó mà trói buộc chặt nó. Thánh tướng ra. Trương Nhược Trần tâm ý khẽ động, đem 6 tôn thánh tướng phóng thích ra ngoài. 6 tôn thánh tướng trấn áp thiên, địa, đông, nam, tây, bắc 6 phương vị, lực lượng tương liên, thành một khối, khóa chặt chân lý chi tâm. Giờ khắc này, ưu thế của việc sở hữu 6 tôn thánh tướng hiện ra. 6 tôn thánh tướng sao? Quả nhiên cùng Diêm Vô Thần kia một dạng, đều là người phi thường. Từ thời đại Minh Cổ về sau, đã lâu chưa từng sinh ra sinh linh như vậy, bây giờ lại đồng thời xuất hiện hai người, đây có phải biểu thị điều gì không? Trong mắt Chân Lý Điện Chủ lóe lên một đạo dị quang. Chân Lý Điện Chủ không khỏi trầm tư, với thân phận của nàng, có thể tiếp xúc đến bí mật mà thường nhân không thể tưởng tượng. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa thiên địa, nàng thường có thể sớm phát giác. Có 6 tôn thánh tướng trấn áp, chân lý chi tâm rốt cuộc ổn định trở lại, tốc độ kéo lấy cũng nhanh hơn một chút. Làm việc này, tiêu hao tâm thần rất nhiều. Với trình độ bền bỉ của tâm thần Trương Nhược Trần, suýt nữa không chịu nổi. Đợi chân lý chi tâm bị kéo đến phụ cận, một cái lỗ đen xuất hiện trên chân lý giới hình, phóng xuất sức cắn nuốt cường đại, hút chân lý chi tâm lại. Ông. Đúng lúc này, chân lý chi tâm đột nhiên phóng xuất một đạo ba động rất nhỏ. Ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức ngưng tụ, chân lý giới hình của hắn đang rung mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cổ quái truyền vào thân thể hắn, trong nháy mắt, khiến ngũ hành hỗn độn thể bị thương, bên ngoài thân xuất hiện nhiều vết rách nhỏ xíu, thánh huyết thẩm thấu từ trong làn da. May mắn, nguồn lực lượng này không quá mạnh, rất nhanh tiêu trừ vô hình, cuối cùng không gây phá hoại lớn. Thật đáng sợ, chân lý chi tâm chưa thật sự bắt đầu luyện hóa, vậy mà đã suýt hủy đi nhục thể của ta, Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh. Xem ra lời Chân Lý Điện Chủ không ngoa, luyện hóa chân lý chi tâm, đích thật hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu hắn muốn từ bỏ, hiện tại vẫn còn cơ hội. Nhưng một khi đặt chân lý chi tâm vào chân lý giới hình, hắn sẽ không còn đường lui. Nhìn chân lý chi tâm gần trong gang tấc, trong mắt Trương Nhược Trần không chút do dự, lộ ra kiên định vô cùng. Hắn lựa chọn việc cần làm, cho tới nay sẽ không hối hận. Điều chỉnh tốt trạng thái bản thân, Trương Nhược Trần toàn lực thôi động chân lý giới hình, hút chân lý chi tâm gắt gao. Dù không gian nơi đây vững chắc đến cực điểm, giờ phút này cũng không khỏi vặn vẹo. Soạt. Nhất cổ tác khí, chân lý chi tâm rốt cục được đặt vào trong chân lý giới hình. Biểu lộ Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc hơn, hắn biết, tiếp đó mới thật sự là thời khắc hung hiểm. Hắn cần đối mặt hai kết quả, hoặc thành công luyện hóa chân lý chi tâm, hoặc bạo thể mà chết. Luyện hóa chân lý chi tâm chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, không thể mượn nhờ ngoại vật, nhớ lấy, Chân Lý Điện Chủ nghiêm túc dặn dò. Nàng biết Trương Nhược Trần có rất nhiều bảo vật, nhưng nếu sử dụng vào lúc này, sẽ phản tác dụng. Trương Nhược Trần gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hít sâu một hơi, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng tại chỗ, không vội luyện hóa chân lý chi tâm, mà vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh từng lần một, để thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Liên quan đến sinh tử, vô luận thế nào, đều tuyệt đối không thể chủ quan. Hồi lâu sau, thể xác tinh thần Trương Nhược Trần trở nên linh hoạt kỳ ảo, dứt bỏ tạp niệm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào chân lý giới hình, bắt đầu luyện hóa chân lý chi tâm. Việc hắn muốn làm là để chân lý chi tâm cùng chân lý giới hình dung hợp, trở thành một thể. Một khi thành công, chân lý giới hình của hắn sẽ trở nên cường đại hơn, đồng thời gia tăng thêm huyền diệu, đạt được chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, chân lý giới hình bắt đầu chấn động có quy luật, ức vạn ngôi sao bên trong, vây quanh chân lý chi tâm, chậm chậm chuyển động. Hắn có một ưu thế cực lớn, chân lý chi đạo đã đạt tới đại viên mãn, có thể đề cao xác suất thành công luyện hóa chân lý chi tâm. Chân lý điện chủ đứng yên một bên, nếu Trương Nhược Trần luyện hóa chân lý chi tâm thất bại, nàng sẽ xuất thủ, dốc sức bảo trụ tính mệnh hắn. Dù sao, tuyệt thế kỳ tài như Trương Nhược Trần, nếu vẫn lạc ở đây, quá mức đáng tiếc. Chỉ là, dù nàng xuất thủ, cũng không dám cam đoan chắc chắn cứu được Trương Nhược Trần. Ánh mắt chuyển động, chân lý điện chủ nhìn về phía bờ chân lý chi hải. Dù có khói ráng màu vàng che lấp, nàng vẫn thấy rõ cảnh tượng trên bờ. Nguyệt thần, thiên bồng, mạng đà la hoa thần, giáp thiên hạ. Thần đến không ít, xem ra cũng rất để ý phần thưởng của chân lý thần điện ta. Trương Nhược Trần nếu thành công luyện hóa chân lý chi tâm, e rằng sẽ có không ít phiền phức, Nguyệt thần chưa hẳn bảo vệ được hắn, bất quá. Chân lý điện chủ xuyên thấu hư không, khóa chặt ánh mắt vào cự nhân trấn thủ thiên hà nhược thủy, trong mắt hiện ra dị dạng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, chân lý điện chủ thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Ngay cả nàng cũng không biết, Trương Nhược Trần cần bao lâu thời gian để luyện hóa chân lý chi tâm. Bởi vì chuyện này, căn bản không thể đoán trước, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, mấu chốt là xem mức độ phù hợp giữa Trương Nhược Trần và chân lý chi tâm. Oanh! Đột nhiên, chân lý giới hình chấn động, đại lượng tinh thần gần chân lý chi tâm đều chôn vùi trong nháy mắt. Phốc! Thân thể Trương Nhược Trần rung lên, phun ra một ngụm máu lớn. Trong thoáng chốc, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, khí huyết trong thể nội phun trào, dương cương chi khí siêu việt người thường mấy chục vạn lần, muốn phá thể mà ra. Trương Nhược Trần không bối rối, ngược lại càng tỉnh táo, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chải vút lực lượng tự thân. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển không gian chân vực, giam cầm tự thân, như muốn để vùng thiên địa này hoàn toàn lâm vào trạng thái đứng im, thực hiện vĩnh hằng. Chỉ cần bắt đầu luyện hóa chân lý chi tâm, nửa đường không thể dừng lại, dù gặp vấn đề lớn đến đâu, cũng nhất định phải kiên trì. Đại lượng tinh thần lại gần chân lý chi tâm, phóng xuất ba động đặc biệt, cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu. Trong chân lý giới hình Trương Nhược Trần ngưng tụ, có hàng trăm triệu tinh thần, số lượng vẫn không ngừng tăng lên, sẽ không dễ dàng bị chôn vùi toàn bộ. Không lâu sau, chân lý chi tâm lại xuất hiện dị động, cũng chôn vùi đại lượng tinh thần, khiến Trương Nhược Trần bị thương nặng hơn. Cứ như vậy, Trương Nhược Trần lần lượt điều chỉnh tốt trạng thái, rồi lại một lần bị thương nặng. Dù nhục thể hắn có sức khôi phục cực mạnh, cũng dần bắt đầu không chịu nổi, tốc độ khôi phục ngày càng chậm. Thời gian trôi qua, tinh không trong chân lý giới hình đã chôn vùi hơn phân nửa, cũng vì vậy, chân lý giới hình trở nên rất không ổn định, có dấu hiệu hỏng mất. Chân lý giới hình ngưng tụ không dễ, một khi bị hủy diệt, muốn ngưng tụ lại, độ khó sẽ tăng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Kẹt. Chân lý giới hình xuất hiện vết rách đầu tiên, tương ứng, trên nhục thân Trương Nhược Trần cũng xuất hiện một vết rách rõ ràng. Tệ hơn, trên thánh hồn Trương Nhược Trần cũng xuất hiện vết rách. Dù hắn vận dụng thất tinh thần linh nhật diệp tinh khí, cũng không thể chữa trị vết rách, càng không thể ngăn chặn tinh khí thần sói mòn. Trên chân lý giới hình, mỗi khi xuất hiện một vết nứt, trên nhục thể và thánh hồn của ngươi sẽ tương ứng xuất hiện một vết nứt. Mà khi chân lý giới hình triệt để phá toái, cũng là thời điểm ngươi bạo thể mà chết, thanh âm chân lý điện chủ vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần chìm xuống, sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt. Nhưng hắn hiểu, càng là lúc này, càng không thể nóng vội, hắn cần tỉnh táo hơn, suy nghĩ cách đối phó. Chân lý chi tâm quả thực quá bá đạo, khiến vết rách trên chân lý giới hình không ngừng tăng lên. Mà thương tích của Trương Nhược Trần cũng nặng thêm, thân thể che kín vết rách, giống như bình sứ sắp vỡ. Khí tức Trương Nhược Trần sao lại trở nên suy yếu như vậy? Ánh mắt Nguyệt Thần ngưng lại. Nhờ thần sứ mộc trượng, Nguyệt Thần mơ hồ cảm giác được tình huống của Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, thần lực và thần niệm của nàng đều không thể giáng lâm lên chân lý chi sơn, không rõ Trương Nhược Trần đang ở trong tình huống nào. Nguyệt Thần biết phần thưởng của chân lý thần điện không dễ đạt được, nhưng không ngờ lại có nguy hiểm tính mạng. Ngoài Nguyệt Thần, trong mắt Trì Giao Nữ Hoàng cũng có dị dạng, dường như đã nhận ra Trương Nhược Trần không ổn. Trên quảng trường, chân mày chân lý điện chủ hơi nhíu lại, trước mặt nàng, Trương Nhược Trần đã biến thành một huyết nhân, thánh huyết trong thể nội sắp chảy hết. Mà chân lý giới hình sau lưng Trương Nhược Trần, đầy vết rách, vẫn tiếp tục gia tăng, ngũ hành hỗn độn khí tán giật ra, đã ở bờ vực sụp đổ. Thất bại sao? Trong mắt chân lý điện chủ, hiện ra thất vọng. Nếu Trương Nhược Trần không thể thành công, sau này còn tìm được thánh vương nào có thể luyện hóa chân lý chi tâm? Ta tuyệt không thể thất bại, ta mà bỏ mình, ai cứu Côn Lôn trở về? Ai bảo hộ Khổng Nhạc? Ai trùng kiến Thánh Minh? Ta còn quá nhiều việc chưa làm, sao có thể chết ở đây? Trong lòng Trương Nhược Trần hiện lên ý chí vô cùng cường đại, không cam lòng khuất phục. Bởi vì, trên vai hắn, gánh đầy trách nhiệm. Hắn không cho phép mình cứ vậy ngã xuống, tuyệt đối không cho phép. Dưới sự điều khiển của ý chí này, chân lý giới hình của hắn cực tốc sụp đổ co vào, hướng về hỗn độn. Chân lý điện chủ đang muốn xuất thủ, vồ bắt chân lý chi tâm ra khỏi chân lý giới hình của Trương Nhược Trần, phát giác loại biến hóa này, không khỏi dừng lại. Tinh thần ý chí thật cường đại, còn chưa từ bỏ sao? Chân lý điện chủ kinh ngạc. Trong tình huống bình thường, chịu đựng thống khổ lớn như vậy, tinh thần ý chí sẽ sụp đổ, khó mà ngưng tụ. Nhưng tinh thần ý chí Trương Nhược Trần lúc này lại cô động cao độ, giống như phát sinh một loại thăng hoa. Tốc độ sụp đổ của chân lý giới hình cực nhanh, trong chớp mắt đã trở nên không lớn hơn nắm tay, chỉ bao trùm chân lý chi tâm, trong đó không có tinh thần, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, như thời điểm thiên địa chưa mở. Kể từ đó, chân lý chi tâm hoàn toàn yên lặng, tình huống không còn chuyển biến xấu. Bản thân Trương Nhược Trần cũng lâm vào yên lặng, từng tia ngũ hành hỗn độn khí tụ lại, như từng sợi tơ, quấn quanh bao bọc thân thể hắn, hóa thành một cái kén to lớn. Trong cảm giác của chân lý điện chủ, ba động sinh mệnh của Trương Nhược Trần trở nên yếu ớt, gần như không. Thời khắc quan trọng nhất đã đến, hy vọng hắn có thể sống qua, chân lý điện chủ nói. Đến bây giờ, nàng đã không thể nhúng tay, sống hay chết, phải xem tạo hóa của Trương Nhược Trần. Thời khắc này, chân lý chi sơn trở nên cực kỳ an tĩnh, dị tượng trên bầu trời cũng biến mất hoàn toàn, cho người ta cảm giác kiềm chế. Ở nơi này, khái niệm thời gian và không gian đều trở nên mơ hồ. Oanh! Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại bừng bừng phấn chấn, giống như núi lửa yên lặng ức vạn năm bộc phát. Kén bao trùm Trương Nhược Trần, phá toái, chân lý giới hình vi hình phía sau hắn cực tốc bành trướng, vô số ngôi sao diễn sinh ra. Còn chân lý chi tâm đã biến mất không dấu vết. Nói đúng hơn, chân lý chi tâm và chân lý giới hình đã hòa thành một thể. Chân lý giới hình sau khi được tái tạo, càng mênh mông hơn trước, mỗi một ngôi sao đều sáng chói. Dị tượng tinh không mênh mông lại xuất hiện trên bầu trời, lại rộng lớn hơn trước nhiều. Phanh phanh. Tiếng nhịp tim mạnh mẽ vang lên, sinh cơ cường đại phóng thích từ thể nội Trương Nhược Trần. Nhục thân khô cạn vì mất huyết khí của hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa trở nên sung mãn. Ức vạn đạo chân lý quy tắc hiện ra giữa thiên địa, vây quanh Trương Nhược Trần xoay tròn, phản phất hắn đã trở thành người chưởng khống chân lý chi đạo. Hỗn độn quy nguyên, phá rồi lại lập, quả nhiên là người phi thường. Thấy biến hóa này, chân lý điện chủ cười dài, không kìm được cất giọng nói một câu. Câu này, tự nhiên cũng bị chư thần bên bờ chân lý chi hải nghe được, lập tức, có thần linh hiện ý cười, có thần linh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống hết chương 2184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.